Các bạn đang nghe bộ truyện Luân hồi chi chiêu đình ưng khuyển trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 556, chỉ hưu bảo ngựa. Sự nghi hoặc của Tử Thông cũng là sự nghi hoặc của mọi người. Công Tôn Linh Lung nhìn ánh mắt mọi người, không nhanh không chậm nói, chính là Khổng lão phu tử, tổ sư gia của Nho gia các ngươi. Tử Thông rất không hiểu, hỏi Công Tôn Linh Lung, Khổng tiên sư nhà ta, khi nào đồng ý danh gia bạch mã không phải ngựa? Công Tôn Linh Lung có chút khinh thường cười, là người đọc sách, lại không biết điển cố của nhà mình, cũng được, hôm nay ta sẽ dạy lại các ngươi một lần. Một bên, Nhàn Lộ hình như đã nghĩ ra gì đó, thầm nghĩ, không tốt, đây là cạm bẫy của Công Tôn gia tộc. Công Tôn Linh Lung cười đắc ý, nhìn mọi người nói, năm đó Sở Vương ra ngoài đi săn, mất một cái bảo cung, tùy tìm muốn tìm, Sở Vương nói, người sở mất thì người sở được, cần gì tìm, có chuyện này không? Tử Thông gật đầu, có. Công Tôn Linh Lung khẽ cười, hỏi tiếp, vậy Khổng lão phu tử sau khi nghe được, đã nói gì? Tử Thông ngẩng đầu, vẻ dùng bái, sư gia không hổ là tông sư một đời, biết việc này, cho rằng cần mở rộng tầm mắt, người với người đều bình đẳng, không cần chỉ người sở, hoặc người nước khác, nên nói với Sở Vương, chỉ cần nói, người mất thì người được, cần gì phải nói người sở? Công Tôn Linh Lung cười lớn, đây không phải chứng cứ sao? Tử Thông hơi sững sờ, khó hiểu hỏi, nói thế nào? Một bên, tướng quốc Lý Tư lắc đầu, thầm nghĩ, kiếm đã kề cổ, mà đệ tử Nho gia vật không hay biết, chiêu này của Công Tôn Linh Lung quả thực đáng sợ. Công Tôn Linh Lung bất đắc dĩ giải thích, nếu người sở và người là như nhau, Khổng lão phu tử cần gì uốn nắn Sở Vương, rõ ràng ông cho rằng người sở và người là hai ý khác nhau, nên mới uốn nắn lời Sở Vương, đúng hay không? Công Tôn Linh Lung hỏi Tử Thông, nhưng không cho đối phương cơ hội biện bạch, nói luôn, nếu Khổng lão phu tử cho rằng người sở không phải người, vậy chẳng phải hợp với bạch mã không phải ngựa của ta sao? Đắc ý, Công Tôn Linh Lung không nhịn được mỉm cười, ha ha ha, huynh đài còn không nhận thua sao? Tử Thông lúc này mới biết mình từ đầu đến cuối đều nằm trong tính toán của đối phương, không mặt mũi nào gặp lại tiên hiền Nho gia, không khỏi thở dài, ai, ba ba ba. Lý Tư vừa vỗ tay vừa đứng lên, nói với Công Tôn Linh Lung, đặc sắc, quả nhiên đặc sắc, tuyệt học biện thuật của danh gia thật khiến người mở rộng tầm mắt. Quỷ biện của danh gia nổi tiếng thiên hạ. Điền Ngôn khẽ than, nhìn Doanh Tuyền nói, nếu công tử gặp phải bọn họ, có diệu kế gì? Ta muốn học diệu kế của Trương Lương tiên sinh. Doanh Tuyền nhớ lại diệu kế, lấy đạo của người, trả lại cho người, của Trương Lương mà ảnh mật vệ kể, không khỏi sợ hãi thán phục. Trương Lương bắt lấy việc Công Tôn Linh Lung gọi bạch mã là bảo vật gia truyền, nên để một đệ tử mới nhập học tên là Tử Vũ, giả vờ vô ý khiến bạch mã giật mình chạy mất. Công Tôn Linh Lung tức giận, tự nhiên không chịu bỏ qua. Tử Vũ liền đáp ứng ngay, nhất định tìm lại bảo vật gia truyền, vì Nho gia sĩ diện. Tử Vũ lại chưa đến 20 tuổi, Công Tôn Linh Lung không có cơ hội phát tác nhiều, chỉ là không ngờ đối phương lại dắt đến một con hắc mã vừa già vừa gầy. Trước chất vấn của nàng, nào ngờ đối phương không kiêu ngạo không tự ti nói, nếu theo lời tiên sinh trước đó, ngựa không phải bạch mã, nên bạch mã cũng không phải ngựa, không biết tại hạ nói có đúng không? Phải thì thế nào? Đó vốn là lời nàng đã nói ra, nàng không thể phủ nhận, mà còn muốn xem đệ tử Nho gia có chút khí vũ hiên ngang này có thể nói ra đạo lý gì. Đã vậy, bạch mã kia là bảo vật gia truyền của nhà các ngươi, còn hắc mã này là bảo vật gia truyền của nhà chúng ta. Nói cách khác, bạch mã tương đương bảo vật gia truyền, hắc mã cũng tương đương bảo vật gia truyền. Tử Vũ vừa nói ra, Công Tôn Linh Lung liền biết việc lớn không tốt, đồng thời hai mắt sáng lên, còn có một loại Nho gia đệ tử mà Tử Vũ không cho Công Tôn Linh Lung cơ hội giải thích. Nói tiếp, bảo vật gia truyền tương đương bảo vật gia truyền, cho nên hắc mã của ta chính là tương đương bạch mã của ngươi. Tử Vũ vừa dứt lời, đối mọi người nhẹ nhàng thi lễ, chậm rãi lui sang một bên. Mặc dù biện pháp của Trương Lương tiên sinh xác thực tinh diệu, hẳn là công tử không có biện pháp khác rồi sao? Điền Ngôn nhìn Doanh Tuyền hỏi, kỳ thật cái đạo quỷ biện này chính là tùy từng người mà khác nhau. Doanh Tuyền nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn về phía Điền Ngôn nói, cô nương có biết vệ trang quỷ kỹ tung hoành thiên hạ ai không biết? Điền Ngôn gật đầu, người nói nếu Công Tôn Linh Lung tại trước mặt vệ trang nói một bộ lý luận bạch mã không phải ngựa sẽ có kết quả gì? Doanh Tuyền hỏi Điền Ngôn, công tử nghĩ sao? Điền Ngôn trong lòng kỳ thật đã có đáp án, cũng biết ý nghĩ của Doanh Tuyền, 80% là một kiếm bổ nàng. Doanh Tuyền nghĩ đến ánh mắt bất cận nhân tình của vệ trang, nói tiếp, rất có thể trước khi Công Tôn Linh Lung mở miệng, y đã rút kiếm, Công Tôn Linh Lung ngay cả cơ hội mở miệng cũng không có. Nếu ở trước mặt công tử đâu? Điền Ngôn hỏi tiếp, bằng vào thân phận đế quốc công tử của ta, ta nói trắng ra ngựa chính là ngựa, cô nương nói Công Tôn Linh Lung có mấy cái lá gan nói trắng ra ngựa không phải ngựa. Doanh Tuyền khẽ cười nói, nếu là phụ hoàng, lại càng không cần phải nói bạch mã, chính là dắt một đầu hươu tại trước mặt Công Tôn Linh Lung. Nói hươu là một con ngựa, cô nương cảm thấy Công Tôn Linh Lung hắn dám phản đối ư? Doanh Tuyền hỏi tiếp, cái này chẳng phải là chỉ hươu bảo ngựa? Điền Ngôn cũng hơi sững sờ, Nói thật Doanh Tuyền chỉ ngôn có chút đạo lý, nói cho cùng, bộ của Công Tôn Linh Lung đều là đồ chơi bề ngoài, thường ngày tiêu khiển cho vui còn có thể, nếu thật mà nói, đoán chừng cũng chỉ có đám quân tử nho ra kia. Doanh Tuyền khẽ thở dài một hơi, nói tiếp, cái gọi là quân tử có thể lấn chi lấy phương, chỉ sợ là đạo lý này, may mắn công tử không phải quân tử. Điền Ngôn rất khó được cười một tiếng. Doanh Tuyền nghe được lời này, trên dưới dò xét Điền Ngôn một lần, mở miệng hỏi, không phải quân tử, không phải là đăng đồ lãng tử. Công tử nói đùa. Điền Ngôn trải qua mấy ngày cùng Doanh Tuyền ở chung, tự nhiên biết Doanh Tuyền là người có tính tình gì, mặc dù làm việc nhìn như không câu nệ tiểu tiết, thậm chí có chút không kiêng nể gì cả, nhưng đối với bản thân mình, y vẫn có chút nghiêm khắc. Dùng chính lời của Doanh Tuyền, hắn là tu thân, bất quá quy củ tu thân này, không phải quy củ nho gia, mà là quy củ tự y định cho mình, mặc dù không biết quy củ y định cho mình đến tột cùng như thế nào. Nhưng đối với điểm này, Điền Ngôn vẫn có chút tán đồng, đồng thời đối với cuộc sống sau này, nàng cũng an tâm rất nhiều. Chương 557, nông gia tất phản. A, Doanh Tuyền nhìn chiếu lệnh tới tay, có chút không hiểu nhìn về phía Điền Ngôn bên cạnh, thật là chuyện lạ, mới không đến một tháng, phụ hoàng liền giải trừ ta giam lỏng, thậm chí còn chiếu lệnh ta trở về. Thật sao? Điền Ngôn trải qua nhiều ngày Doanh Tuyền trị liệu, thân thể không thể nghi ngờ đã khôi phục rất nhiều, ngay cả sầu ý chưa từng hóa giải trên trán cũng tiêu tán không ít. Trên mặt cũng rất có một chút hồng nhuận chi sắc. Không chỉ vậy, Doanh Tuyền nhẹ nhàng vẩy lông mày, nhìn Điền Ngôn hỏi, kỳ quái nhất là, phụ hoàng vậy mà bảo ta đem Điền cô nương cũng cùng nhau mang về Hàm Dương Thành. Không chỉ là phụ hoàng, Doanh Tuyền tiếp đó nhìn Thư Hi Phi để truyền lệnh quan mang tới. Nói tiếp, ngay cả Mẫu Phi cũng vậy, trong lòng dặn đi dặn lại, 10 triệu lần muốn bảo vệ cô nương chu toàn. Cô nương có biết trong đó ẩn chứa ý tứ gì không? Doanh Tuyền mở miệng hỏi, công tử hẳn là đoán được rồi chứ? Trên mặt Điền Ngôn xuất hiện ý ngượng ngùng không hiểu, mặc dù nàng đã sớm biết có một ngày như thế này, cũng đã sớm làm tốt chuẩn bị tâm lý. Ha ha ha, Doanh Tuyền khẽ cười một tiếng, cầm hai phần thư trong tay chậm rãi buông xuống, nhìn Điền Ngôn nói, cô nương muốn nghe lời thật sao? Công tử đã nói vậy, chẳng phải là bịt tai trộm chuông? Điền Ngôn chỉnh trang thần sắc, nhìn về phía Doanh Tuyền, từ lúc cô nương đi ra, tại hạ đã có chút suy đoán. Doanh Tuyền mỉm cười, ngồi ngay ngắn trước mặt Điền Ngôn, nói, chỉ là không thể tin được thôi. Vì sao? Điền Ngôn có chút ngoài ý muốn, nhìn Doanh Tuyền nói, công tử là đế trụ cao quý, thiếp chỉ là dân nữ, vì sao không thể tin được? Giờ phút này Điền Ngôn trước mặt Doanh Tuyền đã bắt đầu tự xưng là thiếp. Cô nương quá thông minh. Doanh Tuyền nhìn Điền Ngôn hỏi, đến mức ta không thể tin được đây có phải là xuất phát từ ý muốn của cô nương hay không? Hoặc là nói, cô nương hoặc là nông gia còn có dự định khác, vậy hiện tại công tử nghĩ như thế nào? Điền Ngôn tự nhiên biết Doanh Tuyền trước đó lo nghĩ, nhưng bây giờ lại không chút lo lắng, chỉ cần cô nương không bỏ, ta nhất định không phụ cô nương. Doanh Tuyền dừng một chút, nói tiếp, về phần nông gia, vẫn là câu nói kia, ta không yêu cầu xa vời làm việc cho ta, chỉ cần không dính đến chuyện của Mặc gia, liền không có tai họa ngập đầu. Công tử cao thượng, thiếp bái phục. Điền Ngôn đối Doanh Tuyền nhẹ nhàng cúi đầu, nói tiếp, nếu đã như thế, thiếp không ngại nói rõ ngọn ngành cho công tử, nông gia chắc chắn phản quốc. A, Doanh Tuyền có chút sững sờ. Hắn không ngờ Điền Ngôn vậy mà trở tay liền bán nông gia. Y mang theo thần sắc không hiểu, nhìn về phía Điền Ngôn, phụ thân sở dĩ đi kế này, chính là sợ hãi ngày sau liên lụy đến thiếp và A Tứ. Điền Ngôn trịnh trọng nói với Doanh Tuyền, vả lại, phụ thân vốn không có ý định phản quốc, nhưng mệnh lệnh của Hiệp Khôi không dám không nghe theo. Điền Quang, Doanh Tuyền khẽ nhíu mày, không sai. Điền Ngôn nhẹ nhàng gật đầu, nói với Doanh Tuyền, mấu chốt bí mật giải khai kế hoạch Thanh Long nằm ở Thương Long Thất Túc. Phụ thân ngươi không phải là một trong những người thừa kế kế hoạch Thanh Long do Điền Quang chọn. Chúng sao? Doanh Tuyền nửa đoán, công tử cũng biết kế hoạch Thanh Long. Thần sắc Điền Ngôn có chút biến đổi. Có biết một hai, Doanh Tuyền gật đầu, y từ miệng Hi Phi biết không ít thứ. Kế hoạch Thanh Long và Thương Long Thất Túc chính là trọng điểm trong đó. Nghe nói cửu công tử Hàn Phi của Hàn Quốc, chính là vì muốn hiểu rõ bí mật Thương Long Thất Túc mà đến nước Tần. Cuối cùng ly kỳ chết trong ngục nhà Tần. Điền Ngôn chậm rãi thở ra một hơi, nói với Doanh Tuyền, trong nông gia, người kế thừa kế hoạch Thanh Long, hết thảy có hai vị, một vị là gia phụ, vị còn lại trừ y và Hiệp Khôi gia, không ai biết tột cùng là ai, vậy thì khó. Doanh Tuyền nhìn Điền Ngôn nói, người biết ta luôn thích bóp chết nguy hiểm từ trong trứng nước. Kỳ thật như vậy, nhìn về phía Điền Ngôn, nhẹ nói, sau khi ngươi và ta kết hôn rồi nói, có lẽ sẽ có hiệu quả hơn. Điền Ngôn mặc dù muốn cứu nông gia, nhưng cũng không muốn lừa gạt công tử. Điền Ngôn biết rõ tâm tư Doanh Tuyền, nếu thật đợi đến sau khi kết hôn mới nói lời như vậy, chỉ sợ chờ đợi nông gia chắc chắn là một trận gió tanh mưa máu. Còn nàng chỉ sợ cũng không còn được Doanh Tuyền để mắt. Cô nương giỏi tính toán. Doanh Tuyền nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn Điền Ngôn nói, thật ra trong mắt ta, một mình cô nương đủ để thắng 100,000 đệ tử nông gia. Công tử quá khen. Hàm Dương Thành, đa tạ nương nương. Điền Mãnh đối Hi Phi trùng điệp cúi đầu, Tuyền nhi từ trước đến nay có chủ ý của mình, việc này được hay không được, còn phải xem ý nguyện của y, nếu Tuyền Nhi không phản đối, bản cung sẽ không cưỡng cầu. Hi Phi nói với Điền Mãnh, hạ thần hiểu được lời nương nương. Sắc mặt Điền Mãnh bi thương, nhìn Hi Phi nói, chỉ là sau khi A Ngôn tới Hàm Dương, nếu không thành, xin nương nương giữ A Ngôn ở bên cạnh, nông gia nếu, việc này hiển nhiên. Hi Phi khẽ gật đầu, nói với Điền Mãnh, chỉ là sự kiện kia không thể không làm sao, nương nương còn không biết ta sao. Điền Mãnh cười khổ một tiếng, nhìn Hi Phi nói, ta sợ hãi lắm, Tần Hoàng đã ra tay với Mạc gia, hiện tại đang đối phó Nho gia, chỉ sợ sự việc của Nho gia xong, liền đến lượt nông gia, cho dù Hiệp Khôi còn tại vị cũng không dám tranh phong với đế quốc. Huống chi bây giờ nông gia chia năm xẻ bảy. Điền Mãnh dừng một chút, nói tiếp, về phần sự kiện kia, Hiệp Khôi không ra, ta cũng không muốn làm, như vậy chỉ là tự tìm đường chết, dù ta tính tình có gấp gáp chút, nhưng cũng biết việc gì nên làm, việc gì không nên làm. Được, Hi Phi lần nữa gật đầu, hôm nay ngươi gặp Điền Mãnh, từ trước đến nay Doanh Chính chưa từng đến cung điện của Hi Phi. Đối với điều này, Hi Phi cũng không hề ngạc nhiên, không thể gạt được bệ hạ, Hi Phi cũng không giấu giếm ý tứ. Hai, Doanh Chính khẽ thở dài một hơi, nhìn Hi Phi hỏi, không biết có chuyện gì? Bệ hạ chẳng lẽ không biết? Hi Phi có chút ngạc nhiên, ngươi biết chấm không phái người giám thị ngươi. Doanh Chính nhìn Hi Phi nói, Tuyền Nhi đâu? Hi Phi đột nhiên lên tiếng hỏi. Doanh Chính im lặng một hồi, y biết Doanh Tuyền kế thừa sự quả quyết và tàn nhẫn của mình, nhưng cũng khó tránh khỏi bị ảnh hưởng bởi sự cơ trí và nhân từ của Hi Phi. Hi Phi rất thông minh, Doanh Chính hiểu rõ điều đó, giữa ngươi và ta chỉ có thể nói như vậy thôi sao? Doanh Chính có chút thất bại, Tuyền Nhi tìm một người làm phu nhân. Hi Phi mang theo nụ cười trên mặt, không để ý đến cảm xúc của Doanh Chính, nói với Doanh Chính, bệ hạ có nhận được tin tức từ người bên kia không? Cô nương Điền Ngôn này có tướng mạo và phẩm chất ra sao? Đều là thượng giai, thần sắc Doanh Chính có một chút sa sút, như vậy rất tốt, ý cười của Hi Phi càng thêm nồng hậu, hỏi tiếp, hai người có tình nguyện với nhau không? Chương 558, người cô đơn, cô nương kia đã ở phủ công tử gần nửa tháng rồi. Doanh Chính thở dài, nói với Hi Phi, Điền Mãnh này, dám tính toán chẫm, hừ. Hi Phi khẽ hừ một tiếng, nói với Doanh Chính, thiếp thân đã hứa với bệ hạ không để Tuyền Nhi tiến vào triều đình, thậm chí không để y nhuốm binh quyền, rốt cuộc cũng phải cho y chút tự vệ chứ, bản lĩnh của nông gia. Phù Tô, Doanh Chính vô ý thức nói, đáng tiếc Phù Tô sợ dẫn đến bệ hạ hoài nghi, ít qua lại với nông gia. Hi Phi nói với Doanh Chính, ngươi không sợ sao? Doanh Chính có chút hiếu kỳ, ta sợ gì? Hi Phi khẽ cười, nhìn Doanh Chính nói, Tuyền Nhi không chỉ là con của ta, y càng là con của ngươi. Ngươi muốn nhắm vào y còn cần dùng lý do này sao? Thật ra, không hề giống như kế hoạch của ngươi. Hi Phi nói với Doanh Chính, kế hoạch của trẫm. Doanh Chính hơi nhíu mày nhìn Hi Phi hỏi, ngươi biết gì? Đoán được một chút, Hi Phi nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn Doanh Chính nói, thật ra bệ hạ biết người thích hợp nhất kế thừa hoàng vị của ngươi chính là Phù Tô. Nhưng vì sao bệ hạ còn muốn cho Hồ Hợi hy vọng? Hiện tại Tuyền Nhi vất vả lắm mới khôi phục lại, bệ hạ lại kéo y vào vòng xoáy này. Hi Phi khẽ thở dài, nói tiếp, bệ hạ biết không? Khi thiếp thân biết tâm trí Tuyền Nhi không được kiện toàn, thiếp thân trong lòng không có thất vọng, chỉ có may mắn, hắn không có năng lực như vậy. Doanh Chính nhìn Hi Phi nói, thế nhưng thiếp thân không muốn y cũng thay đổi thành dạng người như bệ hạ. Hi Phi nói với Doanh Chính, bệ hạ thường nói hậu cung không được can thiệp chính sự. Đối với chuyện chính trị thiếp thân cũng không hiểu, nhưng thiếp thân biết một khi lâm vào vòng xoáy này, huynh đệ tương tàn là không tránh khỏi, không trải qua ma luyện, sao có thể thành đại khí. Doanh Chính cười lạnh, nhìn Hi Phi nói, hoàng đế là người cô đơn, huynh đệ có cũng được, không có cũng không sao. Hai, Hi Phi nhẹ nhàng thở dài, nhìn Doanh Chính nói, bệ hạ sai rồi, vậy thì để Tuyền Nhi hoặc Phù Tô chứng minh chấm sai. Doanh Chính nhẹ nhàng nhếch khóe miệng, nhìn Hi Phi nói, chỉ cần chấm còn ở trên ngôi hoàng vị này một ngày, thiên hạ này không ai dám nói chấm sai trước mặt chấm. Ngươi biết, Hồ Hợi không khống chế được Triệu Cao, trên mặt Hi Phi xuất hiện một tia vẻ u sầu, nếu Phù Tô và Tuyền Nhi hai người còn đấu không lại một Triệu Cao. Doanh Chính cười lạnh, nói tiếp, bọn hắn cũng không có tư cách làm hoàng vị này. Còn có, Doanh Chính nhìn Hi Phi nói, Tuyền Nhi đối với cái Nhiếp và Mặc gia hạ sát thủ, nếu không phải ngươi âm thầm tu phục, có phải ngươi đã nhắc nhở bệ hạ vì sao nói thiếp thân như vậy? Hi Phi có chút ngạc nhiên, nhìn Doanh Chính nói, bệ hạ chẳng lẽ không biết trong Mặc gia, người quen của thiếp thân cũng rất nhiều, Tuyết Nữ chết dưới tay Tuyền Nhi năm đó còn gọi thiếp thân là tỷ tỷ. Ngươi cảm thấy y sẽ đối phó nông gia như thế nào? Doanh Chính hỏi tiếp, giết một nửa, lưu một nửa. Hi Phi hình dung nói tiếp, bất luận là nông gia hay Nho gia, đều không phải một lòng muốn tạo phản. Doanh Chính nhìn trời, nói tiếp, Nho gia muốn tiến vào miếu đường, nhưng lý niệm trị quốc của họ lại không hợp với chấm. Nếu phụ tá Phù Tô thì rất thích hợp. Hi Phi có ý riêng nói, ngươi không giúp con của mình, ngược lại giúp Phù Tô nói chuyện. Doanh Chính rất ngạc nhiên, thật bất ngờ ư? Hi Phi khẽ cười, nhìn Doanh Chính nói, bệ hạ không ngại cho là ta ở sau lưng giở trò xấu à? Ha ha, Doanh Chính bất đắc dĩ giật giật khóe miệng, ái phi nói đùa, chấm lập tức hạ lệnh triệu hồi Tuyền Nhi, để tùy ý y thành hôn, đây chính là ngụy võ tốt à? Điền Ngôn nhìn đám hộ vệ bên cạnh Doanh Tuyền, tò mò hỏi, Doanh Tuyền gật đầu, bất đắc dĩ nói, đáng tiếc chỉ có hơn 10 người này, công tử phải biết hơn 10 người này, tương lai có thể biến thành 100 người, thậm chí 1000 người, trong mắt Điền Ngôn tản ra hứng thú nồng hậu, Ngụy quốc dốc toàn lực, cũng chỉ nuôi dưỡng 50,000 ngụy võ tốt. Sau khi ngụy võ tốt giải tán, Ngụy quốc cũng không phải không muốn xây dựng lại, một là không có tiền, hai là không có thời gian. Doanh Tuyền nhìn Điền Ngôn nói, ta hiện tại là người không có một xu dính túi, phủ đệ này là phụ hoàng ban thưởng, tiền tiêu vặt là mẫu phi cho, có thể nuôi bọn họ đã rất khó khăn rồi, về phần xây dựng thêm, trước hết phải qua cửa phụ hoàng, người thật không hối hận ư? Doanh Tuyền nhìn Điền Ngôn, hỏi lại lần nữa, công tử không thích ư? Điền Ngôn lại hỏi ngược lại, ha ha, Doanh Tuyền cười khẽ hai tiếng, nhìn Điền Ngôn nói, ai mà nói không thích, nhất định là mắt bị mù. Điền Ngôn nghe được lời này, cũng không nhịn được mỉm cười. A Ngôn, Doanh Tuyền đột nhiên gọi như vậy, Điền Ngôn thoáng có chút ngoài ý muốn, nhưng trong lòng vẫn có chút vui vẻ. Tiếng gọi này của Doanh Tuyền biểu thị mình đã thực sự đi vào lòng hắn. Hắn nói thích, cũng không chỉ là nói suông. Điền Ngôn là người thông minh, so với mưu kế mà nói, nàng càng am hiểu quan sát lòng người, nhưng lại xem không hiểu Doanh Tuyền, chỉ nhìn được vẻ bề ngoài, nàng không biết Doanh Tuyền thể hiện ra chính là bản tâm của hắn, hay là những điều hắn muốn nàng nhìn thấy. Nàng chưa từng xem không hiểu một người như vậy, có người nói, khi một muội tử sinh ra hứng thú với một hán tử, muội tử đó sẽ không còn xa lưới tình. Ban đầu khi nhìn thấy Điền Ngôn, Doanh Tuyền đã có sự thương tiếc xen lẫn thưởng thức, thương tiếc vì nàng suy nhược, thưởng thức vì nàng cứng cỏi. Có lẽ mọi người chỉ thấy sự thông tuệ của nàng, nhưng Doanh Tuyền lại xem trọng cái khí chất đặc biệt, thứ mà người khác không có, đó là mị lực độc hữu của nàng. Điền Ngôn, nếu không thể làm bằng hữu, liền giết đi, đó là ý nghĩ đầu tiên của Doanh Tuyền sau khi rời đi ngày hôm đó. Không vì gì khác, chỉ cần hắn muốn đối phó Nông gia, Điền Ngôn dù đầu hàng hay chống cự, cũng đều là một vướng bận, nhưng không ngờ, cha nàng là Điền Mãnh lại tự mình đến Hàm Dương cầu thân. Càng khiến Doanh Tuyền không thể ngờ là Tần Hoàng lại đồng ý. Vận mệnh là thế, lại nói có thể lấy được một nữ tử như Điền Ngôn, cũng là phúc khí của mình. Đến đây, đứng trước xe ngựa, Doanh Tuyền đưa tay ra với Điền Ngôn. Điền Ngôn dù thông minh vô song, nhưng khi gặp chuyện như vậy, vẫn không khỏi có chút ngượng ngùng. Nàng chậm rãi đi đến bên cạnh Doanh Tuyền, được Doanh Tuyền đỡ lên xe. Tiểu tử, Doanh Tuyền nhìn Điền Tứ vừa đi theo sau lưng Thắng Thất, cười khẽ, sau này phải gọi tỷ phu. Tỷ tỷ của ta quả nhiên bị ngươi cướp đi. Điền Tứ mang chút giận dữ, lớn tiếng nói, cuối cùng cũng có một ngày ta sẽ đoạt lại. Chương 559, chấm, mệnh ngươi tranh. A Ngôn, Hi Phi nương nương nhìn con trai mang con dâu về, nụ cười trên mặt chưa từng dứt, đã hoàn toàn bỏ qua Doanh Tuyền, kéo Điền Ngôn nói chuyện nhà không ngớt. Nương nương, Điền Ngôn cũng biết gì nói nấy, luôn cung kính, không hề sơ suất, trừ thân thể hơi yếu một chút, các phương diện đều khiến Hi Phi hết sức hài lòng. Tốt, Hi Phi khẽ cười, nói với Điền Ngôn, cha con đã nói chuyện với bản cung, thấy hai con tâm đầu ý hợp, bản cung cũng muốn tác thành, quan trọng hơn là thiên tử tự mình hạ chỉ tứ hôn. Đây là vinh hạnh lớn lao. Đến đây, Tần Hoàng khẽ vất tay, ra hiệu Doanh Tuyền ngồi xuống. Phụ hoàng, Doanh Tuyền đầu tiên thi lễ với Tần Hoàng, rồi mới chậm rãi ngồi xuống. Thật không ngờ, mới xung quân con đến Đông quận mấy ngày, không ngờ lại nhanh như vậy đã trở về. Tần Hoàng cũng không ngờ sự tình lại thành ra như vậy. Nhìn Doanh Tuyền nói, chấm cũng hoài nghi con, có phải là cố ý? Chuyện này, kỳ thật nhi thần cũng không ngờ tới. Doanh Tuyền cười khổ, nhận được chiếu thư của phụ hoàng, nhi thần mới biết được ý đồ của A Ngôn, chắc hẳn những chuyện nhỏ nhặt này không thể qua mắt được phụ hoàng. Doanh Tuyền nói tiếp, con trách chấm phái người giám thị con. Tần Hoàng khoanh tay, nheo đôi mắt hẹp dài, nhìn chằm chằm vào mắt Doanh Tuyền, muốn nhìn ra điều gì? Nhi thần không dám. Doanh Tuyền sắc mặt bình tĩnh, nói, đây là bổn phận của thân tử. Bổn phận của thân tử? Tần Hoàng khẽ giật khóe miệng, hỏi tiếp, ngụy võ tốt là chuyện gì? Không dám giấu giếm phụ hoàng. Doanh Tuyền ngập ngừng một chút, nói, đây là mẫu phi ban cho nhi thần để hộ vệ, con cũng biết bọn chúng là người ngụy. Tần Hoàng hỏi lại, nghĩ đến thiên hạ đã không còn 7 nước, Doanh Tuyền nghĩa chính ngôn từ nói, chỉ có con dân Đại Tần, chỉ cần bọn chúng không còn phản nghịch, phụ hoàng cần gì phải so đo thân phận trước đây của bọn chúng. Lại nói, mẫu phi cũng là người tiền ngụy, chẳng lẽ cũng là phản nghịch của đế quốc? Doanh Tuyền dừng một chút, lơ đãng nói, tướng quốc đại nhân chẳng phải cũng là người Sở trước đây, mà vẫn một lòng hiệu chung với đế quốc. Nhi thần dù không dám so với phụ hoàng, bậc thiên cổ nhất đế, nhưng trưởng khống hơn 10 ngụy võ tốt, vẫn rất tự tin. Doanh Tuyền nhìn Tần Hoàng nói, dã tâm của con chỉ là hơn 10 ngụy võ tốt này thôi sao? Tần Hoàng không chút khách khí đón nhận lời khen, thiên cổ nhất đế của Doanh Tuyền, phụ hoàng muốn nhi thần có dã tâm lớn đến mức nào? Doanh Tuyền tò mò hỏi, phù tô cũng không dám hỏi chậm như vậy, còn thật lớn mật. Tần Hoàng khẽ cười, nhưng trong lòng nghĩ gì thì không ai biết. Phù Tô Hoàng huynh, thông hiểu lễ nghi, nghiên cứu kinh điển, chính là thái tử của đế quốc. Doanh Tuyền tiếp lời Tần Hoàng, nói tiếp, nhi thần chỉ hiểu chút quyền cước mèo ba chân, không thể ăn bang, ngữ pháp nhất khiếu bất thông, càng không thể trị quốc. Tất cả nhờ phụ hoàng sủng ái, mới có thành tựu hôm nay. Dù vậy, thần vẫn nguyện tận tâm giúp phụ hoàng phân ưu. Nếu phụ hoàng thấy nhi thần phóng túng, thần sẽ tu liễm, học tập từ Phù Tô Hoàng huynh, võ không thể ăn bang, văn không thể trị quốc. Tần Hoàng khẽ lắc đầu, con không muốn tranh với Phù Tô. Phụ hoàng minh giám. Doanh Tuyền khẽ cúi đầu với Tần Hoàng, nói, không phải là không muốn, mà là không thể. Vì sao? Tần Hoàng nghe vậy, có chút kỳ quái, ngoại hoạn còn chưa giải quyết, nội loạn đã lo, nhi thần không thể vì tư lợi mà xông pha. Doanh Tuyền dừng một chút, nói tiếp, hơn nữa, Phù Tô Hoàng huynh nhân đức nổi tiếng trong dân gian, nhi thần rất kính nể, tự biết không thể so sánh với Hoàng huynh, vậy nên, nhi thần thà là một công tử nhàn tản, sống tiêu sái, không được. Tần Hoàng nhìn Doanh Tuyền nói, xin phụ hoàng chỉ rõ. Doanh Tuyền có chút ngoài ý muốn, chấm không cho phép. Tần Hoàng khẽ xoa khóe mắt, nhìn Doanh Tuyền nói, chấm, mệnh con tranh, nhi thần tuân chỉ. Doanh Tuyền lĩnh chỉ quá nhanh, khiến Tần Hoàng có chút không kịp phản ứng. Con, Tần Hoàng có chút không rõ, tiểu tử này rốt cuộc nghĩ gì trong lòng, đã phụ hoàng hạ lệnh. Doanh Tuyền cười khổ, thần sắc lập tức trịnh trọng, nhìn Tần Hoàng hỏi, nhi thần mạo muội hỏi một câu, hồ hợi, có nằm trong tranh đấu? Hắn, Tần Hoàng khinh thường nhếch mép, nhìn Doanh Tuyền nói, coi như là, nếu như vậy, trong mắt Doanh Tuyền lóe lên tinh quang, nói, nhi thần đã rõ, ra khỏi thư phòng của Doanh Chính. Doanh Tuyền âm thầm lắc đầu, rõ ràng là muốn ta giúp Phù Tô thu thập Triệu Cao. Lại cứ không chịu nói thẳng, Doanh Tuyền nhún vai, nghĩ tiếp, nói chuyện nửa vời, giấu giếm một nửa, nếu không phải công tử ta trời sinh thông minh, đã thật đi tranh thái tử với Phù Tô, vô duyên vô cớ làm lợi cho Hồ Hợi và Triệu Cao. Tứ ca, Doanh Tuyền vừa đi ra không xa, đã nghe thấy một giọng nói, nếu không có gì bất ngờ. Chính là 18 thế tử Hồ Hợi. Ồ, Doanh Tuyền quay đầu lại, quả nhiên thấy một thiếu niên chừng 15 tuổi bước nhanh về phía mình. Mái tóc hơi vàng, đôi mắt màu hổ phách, đây đều là dấu hiệu của Hồ Hợi, đây là lần đầu tiểu đệ chính thức bái kiến Hoàng huynh. Hồ Hợi cúi đầu thật sâu với Doanh Tuyền, nói tiếp, trước đây tiểu đệ có sai sót, mong tứ ca rộng lòng tha thứ, đều là huynh đệ, nói những lời này làm gì? Doanh Tuyền thu lại suy nghĩ, đỡ Hồ Hợi dậy, tiện tay sờ đầu hắn, mở miệng hỏi, Hoàng đệ sao lại ở đây? Nghe nói tứ ca vừa về đã được phụ hoàng triệu kiến, nên tiểu đệ chờ ở đây. Hồ Hợi dù thấy Doanh Tuyền sờ đầu mình, nhưng không hề trốn tránh, ngược lại ngoan ngoãn xích lại gần, chuyên chờ ta. Doanh Tuyền hơi sững sờ, tiếp tục giả vờ mừng rỡ nói, đa tạ hoàng đệ, nhưng không biết chờ ta làm gì. Mời tứ ca dự tiệc, đương nhiên còn có tẩu tẩu, tứ ca nhất định phải nể mặt. Hồ Hợi nhu thuận nói, được. Doanh Tuyền gật đầu, tiếp tục vuốt đầu Hồ Hợi, nói, ngươi đem lời nói cho ta, ta đi cung mẫu phi, đưa tẩu tẩu ngươi ra. Rồi đi, Hồ Hợi. Điền Ngôn nghe vậy khẽ nhíu mày, nhìn Doanh Tuyền nói, công tử cho rằng đây chỉ là bữa tiệc đơn thuần của Hồ Hợi công tử. Chẳng lẽ không phải? Doanh Tuyền nhìn Điền Ngôn, nói, dù hắn có động tác gì, dưới mắt phụ hoàng, hắn cũng không dám làm loạn. Chương 560, Linh Cơ cô nương, chỉ mong Hồ Hợi thật chỉ là thiết yến. Điền Ngôn có chút lắc đầu, nàng làm sao không biết Doanh Tuyền đã sớm phòng bị Hồ Hợi và Triệu Cao. Giờ phút này nghe Doanh Tuyền nói như vậy, Điền Ngôn cũng không nói gì nữa. Đi thôi, Doanh Tuyền đứng lên. Vung tay áo, đi đến bên cạnh Điền Ngôn, đỡ nàng nhẹ nhàng đứng dậy, nhỏ giọng nói, nên đi xem vị 18 thế tử được phụ hoàng khen ngợi. Rốt cuộc muốn làm gì? Điền Ngôn không phải không có sức đứng dậy, nhưng hành động này của Doanh Tuyền thực sự khiến nàng ấm lòng. Doanh Tuyền lo lắng cho nàng, nàng rất vui vì Doanh Tuyền tiếp nhận mình không phải vì lý do khác. Nàng rất may mắn, có thể gặp được phu quân tương lai như Doanh Tuyền, khóe miệng Điền Ngôn không khỏi lộ ra nụ cười. Tứ ca, tứ tẩu, chuyện của Điền Ngôn, tuy dân gian chưa rõ, nhưng trong hoàng tộc, thậm chí trong triều đình, đã có lời đồn, thân phận đệ tử nông gia của Điền Ngôn, không phải là bí mật gì. Hồ Hợi có Triệu Cao phụ tá, dĩ nhiên biết rõ lai lịch của Điền Ngôn, nếu hôm nay không có Doanh Tuyền ở đây, chỉ sợ bắt Điền Ngôn quỳ xuống làm lễ, cũng chỉ là nhẹ nhất, nhưng hiện tại, dù Điền Ngôn không cần quỳ, nhưng hành lễ là không thể thiếu. Ha ha, Doanh Tuyền quen tay xoa đầu Hồ Hợi, mở miệng hỏi, chỉ có ba chúng ta thôi à? Đại ca không có ở đây, chỉ có ba chúng ta. Hồ Hợi khẽ cười, phất tay, nói, tứ ca, tứ tẩu, mời vào trong, được. Doanh Tuyền gật đầu, Điền Ngôn khẽ kéo tay Doanh Tuyền, cùng đi vào nhã các. Đây là một lầu nhỏ không có tên, nghe nói là sản nghiệp tư nhân của Hồ Hợi. Doanh Tuyền và Điền Ngôn theo sau Hồ Hợi, vào trong lầu. Lầu không lớn, chỉ có 2 tầng, bọn họ giờ phút này đang ở trong một nhã gian gần cửa sổ ở tầng 2. Bộp bộp, sau khi ba người ngồi xuống, Hồ Hợi nhẹ nhàng vỗ tay, một nữ tử rất có phong vận bước ra, đầu tiên thi lễ với Hồ Hợi, nói, gặp qua Hồ Hợi công tử. Sau đó mới cúi đầu về phía Doanh Tuyền, nói, gặp qua tứ công tử, công tử phi, ở nước Tần, Công tử là một tước vị đặc thù, không phải ai cũng có thể được gọi như vậy, chỉ có con trai vương hầu hoặc con trai tam công trong triều mới được gọi là công tử. Dù là con trai Cửu Khanh, nếu cha hắn không được phong hầu, cũng tuyệt đối không dám tự xưng là công tử. Đương nhiên, người khác cũng không gọi như vậy. Vị này là, Doanh Tuyền hỏi Hồ Hợi vì lịch sự. Đây là Linh Cơ, vốn là người Triệu, tinh thông Triệu Vũ. Hồ Hợi dừng một chút, nói tiếp, sau khi Triệu Quốc đầu hàng, nàng lưu lạc đầu đường, tình cờ được Triệu Cao đại nhân gặp, thấy nàng đáng thương, lại tinh thông Triệu Vũ, liền đưa cho tiểu đệ. Hồ Hợi ngượng ngùng cười, nói tiếp, tiểu đệ bất tài, liền năn nỉ phụ hoàng xây một lầu các để Linh Cơ chủ trì. Linh Cơ cô nương, Điền Ngôn khẽ chắp tay với Linh Cơ, nàng là người giang hồ, chỉ là bây giờ muốn gả vào hào môn, từ trước đến nay Linh Cơ cũng là vật trong tay Hồ Hợi. Tinh thông Triệu Vũ, Doanh Tuyền khẽ nhếch mép, nhìn Linh Cơ, hỏi, cô nương có biết Tuyết Nữ? Tuyết Nữ tỷ tỷ, thân thể Linh Cơ khẽ run lên, nhìn Doanh Tuyền nói, là sư tỷ đồng môn, dĩ nhiên biết, đáng tiếc, Doanh Tuyền khẽ lắc đầu, không chút che giấu nói, Tuyết Nữ gia nhập Mặc gia, trở thành phản nghịch của đế quốc, chết trong tay ta. Cô nương có biết, cái này, Linh Cơ không ngờ Doanh Tuyền lại hỏi một vấn đề như vậy. Ánh mắt nhìn Hồ Hợi, Hồ Hợi cũng không ngờ huynh trưởng mình lại trực tiếp như vậy. Nếu Phù Tô ở đây chắc chắn sẽ không hỏi những vấn đề như vậy. Hồ Hợi hiểu Phù Tô hơn nhiều so với Doanh Tuyền, lần này mời Doanh Tuyền và Điền Ngôn đến. Hồ Hợi muốn thăm dò gốc gác của hai người này, Hồ Hợi khẽ gật đầu với Linh Cơ, ra hiệu cứ nói thật, thiếp thân biết, Linh Cơ khẽ gật đầu, nói, nhưng theo thiếp thân biết, Tuyết Nữ sư tỷ chết trong tay Trương Hàm tướng quân, không phải do công tử. Ha ha, Doanh Tuyền cười khẽ, biết Linh Cơ cho mình bậc thang, nhưng hắn lại không đi xuống, nói, cô nương biết Trương Hàm tướng quân hạ thủ, vì sao không biết Trương Hàm tướng quân chỉ tuân theo lệnh ta? Kỳ thật lúc đó Trương Hàm tướng quân còn ý định cầu xin cho Tuyết Nữ. Dù sao nàng từng có quan hệ với mẫu phi ta, chỉ là tứ ca vẫn hạ lệnh, một tuyệt đại giai nhân, lại hương tiêu ngọc vẫn, Hồ Hợi cũng thở dài, chỉ là chút phản nghịch của đế quốc thôi. Doanh Tuyền lắc đầu, nói, không có gì đáng tiếc. 18, Doanh Tuyền nhìn Hồ Hợi, khẽ gọi, tứ ca có gì muốn dặn dò? Hồ Hợi thần sắc nghiêm nghị, lắng nghe, làm Đại Tần công tử, đối với những kẻ có ý đồ phản loạn đế quốc, phân liệt đế quốc, hoặc muốn mưu đồ làm loạn, ngươi nói ta nên như thế nào vì phụ hoàng phân ưu đây? Doanh Tuyền nhìn Hồ Hợi hỏi, nguyện ý nghe tứ ca dạy bảo. Hồ Hợi cúi đầu, vẻ mặt ngoan ngoãn nói, chỉ có giết chúng. Doanh Tuyền khinh thường cười, nói tiếp, như Mặc gia, không lưu một ai sống, chỉ có như ấy mới có thể trấn nhiếp lũ tiểu nhân. Doanh Tuyền trong mắt mang theo một tia lệ khí, nhìn về phía Hồ Hợi. Hồ Hợi thân thể có chút chấn động, đối Doanh Tuyền nói, tứ ca nói rất có lý. Có lý sao? Doanh Tuyền khẽ lắc đầu, mang theo một tia khinh thường nói, chỉ sợ đại ca sẽ không nhận đồng đâu. Đại ca? Hồ Hợi lông mày khẽ nhướng lên, rồi lại cúi đầu không nhìn vẻ mặt Doanh Tuyền. Một lát sau, hắn ngẩng đầu lên, mở miệng nói, tiểu đệ không phải đại ca, cũng không rõ ý nghĩ của đại ca, không đề cập tới cũng được. Doanh Tuyền nhẹ nhàng lắc đầu, bưng ly rượu trước mặt lên uống một hơi cạn sạch. Hồ Hợi đang suy nghĩ gì? Điền Ngôn tạm thời không nhìn ra, đây là người thứ ba nàng không nhìn thấu kể từ khi Doanh Tuyền trở về. Người thứ hai chính là mẫu phi của Doanh Tuyền, Hi Phi nương nương, đừng nói là nhìn thấu Hi Phi, ngay cả chính nàng ở trước mặt Hi Phi nương nương nghĩ gì đều hiện rõ mồn một. Hi Phi phảng phất có một loại ma lực, khiến ngươi ở trước mặt nàng không chỗ che thân. Mời Linh Cơ cô nương múa. Hồ Hợi cũng bồi Doanh Tuyền uống một chén, rồi mở miệng phân phó. Chương 561, đây là linh dược, múa, tự nhiên là múa hay. Doanh Tuyền đây cũng là lần đầu nhìn thấy Triệu Vũ, tự nhiên là mở rộng tầm mắt, ngay cả Điền Ngôn bên cạnh cũng nhìn không chớp mắt, chẳng trách lúc trước Tuyết Nữ ở Yến Quốc khẽ múa đã đáng giá ngàn vàng. Điệu múa này quả thực nhân gian khó kiếm, thế nào, ngươi cũng muốn học à? Doanh Tuyền hỏi Điền Ngôn bên cạnh, đây chính là Triệu Vũ. Điền Ngôn trong mắt có phần mang một tia ao ước, nhẹ nhàng lắc đầu, nói tiếp, điệu vũ này nếu không phải người có thiên phú bẩm sinh, tuyệt đối không luyện được. Hơn nữa, Điền Ngôn nhẹ nhàng thở dài, nói tiếp, thiếp thân bệnh tật nhiều, đừng nói là khiêu vũ, ngay cả đi lại hàng ngày cũng nhờ có công tử trị liệu mới có được công hiệu hôm nay. Cái này Triệu Vũ, thiếp liền không dám yêu cầu xa vời. Đúng, đúng, đúng. Doanh Tuyền giữ chặt tay Điền Ngôn, mang theo chút trấn an nói, nhà ta A Ngôn thân thể yếu đuối, nhưng con mắt lại tinh tường, thật là hiếm có hiền nội trợ, đa tạ công tử khen ngợi. Điền Ngôn khẽ cười một tiếng, trong lúc nhất thời hai người nói chuyện phiếm mà bỏ qua Linh Cơ đang khiêu vũ. Đây là tình huống chưa từng có, Hồ Hợi cảm thấy rất quái dị, còn Linh Cơ càng cảm thấy thất lạc. Triệu Vũ của mình tuy không bằng Tuyết Nữ tinh thâm, nhưng cũng có thể gọi là số một số hai, vậy mà hai người kia lại có tâm tư nói chuyện phiếm. Không thể không nói, điều này khiến Linh Cơ cảm thấy thất bại, lẽ nào mình thật sự không đủ giỏi? Doanh Tuyền lại không ngờ cử chỉ vô tâm của mình lại khiến Linh Cơ sinh ra hoài nghi bản thân. Bất quá cũng may hai người chỉ nói vài câu như vậy. Chủ yếu là Triệu Vũ khó được, Doanh Tuyền không muốn bỏ lỡ cơ hội thưởng thức gần gũi này. Một khúc múa hết, Linh Cơ chậm rãi dừng lại, mặt không đỏ, tim không loạn, hướng Hồ Hợi và Doanh Tuyền thi lễ. Ba, ba, ba, Doanh Tuyền vỗ tay một hồi, nói với Linh Cơ, cô nương Triệu Vũ quả thật danh bất hư truyền. Công tử không biết, mỗi một Triệu Vũ do các triệu nữ múa, tuy tương thông, nhưng lại khác biệt, mỗi người đều có thần vận đặc thù của riêng mình. Điền Ngôn trên mặt cũng xuất hiện một tia chưa thỏa mãn, nhưng lại rất hài lòng, nói tiếp, nếu nói Triệu Vũ của Tuyết Nữ cô nương giống như tiên tử trong tuyết, thì Linh Cơ cô nương chính là tinh linh nhẹ nhàng, quả thực mỗi người một vẻ. Công tử quá khen, Linh Cơ có chút thụ sủng nhược kinh, các nàng được huấn luyện ra vốn là để lấy lòng quan lại quyền quý. Mấy người trước mắt này, ngoài Tần Hoàng và Thái tử ra, đều là những người tôn quý nhất, được họ tán dương, Linh Cơ trong lòng tự nhiên mừng rỡ. Tứ Tẩu hẳn là từng xem Tuyết Nữ múa Triệu Vũ. Hồ Hợi ở một bên mở miệng hỏi, may mắn được gặp một lần. Điền Ngôn nhẹ nhàng gật đầu, nói tiếp, kỳ thật nếu bàn về bản lĩnh Triệu Vũ, Linh Cơ cô nương không kém Tuyết Nữ chút nào. Sở dĩ Tuyết Nữ cô nương có thể vượt qua đông đảo Triệu Vũ, làm được chức thủ khoa, chính là vì người đàn tấu cho nàng. Cao Tiệm Ly, Doanh Tuyền thần sắc có chút biến đổi. Không sai, Điền Ngôn nhẹ nhàng gật đầu, nói tiếp, Cao Tiệm Ly không chỉ là một kiếm khách cao minh, mà còn là một nhạc công tinh thâm. Quan trọng hơn là Cao Tiệm Ly và Tuyết Nữ phối hợp vô cùng ăn ý. Nhưng nhạc công phối nhạc cho Linh Cơ cô nương này, tài nghệ không cùng đẳng cấp với cô nương, sự hợp tác này khiến tiêu chuẩn của cô nương bị kéo xuống một chút. Điền Ngôn nghĩ nghĩ, nói tiếp, theo ta thấy, cô nương chi bằng khinh vũ, trước khi tìm được nhạc công xứng đôi với Triệu Vũ của cô nương. Dứt khoát bỏ tiếng đàn, ô, Linh Cơ nghe xong sáng mắt lên, đối Điền Ngôn khẽ cúi đầu, nói, đa tạ nương nương chỉ điểm, ở nước Tần, con em hoàng thất có phong hào công tử, tựa như Đồng Vương Tước, sắp trở thành công tử phi Điền Ngôn. Đương nhiên chính là đãi ngộ Vương Phi, Linh Cơ xưng hô Điền Ngôn một tiếng nương nương là hợp lẽ. Qua ba lượt rượu, đồ ăn qua ngũ vị, Hồ Hợi không như trong tưởng tượng gây khó dễ hai người. Ngược lại muốn đem Linh Cơ tặng cho Doanh Tuyền và Điền Ngôn. Nói là lễ gặp mặt, lại bị Doanh Tuyền khéo léo từ chối, mình và Điền Ngôn còn chưa thành thân, đã đem Linh Cơ lĩnh về phủ, đừng nói là Điền Ngôn, ngay cả hắn cũng cảm thấy không ổn. Hơn nữa, hiện tại Doanh Tuyền đối với sắc đẹp không có quá nhiều nhu cầu. Có Điền Ngôn ở bên cạnh, đời này là đủ. Chỉ là không biết những người mình để lại ở Đại Tùy Đông Phương bọn người sẽ ra sao. Mẫu phi, Doanh Tuyền và Điền Ngôn quỳ chân trước mặt Hi Phi, cung kính làm lễ. Hôm nay là ngày đầu tiên hai người thành thân, mặc dù là phụng chỉ thành hôn, nhưng dưới sự đồng ý của Tần Hoàng, hôn lễ không được tổ chức rầm rộ, thậm chí cả trọng thần cũng không được mời dự tiệc, chỉ đơn giản bái trời đất và cao đường. Mà phụ thân Điền Ngôn, Điền Hổ đã rời đi, người nhà mẹ đẻ chỉ có Mai Tam Nương và Điền Tứ ở bên cạnh nàng hôm qua. Điền Ngôn thông minh, mục đích của phụ thân nàng đã sớm hiện ra trong đầu nàng. Người thông minh thường lý trí hơn cảm tính, Điền Ngôn như vậy, chuẩn tác của Điền Ngôn là giờ phút này nên làm gì thì làm cái đó. Bất luận đúng sai, về điểm này, Doanh Tuyền cũng rất đồng ý, bởi vì Doanh Tuyền cũng vậy, là một người lý trí tuy vất vả, nhưng hồi báo cũng tương xứng, còn cảm tính thường chỉ khiến mọi chuyện thêm tồi tệ. Đứng lên đi, Hi Phi rất hài lòng với người con dâu này. Tới, tới, tới, Hi Phi vẫy tay với Điền Ngôn, ra hiệu nàng lại gần một chút. Mẫu phi, Điền Ngôn ngoài vẻ cơ trí, vẫn rất nhu thuận, nàng không vội không chậm đi đến bên Hi Phi, cung kính nói, mẫu phi có dặn dò gì? Mẫu phi có thể dặn dò gì? Hi Phi cười khẽ, nói tiếp, tự nhiên là phân phó hai người nhanh cho ta sinh một đứa hoàng tôn đi. Mẫu phi à, Doanh Tuyền có chút sững sờ, thấy Điền Ngôn hơi ngượng ngùng mà cúi đầu, chàng mở miệng nói, A Ngôn thân thể hiện tại còn yếu một chút, nếu như, Hi Phi nhẹ nhàng búng trán Doanh Tuyền, nói tiếp, ngươi cho rằng mẫu phi mắt mờ nhìn không ra à? Ấy. Hi Phi lấy từ trong ngực ra một bình thuốc nhỏ, nói với Điền Ngôn, năm xưa bản cung thể cốt cũng không cứng rắn, ba ngày hai đầu sinh bệnh, về sau gặp Y Gia Niệm đầu tỷ tỷ, là nàng dùng thuốc này chữa khỏi thân thể ta, lúc này mới có thể sinh hạ Tuyền Nhi. Nói rồi Hi Phi đưa bình thuốc nhỏ cho Điền Ngôn, ý tứ rõ ràng không thể chối cãi. Chương 562, đường về chuyện phiếm, phu quân vì sao mặt ủ mày chau? Điền Ngôn ngồi bên Doanh Tuyền mở miệng hỏi, ta đang nghĩ, phụ hoàng triệu ta về chẳng lẽ chỉ vì thành hôn? Doanh Tuyền cảm thụ xe ngựa sóc này, nhìn Điền Ngôn hỏi, mới mấy ngày, phụ hoàng đã xung quân ta đến đất phong, phụ hoàng tự nhiên có dụng ý của phụ hoàng. Điền Ngôn khẽ cười, nói, 8 phần 10 là vì nông gia, đối phó nông gia. Doanh Tuyền lắc đầu, nói, dù nói nông gia tất phản, nhưng ta thấy trong nông gia có rất nhiều người căn bản không có ý tạo phản. Tỷ như cha ngươi, còn có thần nông đường Chu gia. Doanh Tuyền bĩu môi, nói, không muốn tạo phản, cũng không muốn đầu nhập đế quốc, cho nên, đế quốc không dùng binh với nông gia, tự nhiên bình an vô sự. Điền Ngôn gật đầu, rồi nhìn Doanh Tuyền nói, chỉ là phụ hoàng không cho phép ai trên phạm vi thống trị của hắn không nghe lệnh hắn. Mặc ra là một ví dụ, hắn rõ ràng dương cờ phản đối, nên chịu diệt môn. Điền Ngôn dừng một chút, nói tiếp, Nho gia lại muốn vào triều đình, nhưng lý niệm trị quốc của họ khác với phụ hoàng, nên bị tướng quốc đại nhân đàn áp trước. rồi Phù Tô Hoàng huynh ra mặt mời chào, còn Nông gia, củ khoai lang bỏng tay này giao cho ta. Doanh Tuyền nhún vai, nhìn Điền Ngôn nói, phụ hoàng từng nói với ta, lưới đã xuất thủ, từ nhiều năm trước. Doanh Tuyền bất đắc dĩ nói, Nông gia à, sắc mặt Điền Ngôn không tốt, ai biết trong nhà mình có tặc tử cũng không cười nổi. Trừ khi cố ý giăng bẫy, nhưng Điền Ngôn không như vậy, những năm gần đây có ai đột nhiên gia nhập Nông gia các ngươi không? Doanh Tuyền hỏi, có một người. Điền Ngôn gật đầu, nói, Trung công đường Điền Trọng mời chào một kiếm khách lợi hại. Mọi người gọi hắn Kim Tiên Sinh, biết lai lịch không? Doanh Tuyền hỏi, không ai biết lai lịch của hắn. Điền Ngôn nghĩ nghĩ, nhìn Doanh Tuyền nói, nhưng Điền Trọng rất tin người này, việc quan trọng của Trung công đường đều giao cho hắn làm. Thật sao? Doanh Tuyền nhíu mày, nhìn Điền Ngôn nói, nếu Kim Tiên Sinh là người của lưới, vậy Điền Trọng tin hắn như vậy, thân phận là gì? T, Điền Ngôn dù thông minh, trước kia không nghĩ tới, giờ được Doanh Tuyền gợi ý, nàng lập tức hiểu ý chàng. Phu quân nói, Điền Ngôn nhíu mày, chỉ là hoài nghi, không có chứng cứ. Doanh Tuyền dừng một chút, khẽ cười, với phụ hoàng, chỉ cần hoài nghi là đủ. Vậy phu quân thì sao? Khóe mắt Điền Ngôn giật nhẹ, phu nhân nghĩ thế nào? Doanh Tuyền không nói rõ, mà nhìn Điền Ngôn, đã phu quân quyết định, thiếp thân tự nhiên đồng tâm với phu quân. Điền Ngôn khẽ thở dài, nói với Doanh Tuyền, chỉ hy vọng phu quân đừng giết nhầm người vô tội. Không, không, không. Doanh Tuyền khẽ cười, hứng thú nhìn Điền Ngôn nói, giết người chưa bao giờ là mục đích, giết người chỉ là thủ đoạn, chỉ khiến lòng người sợ hãi, không thể khiến người thần phục, nên dù phụ hoàng đánh hạ sáu nước, vẫn thường xuyên có phản loạn. Điền Ngôn tiếp lời, đúng vậy. Doanh Tuyền gật đầu, nói, nên Phù Tô Hoàng huynh lấy khoan hậu làm nên danh tiếng, coi như bù đắp không đủ của phụ hoàng, dân gian ủng hộ Hoàng huynh, từ khi Hoàng huynh được lập làm thái tử, phản loạn đã ít đi nhiều, phụ hoàng rất coi trọng Phù Tô Hoàng huynh. Điền Ngôn dừng một chút, nhìn Doanh Tuyền hỏi, nhưng vì sao phụ hoàng vẫn để ngươi và Hoàng huynh tranh giành? Lẽ nào? Điền Ngôn không nói hết, liền nói, không phải vì Hoàng huynh quá nhân hậu, nên để phu quân làm đá mài dao cho Hoàng huynh, nếu ta thật có ý đoạt vị, sợ rằng thật sự trở thành đá mài dao phụ hoàng chuẩn bị cho Hoàng huynh. Doanh Tuyền gật đầu, nói, nhưng còn một điểm nữa, tham gia vào chuyện này không chỉ có ta và Hoàng huynh, còn có thập bát thế tử Hồ Hợi. Điền Ngôn nghĩ nghĩ, nói đúng ra, là Triệu Cao bên trong xe phủ lệnh. Ừm hừ, Doanh Tuyền mỉm cười, lưới thủ đoạn tương lai chỉ là giết người, lấy sát ngăn sát, nhưng chưa từng dừng lại. Điền Ngôn nghe xong liền nói, trị ngọn không trị gốc, phu quân có kế hoạch gì? Điền Ngôn hỏi, kéo một nhóm, đánh một nhóm. Doanh Tuyền khẽ thở dài, nói, ta chưa từng nghĩ thu phục Nông gia, chỉ cần khống chế Nông gia ở mức phụ hoàng hài lòng là được. Làm thế nào? Điền Ngôn vẫn hoang mang, phu nhân cảm thấy vị trí hiệp khôi thế nào? Doanh Tuyền nhìn Điền Ngôn hỏi, nơi đầu sóng ngọn gió, không đủ thực lực và thủ đoạn, ngồi lên hiệp khôi chỉ tự chuốc khổ vào thân. Điền Ngôn lắc đầu, nói, phu quân muốn nhắm vào hiệp khôi, lưới muốn đối phó Nông gia chỉ có thể động thủ từ hiệp khôi. Doanh Tuyền nghĩ nghĩ, nhìn Điền Ngôn nói, mà chế hành Nông gia cũng chỉ có thể là vị trí hiệp khôi. Chỉ là không biết phu nhân có hứng thú với vị trí này không? Khóe miệng Doanh Tuyền khẽ nhếch lên, nếu phu nhân ngồi lên vị trí hiệp khôi, chỉ cần xử lý thỏa đáng, phụ hoàng sẽ không hạ thủ với Nông gia. Phu quân nói đùa. Điền Ngôn cười khổ, nói, thiếp thân có tài đức gì ngồi lên vị trí hiệp khôi? Đừng nói cha còn đó, đây cũng đúng. Doanh Tuyền gật đầu, nói, chỉ là nếu nâng lệnh tôn lên vị trí hiệp khôi, sợ rằng sẽ có nhiều biến cố. Thôi, Doanh Tuyền khoát tay, nói, chuyện này để sau hãy nói, cùng ta hồi phủ dọn dẹp một chút, ta dẫn nàng đi một chuyến Tang Hải. Tang Hải thành đã ra khỏi Tề quận, không có gì đáng ngại chứ? Điền Ngôn có chút bận tâm, không có gì đáng ngại. Doanh Tuyền gật đầu, phụ hoàng mặc dù đem ta xung quân đến nơi đây, nhưng đã đem lệnh cấm giải trừ, trừ việc không thể tự tiện về Hàm Dương, cũng không có quá nhiều hạn chế. Thì ra là thế. Điền Ngôn trong mắt sáng lên, nhìn Doanh Tuyền nói, đã sớm nghe nói Tang Hải có một cái tiểu thánh hiền trang, vừa vặn tiến đến bái phỏng một hai. Không, không, không. Doanh Tuyền giơ tay lên, nói tiếp, đi tiểu thánh hiền trang cũng không phải là trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất là ta muốn thưởng thức món ngon của Bào Đinh. Chương 563, đến đây bái sơn Tang Hải thành. Nơi này thật sự là một nơi tốt. Điền Ngôn đứng tại bờ biển, cảm thụ được gió biển thổi nhẹ nhẹ, chỉ cần không có ngươi cái tên đệ đệ không may kia ở đây, thì nơi nào cũng là nơi tốt. Doanh Tuyền cười khổ một tiếng, nói tiếp, chúng ta mới thành thân mấy ngày, hắn đã gây ra bao nhiêu chuyện rồi, thiếp cũng không nghĩ tới hắn lại như vậy. Điền Ngôn cũng cười khổ một tiếng, Điền Tứ từ trước đến nay luôn nghe lời Điền Ngôn, vậy mà từ khi Điền Ngôn gả cho Doanh Tuyền, liền tựa như biến thành người khác, không một ngày không nghĩ đem Điền Ngôn từ bên cạnh Doanh Tuyền đoạt lại. Đến bây giờ vẫn coi là Doanh Tuyền đã cướp Điền Ngôn đi. Cho nên ta mới nói phu nhân đưa hắn về nhà mới là một lựa chọn sáng suốt. Doanh Tuyền nhẹ nhàng lắc đầu, nhớ tới mấy ngày nay tiểu tử kia mỗi lúc trời tối đều ngồi trên nóc nhà mình. Trong lòng lại thầm than, còn xin phu quân thứ tội. Điền Ngôn nhìn thấy dáng vẻ Doanh Tuyền, lại nhịn không được cười lên, nói tiếp, phu quân cũng biết, A Tứ tâm trí tối đa cũng chỉ như đứa trẻ 10 tuổi. Có một số việc hắn thực sự không hiểu rõ. Thứ tội, Doanh Tuyền khoát tay, nói tiếp, tha thứ tội gì, phu nhân có tội gì, người ta đã kết làm phu thê, bất luận là chuyện của ta, hay là chuyện của ngươi, đều là chuyện của hai chúng ta. Doanh Tuyền đem Điền Ngôn nhẹ nhàng ôm vào lòng, nói tiếp, người ta vợ chồng nên đồng tâm hiệp lực, vinh nhục cùng nhau, những lời vừa rồi về sau tuyệt đối không được nhắc lại. Điền Ngôn nhẹ nhàng gật đầu, thậm chí lại càng thêm gần sát Doanh Tuyền mấy phần. Kia là Thận Lâu sao? Điền Ngôn vẫn không rời khỏi lồng ngực Doanh Tuyền, nhìn về phía trước có một cái bóng mơ hồ, khoảng cách của bọn họ không xa, nhưng con thuyền lớn trên biển lại bị mây mù che khuất, chỉ như ẩn như hiện, không thể nhìn thấy toàn cảnh, lâu này phi thường lộng lẫy. Điền Ngôn hơi kinh ngạc nói, không chỉ có cơ quan thuật bá đạo của Công Thâu gia, còn có một số cơ quan thuật của Mạc gia, đáng sợ nhất là bí thuật âm dương trải rộng toàn thân Thận Lâu. A, Doanh Tuyền có chút kỳ quái, nhìn Điền Ngôn nói, phu nhân lại biết rõ như vậy. Hắc hắc, Điền Ngôn đắc ý cười, quay đầu chỉ vào mắt mình nói, tự nhiên là nhìn thấy, đôi mắt trong veo, quả nhiên lợi hại. Doanh Tuyền nhìn Điền Ngôn, không hề keo kiệt lời khen ngợi, phụ hoàng lại đồng ý âm dương gia dùng tài nguyên của đế quốc làm ra vật như vậy. Điền Ngôn chậm rãi lắc đầu, nhìn Doanh Tuyền hỏi, phu quân có biết đây là để làm gì không? Ai biết, Doanh Tuyền lắc đầu, bất đắc dĩ nói, âm dương gia thần thần bí bí, từ khi ta khôi phục lại hiện tại, cũng chỉ gặp Nguyệt Thần một người, làm sao biết cái Thận Lâu này dùng để làm gì? Thực ra Doanh Tuyền trong lòng lại âm thầm nghĩ, có lẽ phụ hoàng thật sự muốn đi hải ngoại tìm kiếm bí dược trường sinh bất tử. Nhưng Doanh Tuyền không nói với Điền Ngôn, nghe nói người chủ trì Thận Lâu là đứng đầu ngũ bộ của âm dương gia. Vân Trung Quân, Điền Ngôn dừng một chút, nhìn Doanh Tuyền hỏi, phu quân có nghe nói về người này? Có biết một hai, Doanh Tuyền gật đầu, nói tiếp, đi thôi, Thận Lâu có Mông Điềm tướng quân cùng thiết kỵ binh Hoàng Kim trông coi. Nếu không có thủ lệnh của phụ hoàng, dù là Phù Tô Hoàng Huynh cũng không thể tới gần. Xem ra âm dương gia đang lợi dụng phụ hoàng, vì bí mật riêng của mình mà mưu tính. Điền Ngôn nhìn Doanh Tuyền nói, phu quân tuyệt đối không thể chủ quan, có phu nhân ở bên cạnh ta nhìn rõ mọi việc, mặc hắn âm mưu quỷ kế gì, cũng sẽ bị phá trong nháy mắt. Doanh Tuyền nhẹ nhàng nắm tay Điền Ngôn, nói tiếp, cũng nên đi một chuyến Tiểu Thánh Hiền Trang, hai vị xin dừng bước. Một đệ tử bên ngoài Tiểu Thánh Hiền Trang chặn Doanh Tuyền và Điền Ngôn lại, nói tiếp, không biết hai vị họ gì tên gì, từ đâu đến đây làm gì, có mang danh thiếp không? Đây là quy củ, đây là quy củ. Doanh Tuyền nhỏ giọng hỏi. Đệ tử kia có chút đắc ý nói, quy củ của Tiểu Thánh Hiền Trang, người người đều cần tuân thủ. Doanh Tuyền hỏi lần nữa, đương nhiên, đệ tử kia nói tiếp, ta thấy chưa hẳn. Doanh Tuyền khẽ cười một tiếng, đột nhiên quát nhẹ, Doanh Tuyền mang theo phu nhân Điền Thị đến đây bái sơn. Thanh âm tuy không lớn, nhưng lực xuyên thấu cực mạnh, ngay cả âm thanh lúc này cũng vang vọng ba lần mới chịu tắt. Ngươi, đệ tử kia kinh sợ trước hành động của Doanh Tuyền, giơ ngón tay chỉ trỏ Doanh Tuyền hồi lâu không nói nên lời. Nghiến răng nghiến lợi, có thể nói phẫn nộ đến cực điểm. Thực ra không chỉ hắn, ngay cả Điền Ngôn bên cạnh Doanh Tuyền cũng sững sờ. Mặc dù Doanh Tuyền đã nói, đối phó với những người nho gia không được phân biệt phải trái. Họ nói đạo lý lớn, đạo lý nhỏ một tràng, ngay cả Công Tôn Linh Lung cũng bị họ nắm trong tay. Cho nên lần này hắn sẽ hơi thô lỗ, để họ không thể giở trò đạo lý. Điền Ngôn nhìn Doanh Tuyền đang giả vờ đứng đắn, khóe miệng khẽ nhếch lên, không ngờ phu quân lại có một mặt như vậy. Nếu không thô lỗ với bọn họ, sao họ biết Phù Tô Hoàng Huynh tốt? Điền Ngôn nhớ tới lời Doanh Tuyền, cười một tiếng rồi kéo tay Doanh Tuyền càng chặt hơn. Doanh Tuyền, Trương Lương vừa nhấc quân cờ định hạ xuống, lại nghe thấy cái tên khiến hắn run lên, ngày đó đi theo Mặc gia cự tử cứu viện cơ quan thành. Hắn đã nghe qua cái tên này, chỉ là lúc đó không để vào mắt, dù hắn là con trai Tần Hoàng, nhưng khi đến cơ quan thành, hắn mới biết mình sai lầm, vì người hạ lệnh đồ sát cả nhà Mặc gia gần như không còn ai. Chính là người này, hơn nữa trong cơ quan thành đầy xác chết này, hắn vẫn có thể nói cười vui vẻ. Người trò chuyện vui vẻ với hắn, không ai khác, chính là vệ trang cao ngạo, thậm chí Hắc Kiếm Sĩ Thắng Thất cũng trở thành thủ hạ của hắn. Thống lĩnh ảnh mật vệ Trương Hàm cũng cung kính, ngoài vệ trang và mọi người Lưu Sa, những người khác nhìn vị công tử trẻ tuổi của đế quốc này với vẻ kiêng dè. Trước đây, Trương Lương cũng từng là một trong những người sáng lập Lưu Sa. Hắn biết rõ sự ngông cuồng của mọi người Lưu Sa. Tử Phòng, đến lượt ngươi hạ cờ. Nhan Lộ khẽ cười, không quan tâm đến âm thanh vừa truyền đến, nhắc nhở Trương Lương đang đánh cờ với mình. Sư huynh, Trương Lương cầm quân cờ trong tay, chậm rãi thu về, giữ trong tay, nói tiếp, lòng ta, loạn, chương 564, Tề Lỗ Tam Kiệt, về phía sau đường diện bích ba ngày, Phục Niệm đang quan sát hai người đánh cờ, nghe lời Trương Lương, nhẹ giọng nói, ai? Trương Lương vừa lắc đầu, vừa chậm rãi đứng lên, cúi đầu với Phục Niệm, nói tiếp, vâng, đi thôi. Phục Niệm chậm rãi đứng lên, nhìn Nhan Lộ, nói tiếp, đi tiếp đón vị Tuyền công tử của đế quốc, vâng. Phục Niệm nhẹ nhàng gật đầu, như thể không có gì có thể khiến nội tâm hắn sao động. Hai vị sư huynh, ta xin cáo từ. Trương Lương cúi đầu với Phục Niệm và Nhan Lộ lần nữa, rồi bước ra cửa. Cái tên Tử Phòng này, Phục Niệm nhìn Trương Lương rời đi, nói với Nhan Lộ, nếu hắn có một nửa tính tình của ngươi, ta cũng bớt lo hơn. Thôi đi, Phục Niệm khẽ thở dài, nói với Nhan Lộ, có thời gian khuyên nhủ hắn, thay vì làm những việc vô ích, hãy dụng tâm học hành. Vâng, Nhan Lộ khẽ cười, nói với Phục Niệm, nhưng sư huynh nên hiểu rõ tính tình Tử Phòng, e là sư thúc cũng không khuyên được hắn. Lúc này đang vào thời buổi rối loạn, Phục Niệm sắc mặt nghiêm túc nói, không biết vị Tuyền công tử này là người thế nào, e không dễ đối phó như Lý Tư và Phù Tô. Binh đến tướng đỡ, nước đến đất ngăn, Nhan Lộ khẽ nhếch miệng, nói tiếp, vừa nghe nói hắn mang theo phu nhân Điền Thị, trước đó nghe nói đại tiểu thư Điền Ngôn của nông gia Liệt Sơn Đường từng ở trong phủ công tử. So với vị Tuyền công tử này, e Điền phu nhân cũng không thể khinh thường. Liệt Sơn Đường, Phục Niệm khinh thường lắc đầu, chẳng qua là một đám phản nghịch thôi, Tử Phòng thì thôi, ngươi khi nào lại hứng thú với bọn họ? Tự nhiên là nghe Tử Phòng nói, Nhan Lộ một tay phía trước, một tay phía sau, Phong Khinh Vân đạm nói, như thể đó không phải là chuyện lớn. Đến cả công tử cũng có thể cưới Điền Ngôn làm phu nhân. Nhan Lộ nói thử, có thể thấy trong đế quốc kia, nông gia không phải là phản nghịch. Hừ, Phục Niệm khẽ hừ một tiếng, nói tiếp, nếu Điền Ngôn đã gả cho công tử của đế quốc, trở thành công tử phi, thì không còn là người của nông gia nữa. Sao có thể lấy lập trường của người không phải nông gia để phán định nông gia có phải là phản nghịch? Kéo kẹt, Phục Niệm chậm rãi đẩy cửa tiểu thánh hiền trang, không phải đại môn, mà là cửa hông, cửa chính, ngoại tần hoàng và thái tử. Chỉ có trưởng môn nhân tiểu thánh hiền trang mới được đi. Cửa chính là nơi công tử đế quốc có thể đi theo lễ nghi của nho gia. Phục Niệm, ra mắt công tử phi. Phục Niệm vẫn nghiêm chỉnh, nhưng trong lúc vất tay lại rất uy nghiêm, quần áo lộng lẫy cao nhã, sắc thái phong phú, tạo hình yêu nhã, thể hiện khí thế của danh môn đại phái. Thân trên quần áo lấy lục sắc và tông màu nâu làm chủ, hạ thân màu vàng nhạt, bên hông đeo một chiếc ngọc bội bích sắc, cử chỉ có khí độ lộng lẫy trời sinh, tướng mạo thành thục trang trọng, đôi mắt dài nhỏ, lông mày dài và thấp, mũi hơi dài nhưng rất nổi bật, thể hiện sự chín chắn suy nghĩ sâu sắc, ánh mắt nghiêm khắc và kiên định, cùng Doanh Tuyền có chút phong thái vương giả. Nhan Lộ, ra mắt công tử phi. Nhan Lộ cũng nói những lời tương tự, chỉ là so với Phục Niệm nghiêm túc, Nhan Lộ có vẻ hơi đạm bạc. Nho gia nhị đương gia tiểu thánh hiền trang Tang Hải, cùng sư huynh Phục Niệm và sư đệ Trương Lương được gọi là Tề Lỗ Tam Kiệt, từ nhỏ đã sống dưới ánh hào quang của Phục Niệm, không có ý chí hiếu thắng mãnh liệt, an nhiên tự tại, cách đối nhân xử thế rất đạm bạc, thích yên tĩnh không thích động, hầu như không ai biết thực lực chân chính của hắn. Doanh Tuyền nghe mẫu phi nói về ba người này, Phục Niệm không đáng sợ, quân tử có thể lừa dối bằng phương pháp, Trương Lương không đáng lo, chỉ cần ngươi nghĩ trước mặt hắn. Chỉ có Nhan Lộ, nàng đã gặp vài lần nhưng không thể nhìn rõ người này, phải biết ngay cả Tần Hoàng Doanh Chính nàng đều có thể nhìn thấu ba phần. Thực ra Doanh Tuyền cười khổ khi nghe những lời này, Phục Niệm không biết, nhưng Trương Lương là mưu thánh lưu danh sử sách, thật lòng mà nói, nếu so về đầu óc, Doanh Tuyền không cho rằng mình có thể so sánh được với người này. Doanh Tuyền nhìn Nhan Lộ, trang phục từ trên xuống dưới đều màu sáng, nhưng vẫn thể hiện được sự bình thản, phù hợp với tính cách của hắn. Gặp qua hai vị đương gia, Doanh Tuyền cũng chỉnh áo bào, tuy không mặc giáp trụ nhưng vẫn dùng lễ tiết của tướng quân. Doanh Tuyền chậm rãi buông tay, nói tiếp, nghe nói tiểu thánh hiền trang có ba vị đương gia, sao bây giờ chỉ có hai vị? Sư đệ phạm một chút sai lầm nhỏ, hiện tại đang bế môn hối lỗi, xin công tử thứ lỗi. Nhan Lộ nói với Doanh Tuyền, công tử, công tử phi, mời. Phục Niệm không nói nhiều, nhẹ nhàng vung tay với Doanh Tuyền và Điền Ngôn, nói tiếp, xin mời vào, mời. Doanh Tuyền vô ý thức giơ tay đáp lễ. Nhan Lộ thấy cảnh này, trong lòng hơi buông lỏng, khóe miệng lại nở nụ cười, nhưng ngay sau đó lại nhìn thấy đôi mắt sáng cơ trí. Chủ nhân của đôi mắt ấy chính là Điền Ngôn đang tựa vào người Doanh Tuyền. Nhan Lộ thuận thế nói với Điền Ngôn, công tử phi, lại gặp mặt, a. Doanh Tuyền đang bước vào cửa tò mò hỏi, hai người trước đây gặp nhau rồi sao? Khoảng 6 năm trước, Điền Ngôn nói với Doanh Tuyền, ngày đó phụ thân đưa thiếp thân đến đây cầu y, từng gặp nhị đương gia một lần. Cầu y? Doanh Tuyền dừng bước, nhìn Điền Ngôn nói, chẳng lẽ tiểu thánh hiền trang này còn có y đạo thánh thủ? Phu quân không biết. Điền Ngôn khẽ cười, nói với Doanh Tuyền, nếu không có tiền bối Tuân lão, e tính mạng thiếp thân không thể sống đến bây giờ. Tiền bối Tuân lão thực sự là ân nhân cứu mạng của thiếp thân. T. Doanh Tuyền vốn đã chậm bước, giờ càng kinh ngạc, nói với Điền Ngôn, sao nàng không nói sớm? Ta biết ý định của phu quân, cho nên, ánh mắt Điền Ngôn hơi né tránh, nàng đó. Doanh Tuyền bất đắc dĩ lắc đầu, kéo tay Điền Ngôn nói, ta đổi ý rồi, đại đương gia. Doanh Tuyền đi tới trước mặt Phục Niệm, mở miệng nói, vừa rồi là ta càn rỡ, nếu làm phiền quý địa, xin thứ tội, không dám, không dám. Phục Niệm cũng tranh thủ thời gian đáp lễ Doanh Tuyền, trong lòng kinh ngạc, hắn không ngờ đến tìm Doanh Tuyền gây phiền toái, vậy mà chỉ bằng mượn ánh mắt của Nhan Lộ, cộng thêm một câu nói, liền giải quyết nhẹ nhàng như vậy. Chương 565, kẻ thiện không đến. Phục Niệm cùng Nhan Lộ dẫn Doanh Tuyền và Điền Ngôn vào phòng tiếp khách trong tiểu thánh hiền trang. Không gian nho nhã, trang trọng, mang đậm phong vị nho gia. công tử đến đây có việc gì? Phục Niệm hỏi sau khi Doanh Tuyền ngồi xuống, vốn là muốn đến tìm phiền phức. Doanh Tuyền nhìn Phục Niệm, khẽ cười, không giấu giếm, nhưng hiện tại bản cung không thể không thu hồi tâm tư này. Điền Ngôn nghe Doanh Tuyền nói vậy, sắc mặt hơi mất tự nhiên, tưởng rằng mình là nguyên nhân khiến Doanh Tuyền thay đổi dự định. Nhưng Điền Ngôn cũng biết tình huống như vậy chính nàng muốn thấy, là công tử đế quốc, tham gia đoạt đích dưới sự ngầm đồng ý của Tần Hoàng. Doanh Tuyền phải có thành viên tổ chức của riêng mình, dù Doanh Tuyền không muốn, nàng cũng phải giúp Doanh Tuyền thành lập. Điền Ngôn dễ dàng đoán được, điều kiện để Tần Hoàng đồng ý gả mình cho Doanh Tuyền, có lẽ là muốn Doanh Tuyền tham gia vào chuyện này. Phu quân, Điền Ngôn nhìn Doanh Tuyền, khẽ gọi, ha ha, Doanh Tuyền sao có thể không đoán được tâm tư Điền Ngôn. Nhẹ nhàng nắm tay Điền Ngôn, nhìn Phục Niệm, nói tiếp, nghe nói trước đó tướng quốc đại nhân đã đến bái phỏng. Mấy ngày trước Phù Tô Hoàng Huynh cũng đến quý địa, bản cung ngưỡng mộ Nho Gia tiên hiền, lập trường khác biệt thì hành động khác biệt, hiện tại bản cung muốn đưa nội tử đến gặp Tuân Lão tiên sinh. Tạ ơn cứu mạng, không biết Tuân Lão tiên sinh có rảnh không? Doanh Tuyền nhìn Phục Niệm, Doanh Tuyền nói không tìm Tiểu Thánh Hiền Trang gây phiền phức. Nhưng Phục Niệm không dám chủ quan, dù sao Doanh Tuyền đến không thiện, quan hệ giữa Tiểu Thánh Hiền Trang và đế quốc rất vi diệu. Hắn phải cẩn thận, Tử Minh, Phục Niệm gọi một đồng tử đang đứng bên cạnh, hãy đến hậu viện xin phép Tuân Sư Thúc. Vâng, đồng tử cúi đầu, rời khỏi đại sảnh, công tử thứ lỗi, Phục Niệm chắp tay, nói tiếp, Sư Thúc tuổi cao, những năm gần đây tĩnh dưỡng ở hậu viện, không tiếp khách, không sao. Doanh Tuyền gật đầu, mỉm cười, nhìn Phục Niệm, nói tiếp, nghe nói vài ngày trước quý địa có đệ tử tên Tử Vũ. Vài ba câu tranh luận khiến danh gia công tôn phải á khẩu. Không biết bản cung có duyên gặp mặt không? A, Phục Niệm giật mình, nhưng vẫn bình tĩnh, nhìn Doanh Tuyền nói, không ngờ sự tích của liệt đồ đã truyền đến tai công tử. Thật là vinh hạnh cho hắn, đại đương gia vẫn chưa báo cho biết là được hay không được. Doanh Tuyền cười khẽ hai tiếng, nhìn Phục Niệm, khụ, Nhan Lộ khẽ ho hai tiếng, nói, người này đang ở phía sau núi Hối Lỗi cùng Tử Phòng. Thật sao? Doanh Tuyền nhướng mày, nhìn Nhan Lộ hỏi, vừa quên hỏi, Tử Phòng tiên sinh và Tử Vũ phạm lỗi gì mà phải bế môn Hối Lỗi? Công tử không biết, Nhan Lộ vuốt râu, nói tiếp, Tử Phòng thông minh, nhưng còn trẻ, tính tình bốc đồng, thường tự tiện rời trang, mỗi lần về đều phải bế môn Hối Lỗi, còn Tử Vũ vì đoạt bảo vật của công tôn mà gây thương tích, bị phạt diện bích một tháng. Nhan Lộ giải thích, vậy bản cung đến không đúng lúc rồi. Doanh Tuyền cười, nói tiếp, nhưng hôm nay được kiến thức phong thái của hai vị chủ nhà, cũng không tệ, nếu được bái kiến Tuân Lão tiên sinh thì chuyến đi này mới viên mãn. Tử Phòng tiên sinh, xin tránh ra. Tử Vũ mắt đỏ hoe, muốn xông vào đại sảnh, nhưng bị Trương Lương ngăn lại, không thể tiến lên, ngươi không thể đi. Trương Lương lạnh lùng nhìn Tử Vũ, mở miệng, ta cứu ngươi về, không muốn Sở Quốc Hạng gia diệt môn, không phải để ngươi xông lên chịu chết. Ngươi xông lên, không chỉ mất mạng, còn liên lụy đến Tiểu Thánh Hiền Trang. Trương Lương nhìn Tử Vũ, nói, ngươi không để ý huyết mạch Hạng thị, xông lên chịu chết là bất hiếu, vì xúc động mà liên lụy Tiểu Thánh Hiền Trang là bất nhân. Tiểu Thánh Hiền Trang cứu ngươi, ngươi liên lụy Tiểu Thánh Hiền Trang là bất nghĩa, kẻ bất nhân bất nghĩa bất hiếu như ngươi, tự sát cho thống khoái, cần gì phải chịu chết. Lời Trương Lương khiến Tử Vũ bừng tỉnh, dù mắt đỏ hoe, vẻ áy náy càng sâu, cố nén bi thống, Tử Vũ cúi đầu, nói, đa tạ tiên sinh dạy bảo, đệ tử ngu dốt, suýt nữa phạm sai lầm lớn, ngươi đã hiểu thì đi theo ta. Trương Lương thở phào, vừa đi vừa nói, phải nhớ, ta không phải tiên sinh của ngươi, ngươi cũng không phải đệ tử của ta, ngươi là Tử Vũ thì tạm gọi vậy, khi nào ngươi không muốn làm Tử Vũ nữa thì duyên của chúng ta chấm dứt. Trương Lương thấy rõ, Hạng thị nhất tộc chỉ còn lại huyết mạch này, không phải vật trong ao, cần ẩn mình trước khi trưởng thành, Kim Lân há lại vật trong ao, gặp phong vân biến hóa long, Tử Vũ cần gặp thời, đi đâu? Tử Vũ hỏi, đi diện bích Hối Lỗi. Trương Lương cười, Doanh Tuyền vô tình run run lỗ tai, sắc mặt nghiêm túc, nhìn Phục Niệm và Nhan Lộ, hai vị đương gia có biết, ngày đó sau khi bản cung tiêu diệt loạn phỉ ở cơ quan thành Mặc gia, có được tin tức đáng tin, liên quan đến Tiểu Thánh Hiền Trang, công tử xin nói rõ. Doanh Tuyền nhìn Phục Niệm, được, vậy bản cung không khách khí. Doanh Tuyền cười, nói tiếp, bản cung nhận được tin, ngày đó theo Yến Đan đi tiếp viện cơ quan thành có hai người. Ai? Phục Niệm dự cảm không tốt, Nhan Lộ vẫn lạnh nhạt, nhưng trong mắt có chút lo lắng, một là Tiêu Giao Tử, trưởng môn nhân tông đạo gia. Doanh Tuyền nói tên người đầu tiên, nhìn phản ứng Phục Niệm và Nhan Lộ, nói tiếp, người thứ hai là Trương Lương tự Tử Phòng, tam đương gia Tiểu Thánh Hiền Trang. Chương 566, một hồi tương lai, Tử Phòng, Phục Niệm lặp lại, nhìn Doanh Tuyền nói, công tử nói đùa, Tử Phòng phóng túng nhưng không đến mức giúp đỡ phản nghịch đế quốc. Công tử có tận mắt thấy Tử Phòng ở cơ quan thành. Đại đương gia sai rồi. Doanh Tuyền vuốt cằm, nhìn Phục Niệm, ta khác Hoàng Huynh, nếu Phủ Tô ở đây sẽ tìm đủ chứng cứ để Tiểu Thánh Hiền Trang cam tâm giao Trương Lương tiên sinh ra. Doanh Tuyền nhíu mày, nói tiếp, bản cung không có nhàn tâm, chỉ cần ta nhận định Trương Lương phi cơ cứu viện cơ quan thành. Dù không có chứng cứ, bản cung cũng không bỏ qua hắn, Nhưng hôm nay, Danh Tuyền nhìn Điền Ngôn, nói tiếp, chuyện này bản cung không truy cứu, chỉ là, công tử xin nói rõ. Nhan Lộ nói, chỉ là mong hai vị sau này ước thúc thêm. Danh Tuyền cười, có một số việc ngươi ta đều hiểu, phải không? Cạch cạch cạch, tiếng bước chân truyền đến, cắt ngang đối thoại, là Tử Minh trở về sau khi hỏi ý kiến tuân tử. Tiên sinh, Tử Minh vào nhà, cúi đầu với Phục Niệm, nói tiếp, sư thúc tổ nói lâu không gặp người, có chút phiền muộn, muốn gặp mặt, vậy rất tốt. Phục Niệm đứng dậy, nói với Danh Tuyền, công tử mời. Không dám. Danh Tuyền đỡ Điền Ngôn đứng lên, nhắc nhở, mong hai vị ghi nhớ lời bản cung, sau này triều đình nước Tần chưa chắc không có chỗ cho nho ra. Hiện tại không thể tranh. Danh Tuyền nhìn Phục Niệm, liệt vị không ngại tranh một chuyến tương lai này. Trên đường đi, Phục Niệm lộ vẻ nặng nề, Nhan Lộ biết Phục Niệm có lẽ đã bị Danh Tuyền thuyết phục. Người khác không biết, nhưng người nho ra, nhất là Nhan Lộ rõ nhất, tâm nguyện của Phục Niệm là đưa nho học trở thành học thuyết nổi tiếng số một đương thời. Mà muốn vậy phải có triều đình ủng hộ, đây là nguyên nhân quan trọng khiến Pháp gia áp chế nho ra. Chính là nơi đây, Phục Niệm dừng trước một căn nhà tranh nhỏ, nói với Danh Tuyền, công tử mời, phu nhân mời. Danh Tuyền nhìn Điền Ngôn, nếu không có Điền Ngôn, hôm nay đã náo loạn với Tiểu Thánh Hiền Trang, bất quá náo loạn này chỉ là cho người khác thấy, nhất là Phụ Hoàng Danh Chính. Danh Tuyền biết Danh Chính chọn người thừa kế là Phù Tô. Mình và Hồ Hợi chỉ là bàn đạp cho Phù Tô, trước đây chỉ là xác nhận mình có tư cách tham gia hay không. Hồ Hợi có Triệu Cao ủng hộ, chiếm ưu thế rõ ràng, chỉ thiếu tuổi tác và danh vọng. Mình, trong trận Đồ Diệt Mặc gia đã nổi danh, tất nhiên cũng là mang tiếng xấu, so với Phù Tô yêu dân như con, mình kém xa. Danh Tuyền đoán Tần Hoàng vạch ra đường đời cho mình, là làm phụ tá đắc lực cho Phù Tô, nắm giữ quân quyền, nếu không thì sẽ không ngầm đồng ý cho Trương Hàm, một tân tinh của đế quốc, tiếp xúc với mình. Hơn nữa, cường giả Tôn thất nước Tần quá ít, quân quyền Đại Tần chia hai, phần lớn do Mông gia, hai là Vương gia, Mông Ngao, Mông Võ đến Mông Điềm, Mông Nghị, Vương Tiễn, Vương Bí đến Vương Ly, hai nhà trung thành với đế quốc vì Tần Hoàng còn tại vị, có thể áp đảo mọi người, nhưng đổi lại Phù Tô thì khác, Phù Tô có thể nắm giữ Mông gia, nhưng Vương gia. Danh Tuyền lắc đầu, Mông Điềm từ trước đến nay giao hảo với Phù Tô, ai cũng biết, Vương Bí đánh Tề quốc rồi giải ngũ về quê, đưa con trai Vương Ly vào quân đội, kế nhiệm chức thượng tướng quân, nhưng thấp hơn Mông Điềm một cấp, thực ra Mông Ngao là phó tướng của Vương Tiễn, Mông Võ là phó tướng của Vương Bí, bây giờ quan hệ lại xoay chuyển, khiến Vương Ly không thoải mái, Vương Ly dần ngả về Triệu Cao và Hồ Hợi, Tần Hoàng có lẽ nhận ra điều này, biết Mông Điềm và Vương Ly sẽ tranh đấu trước khi Phù Tô kế vị, giành lại cho mình là do Tần Hoàng đưa cho Phù Tô, mà Phù Tô không đụng đến ảnh mật vệ, Phù Tô là quân tử, không để mắt đến quân đội như ảnh mật vệ, dù họ có công lớn, chừng nào chức trách không thay đổi, họ không thể ra ánh sáng. Danh Tuyền không cố kỵ nhiều, ai đến cũng không từ chối, hy vọng của Vương gia trong quân đội không ai sánh bằng. Tần Hoàng bồi dưỡng Mông Điềm để kiềm chế Vương gia, Vương Bí hiểu rõ, sáu nước có bốn nước do hắn diệt vong, công cao trấn chủ không phải là hư danh, sắc phong lang nha quận trưởng chưa đến, hắn đã từ quan, tấu chương vào cung, liệt sơn đường Điền Ngôn, đến bái kiến Tuân lão tiền bối. Điền Ngôn bước lên, nói với nhà tranh, đã đến thì vào đi, giọng tuân tử mang vẻ tang thương nhưng đầy khí lực, chậm rãi truyền ra, những người khác lui ra. Tuân tử nói tiếp, không cùng Điền Ngôn và Danh Tuyền khởi hành, dù tuân tử không nói rõ là ai. Phục Niệm và Nhan Lộ cúi đầu, rời đi, chẳng lẽ còn muốn lão phu đích thân ra nghênh đón hai người các ngươi? Tuân tử nói lần thứ ba, Danh Tuyền bĩu môi với Điền Ngôn, nghĩ, lão đầu tử có tật. Điền Ngôn như đọc được suy nghĩ của Danh Tuyền, kéo tay Danh Tuyền, đi thôi, tiên phong đạo cốt, thần thanh khí tuấn. Danh Tuyền giật mình, vừa rồi tám chữ là ấn tượng đầu tiên của Danh Tuyền về lão già, nhưng sau đó lại khiến Danh Tuyền thêm kiêng kỵ, người này nội lực thật thâm hậu. Tiểu hỏa tử, tuân tử nhìn Danh Tuyền, nói, ngươi chính là nhi tử của Danh Chính. Chương 567, như thế rất tốt, lão tiên sinh vậy mà gọi thẳng danh tự phụ hoàng. Danh Tuyền bất động thanh sắc nói, chính là Danh Chính bây giờ tại trước mặt lão phu cũng dám gọi hắn như thế. Tuân tử khẽ cười một tiếng, không thèm để ý chút nào nói, lão tiên sinh quả không phải người thường. Danh Tuyền cười khẽ một tiếng, nhìn tuân tử nói, thiên hạ này, sau lưng xưng hô danh tự phụ hoàng không thể đếm xuể. Bên ngoài kêu cũng không phải số ít, cũng không thiếu lão tiên sinh một người. Chỉ là, Danh Tuyền nhíu mày, nói tiếp, lão tiên sinh có biết, người Mặc gia cũng gọi thẳng tục danh phụ hoàng trước mặt mọi người. Lại rơi vào hạ trang gì? Khác biệt, tuân tử cũng không vì thế mà thay đổi. Nhìn Danh Tuyền nói, Mặc gia là phản nghịch đế quốc, mà ta chỉ là một lão đầu tử phát chút bực tức thôi. Lão tiên sinh nếu là bách tính vùng đồng ruộng bình thường thì cũng coi như. Danh Tuyền cười lạnh một tiếng, nói tiếp, chỉ là tiên sinh lại là người có bối phận cao nhất trong nho gia lúc này. Mỗi tiếng nói cử động của tiên sinh khó tránh khỏi sẽ ảnh hưởng đến tư duy của các vị đệ tử nho gia. A, tuân tử nhìn bốn phía, nhìn Danh Tuyền nói, kể bên đây có một vị đệ tử nho gia nào để lão đầu tử ảnh hưởng một hai đâu. Lão tiên sinh cưỡng từ đoạt lý, Danh Tuyền bất đắc dĩ lắc đầu, Tiểu Oa Nhi muốn gán tội cho người khác, Tuân Tử cũng lắc đầu theo. A, Danh Tuyền cười khẽ một tiếng, hơi hòa hoãn, nói tiếp, lão tiên sinh có biết hôm nay bản cung tới đây làm gì? Trước đó, thanh âm của công tử đinh tai nhức óc, Tuân Tử một mặt khó chịu gãi gãi lỗ tai, hiển nhiên là nghe được việc Danh Tuyền nói Bái Sơn trước đó. Công tử là đến tìm phiền phức. Tuân Tử, ngươi, Danh Tuyền nói, chỉ là, trước mắt đã thay đổi chủ ý. Danh Tuyền tiếp lời Tuân Tử, là bởi vì Tiểu Oa Nhi này. Tuân Tử tuy cao tuổi, nhưng thân thể cứng rắn không tưởng nổi, ngay cả người trẻ tuổi bình thường cũng chưa chắc hơn được. Lão tiên sinh mắt tinh thật, phu quân, trên đường ra khỏi Tiểu Thánh Hiền Trang, Điền Ngôn đi bên cạnh Danh Tuyền, trên mặt tràn đầy vẻ áy náy. A, Danh Tuyền nhẹ nhàng nắm tay Điền Ngôn, nói, còn đang băn khoăn vì sự việc vừa rồi, ta sớm nên nói cho chàng. Điền Ngôn khẽ cúi đầu, có chút việc nhỏ thôi. Danh Tuyền vỗ nhẹ sau lưng Điền Ngôn, nói tiếp, kỳ thật, hôm nay nhờ có phu nhân, bằng không ta còn không biết Tiểu Thánh Hiền Trang này lại ngọa hổ tàng long như thế. Tuân Tử này thực lực, chỉ sau phụ hoàng. Danh Tuyền nhìn tay phải vẫn còn run rẩy, bất đắc dĩ nói, chỉ sợ lão tiên sinh toàn lực xuất thủ, chính là phụ hoàng cũng không phải đối thủ của hắn. Thấy không rõ, Điền Ngôn cũng cười khổ, nhìn Danh Tuyền nói, trước đó, hai vị đương gia đã rất khó lường, mà vị tuân phu tử đã cứu ta một mạng này, ta một đinh nửa điểm cũng nhìn không thấu, giống như biển rộng mênh mông, nuốt chửng ta. Sắc mặt Điền Ngôn thoáng tái nhợt, Danh Tuyền chậm rãi truyền cho Điền Ngôn một ngụm chân khí. Mở miệng nói, trách không được hắn dám gọi thẳng tục danh phụ hoàng, chỉ riêng phần thực lực này cũng đã đủ, xem ra, việc Trương Lương đến cơ quan thành Mặc gia cứu viện ngày đó là không thể nghi ngờ. Danh Tuyền khẽ cười một tiếng, nói tiếp, chỉ sợ còn để hắn mang về một người khó lường, người nào? Điền Ngôn có chút không hiểu hỏi, có biết hạng thị nhất tộc Sở Quốc không? Danh Tuyền vừa đi, vừa nói, có biết một hai, thế hệ đều là tướng quân Sở Quốc. Điền Ngôn gật đầu, Hạng gia đối với Sở Quốc, cũng như Mông gia và Vương gia đối với đế quốc, chỉ là đáng tiếc, Sở Vương của bọn họ kém xa so với phụ hoàng. Danh Tuyền khinh thường lắc đầu, lẽ nào Trương Lương giấu kín một tộc nhân Hạng thị? Điền Ngôn biết Danh Tuyền không vô duyên vô cớ nhắc đến Hạng thị nhất tộc. Coi như người Trương Lương giấu kín không phải tộc nhân Hạng thị, chỉ sợ cũng có liên quan lớn, nào chỉ là tộc nhân Hạng thị. Danh Tuyền khẽ cười một tiếng, trong mắt lóe lên một tia sát ý, nhìn Điền Ngôn nói, lúc trước, sau khi cơ quan thành hóa thành phế tích, quân đội đế quốc phụng mệnh thanh lý, ta bảo bọn họ chú ý xem có bộ thi thể nào chừng 15 tuổi hay không. Đáng tiếc, chừng 15 tuổi, Điền Ngôn hơi suy nghĩ một lát, nhìn Danh Tuyền nói, không lẽ là thiếu chủ Hạng thị nhất tộc? Không sai, Danh Tuyền gật đầu, nói tiếp, căn cứ tình báo của ảnh mật vệ, thiếu chủ Hạng thị nhất tộc tên là Thiếu Vũ, còn nhớ ta vừa đề cập đến đệ tử tên Tử Vũ ở Tiểu Thánh Hiền Trang không? Phu quân hoài nghi đó chính là Thiếu Vũ? Điền Ngôn mở miệng hỏi, chứa chấp kẻ xâm phạm đế quốc, đây chính là đại nghịch bất đạo, tội chết. Danh Tuyền nhìn Điền Ngôn nói, tuân phu tử kia đã cứu phu nhân một mạng, ta liền tha cho toàn bộ đệ tử Tiểu Thánh Hiền Trang một mạng. Từ nay về sau phu nhân thiếu ân tình của Tiểu Thánh Hiền Trang, xem như trả hết, ý phu quân là, chàng sẽ không ra tay đối phó Tiểu Thánh Hiền Trang về chuyện này. Điền Ngôn hỏi, nói được thì làm được. Danh Tuyền cười khẽ một tiếng, cầm tay Điền Ngôn, nói tiếp, hơn nữa, nếu ta ra tay, sẽ không để lại chứng cứ trên mặt, có tội chính là có tội, muốn giết chính là muốn giết. Hô, Điền Ngôn bất đắc dĩ thở dài một hơi, nhìn Danh Tuyền nói, thiếp chỉ mong phu quân đừng lạm sát kẻ vô tội. Lạm sát kẻ vô tội? Danh Tuyền nhìn Điền Ngôn hỏi, cái gì là vô tội? Trong loạn thế, còn có ai vô tội? Là nàng, hay là ta? Danh Tuyền nhìn Điền Ngôn hỏi, phu quân không cần thiết cưỡng từ đoạt lý, chẳng biết ta không có ý đó. Điền Ngôn chậm rãi lắc đầu, nàng không ngờ một câu nói của mình lại khiến Danh Tuyền phản ứng lớn như vậy. Ta tự nhiên biết, Danh Tuyền cố gắng bình tĩnh nói với Điền Ngôn, ta có thể cam đoan, tận lực không giết người không liên quan, thế nào? Chỉ cần phu quân bình an. Điền Ngôn khẽ lắc đầu, lập tức đổi giọng, những người khác, ta không quan tâm, ha ha ha. Danh Tuyền cười lớn một trận, như thế rất tốt, như thế rất tốt. Sư huynh, Nhan Lộ nhìn phụ hoàng một bên đang nặng nề, mở miệng hỏi, huynh vì sao tâm sự nặng nề như vậy? Sư đệ cớ gì biết rõ còn cố hỏi. Phục Niệm chỉnh trang lại thân hình, nhìn Nhan Lộ nói, gọi Tử Phong đến cho ta. Tử Vũ đâu? Nhan Lộ mở miệng hỏi. Giam giữ. Phục Niệm phun ra hai chữ này rồi nhắm mắt lại. Vâng, sư huynh đợi một lát, ta đi một chút rồi về. Nhan Lộ chắp tay nhẹ với Phục Niệm rồi đi ra cửa, hướng đến nơi Trương Lương bị giam giữ. Chương 568, Hữu Gian khách sạn. Đây chính là Hữu Gian khách sạn mà chàng luôn nhắc tới. Điền Ngôn nhìn vào trong hỏi, không sai. Danh Tuyền nhẹ nhàng gật đầu, nói tiếp, chính Trương Hàm tướng quân đã chỉ cho ta nơi này. Trương Hàm tướng quân, tân tinh của đế quốc. Điền Ngôn mỉm cười, không ngờ hắn lại dẫn phu quân đến đây. Trương Hàm tướng quân cũng không phải người thường. Danh Tuyền dừng một chút, từ từ đẩy cửa lớn khách sạn, lớn tiếng gọi vào trong, trưởng quỹ, giờ này rồi còn chưa mở cửa, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. mấy ngày nay tiểu điếm không kinh doanh, xin hai vị đổi chỗ khác. Một thiếu nữ xuất hiện bên cạnh Doanh Tuyền, nói với Doanh Tuyền. A, Doanh Tuyền có chút kỳ lạ hỏi, ngươi là ai, lần trước ta đến sao chưa từng gặp ngươi? Ai u, một đại mập mạp có nụ cười chân thành, có chút tiểu tụy từ trong đi ra, nhìn Doanh Tuyền cung kính nói, nguyên lai là công tử đến, mời mau vào, Bảo Đinh. Doanh Tuyền nhẹ nhàng cười một tiếng, lâu rồi không gặp, vậy mà vẫn còn nhớ bản công tử, thật là khó được, ha ha. Bảo Đinh cố gắng chống đỡ, cúi đầu nhẹ với Doanh Tuyền, ép đầu rất thấp, cố gắng không lộ khuôn mặt, nói tiếp, tại hạ quên ai cũng sẽ không quên công tử. A, Doanh Tuyền có chút sững sờ, kéo Điền Ngôn vào trong khách sạn, nói tiếp, vì sao vậy? Bởi vì công tử là khách quý nhất của tiểu điếm từ khi gầy dựng đến nay. Tại hạ không dám lãnh đạm. Bảo Đinh không ngẩng đầu lên, hôm nay trưởng quỹ rất lạ. Doanh Tuyền mang theo giọng quan tâm, nhìn Bảo Đinh hỏi, không lẽ thân thể có vấn đề gì? Dạo này thân thể trưởng quỹ không thoải mái thật. Một thiếu nữ tiến lên đỡ lấy Bảo Đinh, mở miệng nói, cho nên mấy ngày nay khách sạn vẫn đóng cửa, chưa từng mở cửa. Cha cha, Doanh Tuyền nhẹ nhàng lắc đầu, có chút đáng tiếc nói với Điền Ngôn, xem ra hôm nay phu nhân không có lộc ăn rồi, đã trưởng quỹ thân thể không khỏe, vậy bản cung không làm phiền nhiều. Doanh Tuyền cười khẽ nói, nói tiếp, đợi trưởng quỹ dưỡng tốt thân thể, bản cung lại đến thưởng thức tay nghề của trưởng quỹ. Trưởng quỹ phải bảo trọng thân thể những ngày này. Doanh Tuyền nhìn Bảo Đinh nói, bản cung còn định dẫn trưởng quỹ đến Hàm Dương cho phụ hoàng và mẫu phi nếm thử tay nghề của trưởng quỹ đấy. Chậm đã, Bảo Đinh vừa ngẩng đầu thấy Doanh Tuyền và nữ tử đi cùng muốn rời đi, liền không kìm lòng được lên tiếng, sao vậy? Doanh Tuyền hơi sững sờ, lần nữa nhìn Bảo Đinh, mở miệng hỏi, các hạ còn có chuyện gì? Chỉ là thể cốt hơi yếu. Bảo Đinh cố gắng cười, nhìn Doanh Tuyền nói, làm mấy món nhắm cho công tử thì không thành vấn đề, công tử mời vào trong ngồi, chờ một lát là được. Thân thể trưởng quỹ thật không có gì đáng ngại chứ? Doanh Tuyền hỏi Bảo Đinh. Không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại. Bảo Đinh vừa nói vừa đón hai người vào, sau khi để hai người ngồi xuống, mình liền đứng dậy vào phòng bếp. Thiếu nữ kia cũng thêm trà cho hai người rồi vào phòng bếp, giống như muốn giúp Bảo Đinh. Phu quân, Điền Ngôn thần sắc có chút ngưng trọng, nhìn Doanh Tuyền nói, hình như có gì đó không đúng. Không đúng chỗ nào? Doanh Tuyền có chút sững sờ, không hiểu hỏi, khách sạn này, trưởng quỹ này và nhóm người này. Lông mày Điền Ngôn nhíu lại, phu nhân nhận ra điều gì sao? Doanh Tuyền nhìn Điền Ngôn, nội lực của trưởng quỹ này tương đối thâm hậu, chỉ sợ còn cao hơn phu quân một bậc. Điền Ngôn nhẹ nhàng lắc đầu, nói tiếp, còn tiểu nhị kia, tuy còn trẻ nhưng có võ công như vậy đã rất khó được, mà thiếp thấy đường công của nó không giống con đường võ công Trung Nguyên, ít nhất thiếp nhìn không thấu. Hơn nữa, thân thể trưởng quỹ không có bệnh tật gì, bệnh của hắn ở trong lòng. Điền Ngôn nhìn Doanh Tuyền nói, phu nhân mắt tinh thật. Doanh Tuyền có chút vui vẻ nhìn Điền Ngôn nói, xem ra ta thật sự nhặt được bảo bối. Khụ khụ, mặt Điền Ngôn đỏ lên, nhìn Doanh Tuyền với ánh mắt giận dữ. Thực ra họ thuộc kiểu kết hôn trước yêu sau, và hai người chung sống khá tốt, ngày càng ăn ý. Hắc hắc, Doanh Tuyền đắc ý cười khẽ hai tiếng, nhìn Điền Ngôn hỏi, phu nhân nghĩ thế nào? Hành sự tùy theo hoàn cảnh. Điền Ngôn nhìn Doanh Tuyền nói, hành tích của bọn họ hơi đáng ngờ thôi, phòng bị một chút chắc không có vấn đề gì. Toàn nghe phu nhân. Doanh Tuyền cười khẽ một tiếng, bưng chén trà trước mặt uống cạn. Trong bếp, Bảo Đinh đã chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu cơ bản cho các món ăn, chỉ còn chính thức dùng tay chế biến. Thiếu nữ kia lại tựa vào cửa bếp, cứ nhìn Bảo Đinh chậm chạp không động thủ. Trưởng quỹ đang nghĩ gì? Thiếu nữ hỏi, đây không phải chuyện ngươi nên hỏi. Bảo Đinh mở miệng nói, là vì chuyện Mặc gia. Thiếu nữ không để ý đến Bảo Đinh, nói thẳng ra, ngươi. Bảo Đinh nghe xong, giật mình vội quay đầu nhìn về phía thiếu nữ, khi thấy chỉ có một mình thiếu nữ, Bảo Đinh từ từ thở ra một hơi, nhỏ giọng nói, chuyện như vậy ngươi sao dám nói lung tung, ta tốt xấu đã cứu ngươi một mạng, lại thu lưu ngươi, người không rõ lai lịch này đến bây giờ, ngươi lại muốn hại ta. Trưởng quỹ là người thông minh. Thiếu nữ nhíu mày, nói tiếp, ngươi có biết nếu ngươi bỏ độc vào thức ăn này, không những không có tác dụng, chỉ sợ còn làm bẩn danh tiếng Bảo Đinh của trưởng quỹ. Ta tên Bảo Đinh mà. Bảo Đinh cười khổ, nỗi khổ trong lòng càng thêm chát chúa, rõ ràng kẻ thù đang ở trước mắt, mình lại, Bảo Đinh cũng là người của Mặc gia, là người liên lạc của Mặc gia ở Tang Hải, cũng là người liên lạc giữa Mặc gia và Tiểu Thánh Hiền Trang. Chỉ là khi Mặc gia diệt vong, chỉ còn Đoan Mộc Dung thuộc Y gia được cái nhiếp cứu ra. Mình Bảo Đinh lại một cây chẳng chống vững nhà, đại thù của Mặc gia từ đó đặt lên vai hắn, hắn muốn báo thù. Bảo Đinh nhớ đến muôn hình muôn vẻ nhân vật của Mặc gia. Cự Tử, Ban Đại Sư, Từ Phu Tử, Tiểu Cao, Tuyết Nữ, Đạo Trích, truy sát lớn cùng các loại. Chỉ là hiện tại Bảo Đinh khẽ cắn môi, kẻ cầm đầu đồ diệt Mặc gia chính là công tử đế quốc đang ngồi ngoài kia chờ mình bưng thức ăn lên. Doanh Tuyền, còn một đồng lõa nữa, chính là Trương Hàm, tân tinh của đế quốc, thường xuyên chiếu cố mình, hắn vừa nói muốn ta vào Hàm Dương Thành, làm đồ ăn cho Doanh Chính và mẫu phi hắn. Bảo Đinh đột nhiên nghĩ ra, nhìn thiếu nữ hỏi, chương 569, chiều hướng phát triển, tựa như vậy. Thiếu nữ nhẹ nhàng gật đầu, sau đó tựa như nghĩ đến gì, trên mặt vốn không biểu lộ gì cũng xuất hiện một tia kinh ngạc. Nhìn Bào Đinh hỏi, trưởng quỹ lẽ nào muốn bí quá hóa liều? Ngươi nói gì? Trong mắt Bào Đinh lóe lên sát ý, nhìn thiếu nữ hỏi, ta là người Thục Sơn. Thiếu nữ chỉ nhẹ nhàng nói với Bào Đinh một câu, người Thục Sơn. Bào Đinh hít một ngụm khí lạnh, nhìn thiếu nữ hỏi, Thục Sơn không phải Âm Dương gia dù trả, nhưng không phải vô địch. Thiếu nữ nhìn Bào Đinh nói, ngươi có thể tin ta? Hừ, Bào Đinh khẽ hừ một tiếng, nhìn thiếu nữ nói, ta biết ngươi là phiền phức, trưởng quỹ mau nấu nướng đi. Thiếu nữ thấy Bào Đinh đã lo lắng, nói tiếp, thời gian lâu, bọn họ sẽ sinh nghi, ta muốn ra ngoài. Thiếu nữ nói xong liền rời khỏi phòng bếp. Cô nương, Điền Ngôn thấy thiếu nữ mang một bình trà ra, khoát tay ra hiệu nàng đến. Thiếu nữ nhẹ nhàng dừng lại, không hề có dị tượng gì xuất hiện, vẫn gương mặt lạnh lùng đi đến bên cạnh hai người, mở miệng hỏi, phu nhân có dặn dò gì? Ngươi tên là gì? Điền Ngôn nhẹ nhàng cười một tiếng, ra hiệu thiếu nữ không cần khách khí, ngồi ở một bên là đủ. Thạch Lan, thiếu nữ nói ra tên mình, nhưng không hề ngồi xuống, mà áy náy cười với Điền Ngôn, chỉ vào trang phục trên người, cho thấy thân phận của mình. Thạch Lan cô nương không phải người Trung Nguyên, đúng không? Điền Ngôn nhìn Thạch Lan, hỏi, phu nhân vì sao hỏi như vậy? Thạch Lan có chút ngoài ý muốn, cô nương cứ nói thật, phải hay không phải? Điền Ngôn vẫn giữ nụ cười trên mặt, căn bản không ai có thể nhìn ra nàng đang suy nghĩ điều gì. Ngay cả Doanh Tuyền bên cạnh cũng hiếu kỳ nhìn hai người. Hắn cũng muốn biết lai lịch của Thạch Lan cô nương này. Đồ ăn đến rồi đây. Bào Đinh vừa đúng lúc bưng đồ ăn lên, bên trong có ba món tinh xảo, đi tới bên cạnh ba người, một món rau trộn ba sợi, một món thịt kho tàu cừu non xếp, một món vịt quay thái miếng. Bào Đinh vừa giới thiệu vừa nhìn hai người, nói, xin mời công tử và phu nhân nếm thử. Điền Ngôn nhẹ nhàng cười một tiếng, gắp một miếng thịt cừu non xếp, cắn một miếng, mắt sáng lên, hết sức hài lòng nói, hạng nhất chu, quả nhiên là thiên tài, phu nhân thích là tốt rồi. Bào Đinh chậm rãi thở phào một hơi, ba món ăn này tuy chỉ là 7 phần công lực của hắn, nhưng cũng đã hơn xa đầu bếp khác, trưởng quỹ thân thể không khỏe mà vẫn làm ra được món ngon như vậy. Thực là hiếm thấy. Doanh Tuyền chắp tay với Bào Đinh, nói, bản cung thành tâm mời trưởng quỹ đến Hàm Dương một chuyến. Mong trưởng quỹ đừng từ chối. Thấy Bào Đinh không nói gì, Doanh Tuyền nói tiếp, nếu trưởng quỹ có gì khó xử, cứ nói ra, bản cung nếu có thể làm được nhất định sẽ không chối từ. Theo lý thuyết, với thân phận công tử, chỉ cần phái một hai thuộc hạ đến thông báo là được. Bào Đinh tò mò hỏi Doanh Tuyền, công tử cần gì phải tự mình đi một chuyến? Ha ha ha, Doanh Tuyền khẽ cười, nhìn Bào Đinh nói, việc thể hiện lòng hiếu kính này khác với những việc khác. Bản cung nếu chân tâm thật ý mời được ngươi về, các hạ tự nhiên cũng sẽ toàn tâm toàn ý làm ra món ngon. Doanh Tuyền dừng một chút rồi nhìn Bào Đinh, nói tiếp, nếu dùng cách khác, hoặc dùng thủ đoạn không ai nhận ra mà đưa trưởng quỹ đến Hàm Dương. Tin rằng với bản cung dễ như trở bàn tay, nhưng trưởng quỹ chắc chắn sẽ không dụng tâm làm đồ ăn cho phụ hoàng và mẫu phi. Vậy chẳng bằng không đi, nếu trưởng quỹ quả thật có chút khó xử, bản cung sẽ không cưỡng cầu. Doanh Tuyền nhìn Bào Đinh nói, vẻ chân thành trong mắt khiến Bào Đinh cũng có chút động lòng. Trước đó nghe nói công tử đồ diệt cả nhà Mặc ra. Bào Đinh đột nhiên nhìn Doanh Tuyền hỏi, Doanh Tuyền gật đầu, nhìn Bào Đinh hỏi, như vậy, trưởng quỹ và Mặc ra có quan hệ? Bào Đinh chậm rãi lắc đầu, nhìn Doanh Tuyền hỏi, chẳng qua là cảm thấy nếu đối đãi với Mặc ra được như đối với bệ hạ và nương nương. Mặc ra chỉ sợ hiện tại không phải kết cục này. Bào Đinh lộ vẻ cô đơn, Doanh Tuyền thấy rõ, đây tuyệt đối không phải Bào Đinh giả vờ, xem ra người Mặc ra cũng thường lui tới khách sạn của trưởng quỹ. Doanh Tuyền thở dài, không dám giấu giếm công tử. Bào Đinh cúi đầu xuống, nói, không chỉ người Mặc gia, Nho gia, Đạo gia, Binh gia, thậm chí cả người Pháp gia cũng tới cái tiểu điếm này của ta. Trách không được. Doanh Tuyền buông đũa xuống, nhìn Bào Đinh hỏi, người cảm thấy bản cung đối với Mặc gia thủ đoạn quá tàn nhẫn. Bào Đinh gật đầu, bản cung là Đại Tần công tử. Doanh Tuyền nhìn Bào Đinh nói, trưởng quỹ cho rằng bản cung đối đãi với phản nghịch của đế quốc phải làm thế nào? Bọn họ còn một ngày, thiên hạ này còn loạn một ngày. Doanh Tuyền cười lạnh, nhìn Bào Đinh nói, ngươi có biết trong bầy con bách gia, chỉ có Mặc gia là công khai dương cờ phản Tần. Cây cao trong rừng, gió ắt thổi bật rễ. Doanh Tuyền dừng một chút, nhìn Bào Đinh nói, đạo lý này, chắc hẳn trưởng quỹ không thể không biết. Bào Đinh trầm mặc, Thạch Lan cũng mang ánh mắt kỳ dị nhìn Doanh Tuyền. Đối với những kẻ âm thầm làm loạn, đế quốc hiện tại còn có thể tạm thời nhẫn nhượng. Doanh Tuyền dừng một chút, tiếp lời, nhưng đối với thế lực kiên định phản Tần như Mặc gia, không động thì thôi, động thì tất yếu dùng thế như trẻ tre, để nó vĩnh viễn không thể vươn mình. Đây cũng là lời cảnh cáo mạnh mẽ nhất cho những thế lực còn nung nấu ý đồ tạo phản, cái gọi là giết gà dọa khỉ. Doanh Tuyền nhìn Bào Đinh nói, Mặc gia không phải gà, những thế lực tạo phản từng bước như hổ lang, tự nhiên không chỉ là lũ khỉ có thể so sánh. Đồ diệt Mặc gia thực chất là xu thế phát triển. Doanh Tuyền chậm rãi nhắm mắt, bất đắc dĩ nói, không thể không giết. Bào Đinh nghe xong trầm mặc, hắn không thể không thừa nhận lời Doanh Tuyền nói có đạo lý, nhưng nếu chuyện này xảy ra với người khác, hắn e rằng sẽ thông cảm. nhưng bây giờ bị đồ diệt chính là Mạc Gia, cho dù Doanh Tuyền nói ra đạo lý chính xác đến đâu, hắn cũng không thể tán thành. Được, Bảo Đinh nhẹ nhàng gật đầu, nhìn Doanh Tuyền nói, ta sẽ đi Hàm Dương một chuyến. Trong khoảnh khắc này, Bảo Đinh đã nghĩ kỹ hai phương án hành động, tin rằng dù không thể chôn vùi Đại Tần, cũng có thể báo thù cho Mạc Gia. Chương 570, như thế căn nguyên, Doanh Tuyền dù nhìn ra trạng thái Bảo Đinh không ổn, nhưng không thể đoán được suy nghĩ trong lòng hắn, ngay cả Điền Ngôn cũng cho rằng Bảo Đinh có khúc mắc vì Mạc Gia bị Doanh Tuyền diệt môn, chứ không thực sự để tâm, còn Thạch Lan lại càng hấp dẫn ánh mắt của Điền Ngôn. Có lẽ vì cùng là phụ nữ, Điền Ngôn sinh hứng thú với thiếu nữ luôn lạnh lùng này. Đã vậy, Doanh Tuyền nghe Bảo Đinh đồng ý liền bật cười, nói với Bảo Đinh, vậy làm phiền trưởng quỹ một chuyến, không biết khi nào lên đường. Bảo Đinh hỏi, đợi đến khi phụ hoàng triệu bản cung trở về. Doanh Tuyền nhắm mắt tính toán, nói, đại khái là trước ngày xuân tế điện, mong trưởng quỹ chuẩn bị sẵn sàng, thời gian cụ thể bản cung sẽ phái người thông báo sau. Hoàng huynh triệu ta? Doanh Tuyền nghi ngờ hỏi người vừa đến. Đúng vậy, người đó gật đầu, nói, thái tử điện hạ sai thuộc hạ đích thân đến nghênh công tử điện hạ. Chỉ mình bản cung? Doanh Tuyền nhíu mày hỏi, còn có công tử phi? Người đó vội vàng bổ sung, ở đâu? Doanh Tuyền hỏi tiếp, Biển Nguyệt Tiểu Trúc. Người đó dừng một chút, nói, còn có tướng quốc đại nhân cũng ở đó, dẫn đường đi. Doanh Tuyền gật đầu, mời công tử lên xe. Người đó vẫy tay dẫn Doanh Tuyền đến một cỗ xe ngựa. Tang Hải Thành không hổ là thành trì giàu có bậc nhất Tề quốc, đường xá rất vuông vắn. Doanh Tuyền và Điền Ngôn ngồi trên xe ngựa mà không cảm thấy chút sóc nảy nào. Biển Nguyệt Tiểu Trúc đến ngay tức khắc, chung quanh đều là ảnh mật vệ sao? Điền Ngôn được Doanh Tuyền đỡ xuống xe, nhìn quanh, rõ ràng là lần đầu thấy binh chủng của Đại Tần, hỏi Doanh Tuyền, Doanh Tuyền gật đầu, nói, đây là bộ đội địch hậu chủ lực của Đại Tần, bảo vệ trọng thần triều đình là chuyện thường, vào trong thôi. Doanh Tuyền vỗ vai Điền Ngôn, nói, chắc hẳn phu nhân chưa gặp hoàng huynh, hôm nay vừa vặn bái kiến, tiện thể lấy chút quà gặp mặt. Phốp, Điền Ngôn không ngờ Doanh Tuyền từ trước đến nay đứng đắn lại có lúc đùa như vậy. Bật cười, tứ đệ đến rồi, phủ tô đã nhận được báo, từ trong Biển Nguyệt Tiểu Trúc đi ra đón, gặp qua hoàng huynh. Doanh Tuyền thi lễ với phủ tô, Điền Ngôn vội vàng làm theo, đệ muội mau đứng lên. Phủ tô không để ý Doanh Tuyền, nhanh bước tới đỡ Điền Ngôn, hoàng huynh thiên vị quá. Doanh Tuyền thấy vậy liền vẩy tay áo, kéo Điền Ngôn về phía mình, tránh khỏi tầm mắt của phủ tô. Khụ khụ, phủ tô trừng Doanh Tuyền, ho khan hai tiếng, cười mắng, người tiểu tử này, sợ vi huynh cướp mất à? Tiểu đệ khác hoàng huynh, không như hoàng huynh tam thê tứ thiếp. Doanh Tuyền nháy mắt, nói nghiêm túc, tiểu đệ chỉ có một phu nhân, đương nhiên phải giữ chặt. A Ngôn, Doanh Tuyền nhìn Điền Ngôn, không gọi là phu nhân mà gọi biệt danh. Chuyện gì? Mặt Điền Ngôn đỏ lên, ngượng ngùng nói, bản cung quyết định, từ hôm nay trở đi, không cho phép nàng rời bản cung nửa bước. Doanh Tuyền nghiêm trang nói, toàn nghe phu quân an bài. Điền Ngôn ngoan ngoãn phối hợp, nhưng một bàn tay nhỏ đã sờ đến hông Doanh Tuyền. Phủ tô nhìn hai người không phân trường hợp tung thức ăn cho chó, trong lòng bất đắc dĩ. Được rồi, phủ tô khẽ cười, nhìn Doanh Tuyền nói, biết vợ chồng các ngươi ân ái, vi huynh cũng yên lòng, hôm nay có chính sự mới gọi hai người đến. Phủ tô dừng một chút, nghiêm mặt nhìn Doanh Tuyền và Điền Ngôn nói, các ngươi vào trong rồi nói chuyện. Vâng, Doanh Tuyền nghe đến hai chữ chính sự liền thu lại vẻ mặt, nghiêm túc nói, hoàng huynh mời trước. Ba người ngồi xuống, Doanh Tuyền nhìn quanh một vòng, hỏi, tướng quốc đại nhân đâu? Đi tìm người của lưới. Phủ tô nhắc đến lưới, liền lộ vẻ chán ghét. Lưới? Điền Ngôn nghe đến từ này, lông mày cũng hơi nhíu lại. Vì sao? Doanh Tuyền khó hiểu hỏi. Hắn biết Lý Tư giống phủ tô, không ưa gì lưới, vừa nhận được tin Hắc Long quyển trục bị cướp đi. Phủ tô thở dài, trên mặt lộ vẻ u sầu. Hắc Long quyển trục? Doanh Tuyền gãi đầu, khó xử nói, cái Hắc Long quyển trục này rốt cuộc là cái gì? Tiểu đệ chưa từng nghe nói. Đây là cơ mật của đế quốc. Phủ tô không ngạc nhiên, nói tiếp, ngươi không biết cũng không sao, chỉ là Hắc Long quyển trục bị cướp đi, chỉ rõ một vấn đề, hoàng huynh nghi ngờ trong Tang Hải Thành có phản nghịch của đế quốc. Doanh Tuyền nghĩ rồi nói, phủ tô gật đầu, nghĩ thầm, nói chuyện với người thông minh đỡ tốn công sức, cho nên tướng quốc đại nhân đề nghị mượn sức lưới, tìm ra phản nghịch của đế quốc giấu trong Tang Hải Thành. Điền Ngôn hỏi, không sai. Phủ tô tán thưởng nhìn Điền Ngôn, phủ tô biết rõ thân phận của nàng, có lưới ra tay, hoàng huynh còn lo gì? Doanh Tuyền lắc đầu, nói, chẳng lẽ lo lưới không hoàn thành nhiệm vụ? Lưới? Phủ tô khinh thường cười, nhìn Doanh Tuyền nói, thực lực của bọn họ, thiên hạ rõ như ban ngày, e rằng ngay cả ảnh mật vệ của Trương Hàm tướng quân cũng không bằng. Bọn họ ra tay vi huynh vốn phải yên tâm lắm mới đúng, nhưng hoàng huynh lại sợ lưới ra tay không phân nặng nhẹ, liên lụy người vô tội. Doanh Tuyền nghĩ rồi nói, không giấu gì ngươi. Phủ tô không hiểu sao không thân thiết với Doanh Tuyền, nói, ta không chỉ một lần đề nghị với phụ hoàng hủy bỏ lưới, thậm chí một lần còn bị Triệu Cao bắt gặp, người này từ trước đến nay tù dai, dù lúc ấy không nói gì, ta sợ giờ phút này hắn sẽ mượn cơ hội sinh sự. Phủ tô lắc đầu, lo lắng, Doanh Tuyền nghe vậy liền biết căn nguyên Triệu Cao đối nghịch với Phù Tô, thậm chí muốn chơi chết Phù Tô. Chương 571, vấn đề huyết mạch. Hoàng huynh sáng suốt. Doanh Tuyền cười khổ nhìn Phù Tô nói, lưới không cần cái khác, chính là một thanh lợi khí giúp phụ hoàng thống nhất 6 nước, nhân vật trọng yếu của 6 nước, ít ai không chết dưới tay nó. Hơn nữa bây giờ lưới do Triệu Cao nắm giữ đã không như trước, thậm chí có cảm giác đuôi to khó vẫy. Doanh Tuyền lắc đầu nói, Hoàng huynh hơi nóng vội, xin nói thẳng. Doanh Tuyền nhìn Phù Tô nói, tiểu đệ không cho rằng phụ hoàng không muốn hủy bỏ lưới. Phụ hoàng không phải không thể hủy bỏ lưới, chỉ là cần tốn chút sức lực thôi. Vậy vì sao? Phù Tô nhíu mày, khó hiểu nhìn Doanh Tuyền, nếu phụ hoàng làm những việc này, vậy chúng ta, những người làm hoàng tử, làm gì? Doanh Tuyền cười, theo tiểu đệ thấy, phụ hoàng không muốn hoàng huynh mượn lực lượng của ngài mà muốn hoàng huynh dùng sức mình nhổ tận gốc lưới, không biết tiểu đệ có thể coi việc này là khảo nghiệm của phụ hoàng với hoàng huynh không? Cái này, Phù Tô thông minh, nhưng một khi liên lụy đến Tần Hoàng thì lại không đủ thông minh. Nhất là việc nghe theo lời Tần Hoàng khiến Doanh Tuyền âm thầm chê bai. Theo Phù Tô, mệnh cha lớn như núi, Tần Hoàng nói gì thì con trai phải làm theo, gia đình bình thường còn thế, thái tử như hắn càng phải làm gương. Phù Tô có chút ao ước những huynh đệ khác, dù không được phép tham dự chính sự nhưng lại tránh được nhiều phiền phức. Sao ngươi lại nói như vậy? Thần sắc Phù Tô trầm xuống, ánh mắt nhìn Doanh Tuyền lộ vẻ khó hiểu, trong lòng hắn đã tin lời Doanh Tuyền. Nhưng bảo hắn thừa nhận thì thật khó. Hô, Doanh Tuyền biết Phù Tô tính tình trời sinh chính là như thế, bằng không cũng sẽ không để Tần Hoàng danh chính đối với hắn yên tâm như thế. Hoàng huynh, huynh biết phụ hoàng đuổi ta ra Hàm Dương thời điểm đã từng nói lời gì không? Ninh Trần không còn nói sự tình vừa rồi, mà là đổi một đề tài. Cái gì? Phù Tô cũng cố ý xem nhẹ lời nói trước đó của Doanh Tuyền, nhẹ nhàng bỏ qua xung đột vừa rồi. Điền Ngôn ở một bên nhìn hai huynh đệ lại âm thầm lắc đầu. Hai người này trong lòng rõ ràng chính là đã lòng dạ biết rõ, lại vẫn cứ muốn tại cái này bên trong bí hiểm. Xét về tính tình của Phù Tô, nếu là làm minh hữu, lúc ấy có lợi trợ lực, nếu là làm địch nhân, cũng là dễ dàng nhất thu thập. Phụ hoàng để ta tham dự đoạt đích chi tranh. Doanh Tuyền nhìn vào hai con ngươi của Phù Tô, nhẹ nhàng nói ra một câu như vậy, ngươi nếu muốn, ta liền tặng cho ngươi. Phù Tô nghe Doanh Tuyền nói vậy, càng chăm chú nhìn Doanh Tuyền, nói, nhưng điều kiện tiên quyết là, ngươi kế vị về sau phải thực hành nhân chính, vừa mới kinh lịch thống nhất 6 nước chi loạn, Đại Tần chịu không được chiến loạn. Hoàng huynh, huynh biết ta cũng không muốn cái vị trí kia. Doanh Tuyền lông mày nhẹ nhàng nhướng lên, đáp lời Phù Tô, phụ hoàng cũng biết, bằng không đã không ra lệnh cho ta tham dự vào đoạt đích chi tranh. Ngươi nói cho ta điều này có ích gì? Phù Tô không hiểu nhìn Doanh Tuyền, sau một khắc lại mở miệng hỏi, ngươi muốn giúp ta, muốn từ ta chỗ này được cái gì? Hoàng huynh chỉ cần biết ta là muốn thực tình trợ giúp huynh. Doanh Tuyền dừng một chút, nói tiếp, những sự tình cần hoàng huynh giúp ta, đến khi hoàng huynh nên xuất thủ, hoàng huynh khỏi phải tiểu đệ nhắc nhở, cũng nhất định sẽ biết đến. A, Phù Tô tựa như nghĩ đến điều gì, nhẹ nhàng nhướng mày, ngươi vững tin? Ta vững tin. Doanh Tuyền kiên định nói, ngươi vững tin có thể hướng phụ hoàng bàn giao? Phù Tô trong mắt lộ ra một vòng tinh quang, nhìn Doanh Tuyền nói, ngay đó tại đại điển, phụ hoàng đem ba đạo Đại Tần quốc vận giao cho ngươi và ta, còn có Hồ Hợi, chắc hẳn Hồ Hợi tham gia đoạt đích cũng không thoát được. Hoàng huynh trong lòng tự có so đo, sao lại cần tiểu đệ nhiều lời? Doanh Tuyền đối với lời nói của Phù Tô không chút nào ngoài ý muốn, vì huynh hỏi ngươi một câu, ngươi chớ giấu giếm, thành thật trả lời. Phù Tô nhìn Doanh Tuyền, nghĩ nghĩ rồi nói, ngươi nếu thật sự muốn tranh thái tử chi vị, sẽ dùng thủ đoạn như thế nào? Đối địch với ta, giết không tha. Doanh Tuyền nhìn vào mắt Phù Tô, nói tiếp, không chỉ có ta, chắc hẳn Hồ Hợi cũng nghĩ như vậy, mà lại ngay tại làm như vậy, vậy vẫn là một đứa bé. Phù Tô trong mắt mang theo chút ít chần chờ, việc Doanh Tuyền đồ sát Mặc ra cả nhà không chớp mắt, Phù Tô cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng nói đến Hồ Hợi, còn chưa đến 15 tuổi, có phải là, hoàng huynh không nên quên? Doanh Tuyền thấy thần sắc của Phù Tô liền biết huynh đang suy nghĩ gì. Lập tức mở miệng nói, Hồ Hợi bị chấp trưởng lưới, xe phủ lệnh Triệu Cao một tay điều giáo ra, mà lại mẹ hắn là Hồ Cơ, những điều này không phải bí mật gì. Phù Tô gật đầu, hoàng huynh cho rằng Hồ Hợi nếu ngồi lên hoàng vị, Đại Tần này là của ta hay của hắn Triệu Cao? Doanh Tuyền cười lạnh một tiếng, nói tiếp, hoặc là của người Hồ. Bất luận ta bảy nước chiến loạn thế nào, nhưng đối ngoại tộc cho tới bây giờ chỉ có một thái độ. Doanh Tuyền nhìn Phù Tô nói, nếu ngày sau Triệu Cao trưởng khống, Hồ Hợi sinh dị tâm, tất nhiên sẽ mượn nhờ lực lượng mẫu tộc, nếu người Hồ nhập Tần, Đại Tần này còn là Đại Tần ban đầu không? Doanh Tuyền nói vậy, ta biết mẫu phi của hoàng huynh là người nước Sở. Doanh Tuyền nhìn Phù Tô nói, tin tưởng phụ hoàng cũng biết rõ nhất thanh nhị Sở, hoàng huynh mang dòng máu Sở quốc không giả, nhưng ai cũng không thể quên, người đặt nền móng cho bá nghiệp nước Tần, tiên tổ Chiêu Tương Vương mẫu hậu là ai? Doanh Tuyền nhìn Phù Tô nói, Tuyên Thái hậu là thân muội muội của Sở Vương lúc bấy giờ. Phù Tô tự nhiên biết rõ điểm này, cho nên chỉ là Sở quốc huyết mạch tính là gì? Doanh Tuyền nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn Phù Tô nói, nếu có người vịn vào cớ này để gây khó dễ cho hoàng huynh, là đặt tiên tổ vào chỗ nào? Lại nói, ngay cả phụ hoàng còn mang dòng máu Sở Quốc, hoàng huynh không cần phải để ở trong lòng, nhưng người Hồ lại không giống. Doanh Tuyền ánh mắt lộ ra một tia sát ý, bọn họ chưa từng từ bỏ ý định ngấp nghé Trung Nguyên non sông gấm vóc tốt đẹp. Lòng lang dạ thú, tứ đệ đối với người Hồ có vẻ có chút đặc thù. Phù Tô dừng một chút, chưa nói hết câu, để hoàng huynh chê cười. Doanh Tuyền lúng túng cười, sát ý trong mắt cũng chậm rãi thu liễm. Chương 572, Hắc Long quyển trục. Đúng rồi, Doanh Tuyền dừng một chút, vô cùng gượng gạo chuyển đề tài, nhìn Phù Tô hỏi, vẫn chưa thỉnh giáo hoàng huynh, Hắc Long quyển trục đến tột cùng là cái gì, bên trong ghi chép điều gì, lại có thể gây nên đế quốc phản nghịch thăm dò. Nói thật, Doanh Tuyền hết sức tò mò về điểm này, dù sao đây là lần đầu hắn nghe nói đến sự tình Hắc Long quyển trục. Thấy Doanh Tuyền chuyển chủ đề cứng nhắc, Phù Tô không để ý, nghĩ nghĩ rồi nói, đó là phụ hoàng cho Mông Điềm tướng quân và Thận Lâu ra lệnh. A, Doanh Tuyền hơi sững sờ, không giải thích được nói, đến tột cùng là mệnh lệnh như thế nào mà còn phải xuất động Hắc Long quyển trục. Cái này ta không biết, Phù Tô giang tay ra, nói tiếp, mệnh lệnh này, chỉ sợ trừ phụ hoàng ra, không ai biết, đây cũng là tiểu đệ mất suy nghĩ. Doanh Tuyền nghe vậy hiểu rõ gật đầu, nghe lời hoàng huynh, muốn mở Hắc Long quyển trục, hẳn là cực kỳ không dễ. Doanh Tuyền mắt khẽ liếc, không sai, Phù Tô gật đầu, nói tiếp, Hắc Long quyển trục được khóa bảo hộ bằng cơ quan đặc chế, nhất định phải phá giải mật mã mới có thể lấy ra. Nếu cưỡng ép mở ra, bên trong có cường toan mục nát, sẽ tiêu hủy văn kiện mật trong nháy mắt, kể từ đó, đám phản nghịch kia có được Hắc Long quyển trục cũng vô dụng. Doanh Tuyền nhẹ nhàng nhún vai, lát sau nói tiếp, hẳn là 80% cơ quan này do Công Thâu đại sư chế tạo. Phù Tô lần nữa gật đầu, là cơ quan thuật bá đạo của Công Thâu tiên sinh chế thành. Nếu Mạc gia còn sống, có lẽ mang mấy thành tỷ lệ giải khai Hắc Long quyển trục. Doanh Tuyền nghe Phù Tô nói, triệt để yên lòng, nói tiếp, chỉ tiếc lão nhân kia đã chết dưới kiếm của tiểu đệ. Triệu phủ lệnh, Doanh Tuyền nhìn người trước mặt, người hắn chỉ gặp qua tại Hàm Dương cung, ra mắt công tử, Triệu Cao đối Doanh Tuyền nhẹ nhàng cúi đầu, mấy ngày nay Doanh Tuyền và Điền Ngôn có rời khỏi Biển Nguyệt tiểu trúc. Đương nhiên, Phù Tô cũng vậy, nơi đây xem như hành cung của hai huynh đệ họ, Lý Tư không biết đến Biển Nguyệt tiểu trúc từ khi nào. Nhìn Triệu Cao hỏi, đến khi nào? Triệu Cao nghe vậy đối Lý Tư cúi đầu, lúc này mới nói tiếp, tiếp lệnh đại nhân, liền lập tức lên đường, vừa tới Tang Hải, không dám trì hoãn liền chạy đến bái kiến. Lý Tư nhìn Triệu Cao một lát, mắt giếng cổ không gợn sóng, trấn an, đường dài bôn ba, vất vả ngươi, Triệu Cao. Triệu Cao phảng phất thụ sủng nhược kinh, liền nói vài tiếng không dám, nói, vì tướng quốc đại nhân hiệu lực, sao dám nói hai chữ vất vả, vì ta hiệu lực. Lý Tư đột nhiên cười khẽ, hét Triệu Cao, không thèm để ý, Triệu Cao, có vài lời ngươi nên nghĩ rõ ràng rồi hãy nói, ngay trước mặt công tử, tội danh này ta đảm đương không nổi. Triệu Cao đầu hơi cúi đồng thời không lưu dấu vết nhìn Doanh Tuyền. Nhưng Doanh Tuyền chỉ bình chân như vải đứng một bên, giống như không chú ý tới cuộc đối thoại của họ. Dừng lại một lát, Triệu Cao nhận sai, đối Lý Tư nói, là vì đế quốc hiệu lực. Hạ quan nói sai, Lý Tư cười cười từ chối cho ý kiến, nhìn những người xung quanh Triệu Cao, mở miệng, lục kiếm nô của ngươi quả nhiên như bóng với hình, ngươi đến đâu cũng mang theo chúng. Triệu Cao có chút tự đắc, nói với Lý Tư, cho dù kiếm tốt giấu trong vỏ, cũng sẽ dỉ xét, những nô tài này cũng có thời gian chưa thấy máu. Lý Tư khẽ nhíu mày, tuần sát lục kiếm nô, đối Triệu Cao nói, mỗi người trong bọn họ đều từng là kiếm khách tung hoành thiên hạ, là chủ nhân của 6 thanh danh kiếm truyền thế, sao có thể coi họ là nô tài. Triệu Cao âm trầm cười, không ngẩng đầu, nói tiếp, họ là thuộc hạ của Triệu Cao, Triệu Cao là nô tài của đế quốc, họ là nô tài thuộc hạ, tự nhiên là nô tài. Lý Tư rời ánh mắt, đột nhiên nói, đông đảo danh kiếm hội tụ Tang Hải thành, hẳn sẽ có phong cảnh hùng vĩ. Triệu Cao tự tin cười, nói, hy vọng lần này phong cảnh sẽ không làm đại nhân thất vọng. Đương nhiên, còn có công tử. Triệu Cao đối Doanh Tuyền nhẹ nhàng cúi đầu. Triệu Cao biết Phù Tô từ trước đến nay không muốn tiếp xúc mình, giờ không ra mặt cũng hợp tình lý, Doanh Tuyền ra mặt đã khiến hắn ngoài ý muốn. Lý Tư dừng một chút, nói ra mấu chốt, lần này Hắc Long hồ sơ bị phản nghịch cướp đi, tình thế nghiêm trọng. Triệu Cao phối hợp lộ ra vẻ u sầu, tướng quốc đại nhân phân phó là được. Lý Tư không để ý thần sắc của Triệu Cao, nói tiếp, cơ quan khóa bảo hộ Hắc Long quyển trục do cơ quan thuật bá đạo của Công Thâu gia tộc thiết kế, dù Mạc gia đã diệt môn cũng không thể chủ quan, Âm Dương gia đã có phát hiện, đang truy tra dấu vết phản nghịch để lại, tổ chức lưới cũng đồng thời đẩy tiến vào, toàn lực lục soát, không được bỏ qua một tấc đất nào tại Tang Hải. Triệu Cao gật đầu, nhìn Lý Tư nói, đại nhân không có phân phó gì khác, ti trước cáo lui. Doanh Tuyền tiến lên một bước, nhìn Triệu Cao nói, đại ca cũng ở đây, ngươi không yết kiến sao? Nhưng Doanh Tuyền thấy Triệu Cao lộ ra thần sắc khó hiểu, tò mò hỏi, sao vậy? Triệu Cao khẽ cắn môi, nhìn Lý Tư mở miệng, xuất phát trước, thập bát thế tử phân phó, lần này đến Tang Hải, cần toàn lực ứng phó, không rõ chi tiết, nhất thiết phải báo cáo riêng với tướng quốc đại nhân. Lý Tư nhướng mày, thập bát thế tử, Triệu Cao bất đắc dĩ gật đầu, đúng vậy, thập bát đệ. Doanh Tuyền cười khẽ, lòng biết rõ, hắn lại làm cho gì. Thôi, Doanh Tuyền nhìn Lý Tư, nói tiếp, tướng quốc đại nhân, Hoàng huynh vừa phân phó bản cung, để bản cung nói với đại nhân, hết thảy sự vụ của tướng quốc đại nhân tại Tang Hải phải tự mình hồi báo với Hoàng huynh. Mỗi ngày tiểu kết, ba ngày đại kết. Lý Tư nghe vậy cười khổ, gật đầu với Doanh Tuyền, sau đó nhìn Triệu Cao, người lui xuống trước đi. Triệu Cao nhìn Doanh Tuyền đầy thâm ý, thi lễ với Lý Tư, ti chức cáo lui, chờ chút. Lý Tư tựa như nhớ ra chuyện gì, gọi Triệu Cao lại, hỏi, còn một chuyện. Triệu Cao nghi hoặc hỏi, tướng quốc đại nhân còn gì phân phó, đồng thời không quên nhìn Doanh Tuyền. Lý Tư gật đầu, cũng nhìn Doanh Tuyền, hỏi Triệu Cao, ta nghe nói ngươi đang tìm một cái dương. Chương 573, Thục Sơn Thạch Lan. Triệu Cao sững sờ, gật đầu, đối Lý Tư nói, thật có việc này, quả nhiên chuyện gì cũng không khỏi tay mắt tướng quốc đại nhân. Lý Tư không để ý lấy lòng của Triệu Cao, hỏi, là dạng dương gì? Triệu Cao chậm rãi lắc đầu, thần sắc không giống làm bộ, nhìn Lý Tư, việc này ti chức cũng chưa rõ, ti chức chỉ biết nó bí mật liên quan tới Thương Long Thất Túc. Lý Tư hứng thú, nhìn Triệu Cao, ồ, Thương Long Thất Túc, xin lắng tai nghe. Triệu Cao cúi đầu, khóe miệng giật giật, để ánh mắt rời khỏi Lý Tư, nói, việc này ti chức còn trong điều tra, chưa có kết quả. Lý Tư khẽ nhếch mép, nhìn Triệu Cao không dám ngẩng đầu, tốt, ngươi lui ra đi, công tử. Lý Tư nhìn Triệu Cao đã lui, nhìn Ninh Trần, tướng quốc đại nhân nghĩ như thế nào? Doanh Tuyền có chút lơ đễnh, công tử biết ta trung thành với đế quốc. Lý Tư nói, hiệu trung đế quốc là chuyện tốt. Doanh Tuyền mỉm cười gật đầu, nhìn Lý Tư, tướng quốc ở vị trí này, nếu chỉ hiệu trung với một người, e rằng nước Tần sẽ loạn. Công tử minh giám, Lý Tư ở bên Tần Hoàng, tự nhiên biết thân phận Doanh Tuyền sau này dù không bằng Phù Tô, cũng không kém bao nhiêu. Hữu Gian khách sạn, khi biết Phù Tô chưa từng đến đây, Doanh Tuyền tiếc nuối, đắc ý sai người phái người đến Hữu Gian khách sạn để bảo đinh làm mấy món có thể bảo tồn lâu, lại không ảnh hưởng hương vị, để Phù Tô mở mang tầm mắt. Ngay sau khi Triệu Cao rời đi, tiểu tử kế của Hữu Gian khách sạn đã mang hộp cơm đến Biển Nguyệt Tiểu Trúc. Tướng quốc đại nhân cùng nếm thử. Doanh Tuyền nói với Lý Tư, nếu ta không nhớ lầm, ngươi tên Thạch Lan. Doanh Tuyền nhìn tiểu tử kế nói, vì sao ăn mặc thế này? Con gái ra ngoài không tiện. Thạch Lan nói giọng thanh lãnh, cũng phải. Doanh Tuyền gật đầu. Điền Ngôn nghe thấy động tĩnh, từ trong phòng ra, liền thấy Thạch Lan đến đưa hộp cơm, nhẹ nhàng cười, nhìn Thạch Lan, ngươi khỏe. Thạch Lan, ngươi khỏe. So với Doanh Tuyền, Thạch Lan có hảo cảm với vị công tử này hơn, có lẽ đôi mắt thanh tịnh của đối phương đã khiến nàng động lòng. Điền Ngôn cười khẽ một tiếng, đối Doanh Tuyền cùng Lý Tư nói, thiếp thân có chút nữ nhi gia tư mật thoại, tướng công cùng tướng quốc đại nhân cũng muốn ở một bên nghe một chút nhìn a. Sẽ không, sẽ không. Doanh Tuyền nhìn thấy Điền Ngôn hướng hắn đưa tới ánh mắt, từ Thạch Lan trong tay tiếp nhận hộp cơm, đối Lý Tư nói, tướng quốc đại nhân, không ngại cùng một chỗ nếm thử thiên hạ đệ nhất chù tay nghề. Cung kính không bằng tuân mệnh. Lý Tư tuy kỳ quái, nhưng cũng không nói gì thêm. Hắn biết Doanh Tuyền là một người hiểu phân tắc, đã hắn đều không có ý kiến gì, mình cần gì phải nhiều lời. Về phần lý do của Điền Ngôn, người sáng suốt một chút liền có thể nhìn ra, chỉ là Lý Tư không nguyện ý vạch trần thôi. Đây cũng là ý của Điền Ngôn, nàng cũng không muốn giấu giếm, chỉ là muốn để Lý Tư biết mình có một số việc cần giấu giếm hắn. Thạch Lan đưa mắt nhìn Doanh Tuyền cùng Lý Tư rời đi, nhìn về phía Điền Ngôn hỏi, phu nhân có chuyện gì? Điền Ngôn cũng không tận lực kéo Thạch Lan đến địa phương bí ẩn, liền tìm một cái đình nghỉ mát gần đó. Hai người an vị xong, Điền Ngôn nhìn Thạch Lan hỏi, ngươi có phải hay không đến từ phương Tây Thục Quốc? Phu nhân có thể nhìn ra. Thạch Lan có chút giật mình, thân phận của mình giống như chưa từng nói với ai, vị Điền Ngôn phu nhân này chỉ mới gặp mình một lần mà thôi. Vậy mà, Thạch Lan trong lòng âm thầm cảnh giác, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, ngươi chính là đến từ phương Tây Thục Quốc. Về phần ta vì sao có thể nhìn ra, tất cả đều là bởi vì ta có một đôi con mắt hơn người. Điền Ngôn chỉ hai mắt của mình, nói tiếp, mặc dù không gặp qua võ công của ngươi, nhưng nhất cử nhất động của ngươi chẳng lẽ mang theo cơ sở xê dịch thuật cách đấu võ công đặc hữu của Thục Quốc, danh xưng nhanh nhẹn hơn so viên hầu, quyền cước mãnh liệt hơn so hổ báo, không biết ta nói đúng không? Khóe mắt Thạch Lan hơi co rụt lại, trong giọng nói mang theo hết sức bội phục, phu nhân quả là hơn người, nhãn lực không hề kém chút nào. Thạch Lan ngụ ý thừa nhận thân phận Thục Quốc của mình. Điền Ngôn hơi gật đầu, nhìn Thạch Lan nói, vậy ngươi đến tột cùng tại sao phải điều tra Thận Lâu? Thạch Lan hơi nhíu mày, phu nhân biết ta đang điều tra Thận Lâu, hiện tại xác định. Điền Ngôn khẽ cười một tiếng, một đôi con ngươi màu hổ phách nhìn chằm chằm Thạch Lan. Ha ha, Thạch Lan tự giễu cười một tiếng, cũng không giấu giếm nữa, đối Điền Ngôn nói, tìm đồ. Điền Ngôn có chút nghi hoặc nhìn Thạch Lan, tìm đồ vật gì, lại còn tại Thận Lâu? Thạch Lan hít sâu một hơi, sau đó không muốn thổ lộ một chữ nào. Là một người, Điền Ngôn đột nhiên mở miệng nói, nếu ta không đoán sai, là thân nhân của ngươi. Phu nhân, nếu không còn chuyện gì khác, ta xin cáo từ. Trưởng quỹ một mình bận bịu ở khách sạn, Thạch Lan đối Điền Ngôn nhẹ nhàng cúi đầu, rồi rời đi, thú vị là Điền Ngôn cũng không ngăn cản, Doanh Chính đỡ mình đứng dậy trước một con tượng đất, nhìn các tướng lĩnh trước mặt nói, các ngươi tiếp tục đi, vị tướng lĩnh được Doanh Chính cho phép, mở miệng nói, bởi vì tượng đá sụp đổ, gây hư hao đường vận chuyển vật liệu xây dựng, dẫn đến nhiều vật liệu không thể chuyển vận, hơn nữa, sắp tới mùa mưa, đường xá trơn trượt, nhân viên cũng nhiều bệnh tật, cho nên, kỳ hạn hoàn thành công trình sớm nhất cũng phải trì hoãn 85 ngày. Doanh Chính không lộ vẻ buồn vui, trì hoãn 85 ngày, tướng lĩnh giọng hơi run, vâng, đúng vậy, hoàng đế bệ hạ, Doanh Chính không cần nghĩ ngợi, nói thẳng, cho ngươi tăng thêm 2.000 nhân mã, phân phối 1 vạn dân phu, đoạn công trình này nhất định phải hoàn thành trong 30 ngày. Trên mặt tướng lĩnh lộ vẻ khó xử, 30 ngày, Doanh Chính không giận, nhẹ nhàng nói, quá hạn, chém đầu để săn chúng, người nhà sung nô lệ, nghe rõ chưa, phảng phất chỉ đang nói một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Tướng lĩnh vội vã dập đầu, vâng, mặt tướng tuân chỉ. Tướng lĩnh lui xuống, một vị nội giam tiến lên phía trước nói, bệ hạ, Tang Hải có thư đến. Doanh Chính ngẩng đầu nhìn, đọc, nội giam mở thư ra, xem qua một lượt, nói, Phù Tô công tử từ Tang Hải thành truyền tin bẩm báo hoàng đế bệ hạ. Thận Lâu do Âm Dương gia cùng Công Thâu gia cộng đồng thiết kế đốc tạo đã sẵn sàng. Vân Trung Quân, Hộ Quốc Pháp Sư Nguyệt Thần Đại Nhân, Tinh Hồn Đại Nhân, Tướng Quốc Lý Đại Nhân, Mông Đại Tướng Quân đều đã đến, ngay hôm đó sẽ được khánh thành. Chương 574, lấy hình dừng hình, tuế nguyệt lắng đọng. Thương sinh bất quá là một nháy mắt, trong hồng hoang trào lưu, kiếm bổ ra một thời đại, tại mảnh bóng tối này, ta cô độc chờ đợi, ta không biết đã chờ đợi bao lâu, chỉ biết là thật cực kỳ lâu, tên ta là Cơ Như Ngàn Lang, có người nói với ta, đây là một cái danh tự truyền thừa 1.000 năm, danh tự tôn quý, ta không biết cái tên này có ý nghĩa gì, cũng không biết chuyện gì đã xảy ra từ rất lâu trước đây. 1.000 năm đủ để quá nhiều chuyện bị lãng quên, trên ngón tay tay phải của ta có một vết thương nhỏ. Khi nghe những khúc nhạc kia, vết thương trên ngón tay lại vô duyên vô cớ nhói đau. Một tiểu cô nương ánh mắt tràn ngập vẻ mê ly, đối với thế giới này đều là mê mang. Một người áo đen toàn thân che kín đấu bào, thanh âm mờ mịt, rõ ràng đang ở trước mắt, nhưng lại tựa như đến từ 4 phương 8 hướng. Người đã có được tên của mình, từ giờ trở đi phải bắt đầu làm chính mình. Trong vết thương này, di chuyển biến mất tựa hồ là thứ quan trọng nhất mà ta không muốn mất đi. Nhưng ta lại không nhớ rõ nó là gì. Tiểu nữ hài nhẹ nhàng vuốt ve vết thương trên tay, vẻ mê ly trong mắt càng lúc càng tăng. Cuối cùng dần dần nhắm mắt lại, Trương Lương vốn hẳn nên bị cấm túc, đang ở đầu đường, nhìn nam tử trước mặt, mở miệng nói, khói lửa trôi dạt đến nơi xa xôi cuối cùng, chiến trường đã bị bão cát vùi lấp, tiếng hò hét trong trống vắng chìm vào im lặng, cổ kiếm trong tàn phong mục nát, linh hồn vì chiến đấu mà thành, giờ phải chiến đấu để sinh tồn, trong thời đại không có kèn lệnh, sinh tồn là con đường duy nhất, nam tử đó là Vệ Trang, đi theo Doanh Tuyền Đồ Sát Mặc ra, là thủ lĩnh của Lưu Sa, gương mặt Vệ Trang vẫn lạnh lùng như cũ, tuế nguyệt cũ đã kết thúc. Thời đại mới đang bắt đầu, mỗi người đều phải học cách sinh tồn trong thời đại mới. Phải không, Tử Phong, nếu có người ngoài ở đây, chắc chắn sẽ kinh ngạc khi thấy Trương Lương và Vệ Trang quen biết nhau đến vậy. Đây là một đôi bạn cũ, Trương Lương khẽ thở dài, Tử Tại Xuyên ở trong đó viết, thệ giả như tư phù, Vệ Trang khẽ nhướng mày, có chút ngoài ý muốn nói, Tử Phong hăng hái năm nào giờ lại đa sầu đa cảm. Trương Lương không hề thấy ngoài ý muốn, nhìn Vệ Trang hỏi, ngươi thì sao, dường như không hề thay đổi, ngươi cảm thấy thế nào? Vệ Trang đặt tay lên răng cá mập, Trương Lương không hề để ý đến ánh mắt của Vệ Trang. Nói thẳng suy nghĩ trong lòng, trở thành binh khí của Doanh Chính, dường như không phải là ý định ban đầu khi sáng lập Lưu Sa. Khóe miệng Vệ Trang giật giật, ánh mắt nhìn về phương xa, ý định ban đầu khi sáng lập Lưu Sa. Trương Lương bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng ánh mắt vẫn không đổi, không ai có thể nhìn rõ hắn đang nghĩ gì, mỗi người đều phải học cách sinh tồn trong thời đại mới. Nghe giống một cái cớ yêu nhã hơn, Trương Lương dừng một chút, lại nhìn Xích Luyện, mở miệng hỏi. Hồng Liên Điện Hạ, ngươi thấy sao? Xích Luyện uốn éo eo, ở đây không có điện hạ nào, chỉ có Xích Luyện của Lưu Sa. Lưu Sa không cần cớ, cớ là dành cho những kẻ cần trốn tránh. Vệ Trang cũng nhìn Trương Lương, Tử Phong, ngươi đang trốn tránh điều gì? Trương Lương có chút bất đắc dĩ, như thể ai đó đang dò xét nội tâm mình, có lẽ là vì sinh tồn mà dần quên đi ý định ban đầu. Hình qua bất tránh đại thần, thường thiện bất di thất phu, Vệ Trang đột nhiên mở miệng nói, Trương Lương hiểu rõ gật đầu, Lưu Sa sáng lập chỉ sơ lời thề. Vệ Trang thần sắc biến đổi, thiên địa chi pháp chấp hành bất lười, cho dù không có quốc gia y tổn, Trương Lương nhẹ nhàng gật đầu, pháp quán triệt, chính là vì ăn quốc định bang, Vệ Trang khinh thường cười, hiệp dùng võ phạm cấm, nho lấy văn loạn pháp, những cái gọi là hiệp nghĩa người, hừ, chính là nguồn gốc loạn lớn nhất của quốc gia, người biết vì sao hắn đưa ra năm mọt, lại cùng nhau sáng lập Lưu Sa. Trương Lương thử nói, thuật lấy biết gian, lấy hình dưng hình, khóe mắt Vệ Trang hơi co rụt lại, lần nữa nhìn về phương xa. Không sai, lấy hình dưng hình, đó chính là Lưu Sa. Trương Lương nghe xong không tiếp lời, mà chuyển sang chuyện khác, Ta nghe nói, ngươi một mực điều tra nguyên nhân cái chết của hắn, Vệ Trang không phủ nhận. Không sai, Trương Lương có vẻ quan tâm đến chuyện này, nhất là cái, hắn, trong miệng hai người, nghe Vệ Trang nói vậy, Trương Lương lập tức hỏi, có tiến triển gì không? Ai ngờ Vệ Trang lại hỏi ngược lại, ngươi có manh mối gì à? Trương Lương nhất thời ngớ ra, ta, đúng vậy, Vệ Trang đang điều tra, mình sao lại không? Chỉ là nhiều năm qua, ngoài việc biết hắn trúng lục hồn khủng chú, vậy mà không có manh mối nào. Hiu, một mảnh vũ mau lặng yên bay xuống, Trương Lương và Vệ Trang cùng quay đầu, phát hiện Bạch Phượng đã đáp xuống sau lưng, đồng thời từ trên mái nhà cũng có một người rơi xuống. Thám tử của lưới, Xích Luyện Thần sắc hơi đổi, hắn đang giám thị chúng ta. Trương Lương nhìn thấy hình xăm nhện trên cổ người kia, thêm việc người này không hề che giấu thân phận, Trương Lương nhẹ nhàng lắc đầu, trong mắt xuất hiện vẻ kiêng kỵ. Thiên La Địa Võng, Vô Khổng Bất Nhập Lưới, tổ chức thần bí khổng lồ nhất, đồng thời cũng đáng sợ nhất, tổ chức này bện một tấm lưới lớn vô hình bên trong bảy quốc, hấp thu đại lượng tử tù, kiếm khách lang thang, tiến hành huấn luyện tàn khốc, máu tanh, bồi dưỡng bọn chúng thành từng cây gai độc chí mạng, như một con nhện tiềm phục trong bóng tối của đế quốc, luôn chờ đợi con mồi rơi vào lưới. Vệ Trang đặt tay lên răng cá mập bên hông, trong mắt hiện lên chút thần thái khó hiểu. Lý Tư đã đến Tang Hải Thành, tổ chức lưới dưới tay hắn tự nhiên cũng tràn vào, hơn nữa còn có hai người con trai xuất sắc nhất của Doanh Chính cũng ở đây. Trương Lương gật đầu nói tiếp, gần đây Tang Hải bố trí binh lực càng ngày càng nhiều, tuần tra và kiểm tra cũng nghiêm ngặt hơn trước kia rất nhiều, sau này gặp mặt phải càng cẩn thận hơn. Vệ Trang lại không thèm để ý nói, giám thị bản thân liền có nghĩa là có hành động trọng đại. Trương Lương chắp tay với Vệ Trang rồi rời đi. T. Trương Lương vừa rời khỏi lại nhìn thấy bóng dáng hai người, khóe mắt hơi co rụt lại, quay người bước nhanh rời đi. Ngay khi Trương Lương vừa rời đi không lâu, Vệ Trang và những người khác cũng từ ngõ hẻm bước ra, đúng lúc gặp mặt đối diện hai người kia. Vệ Trang tiên sinh, Doanh Tuyền thấy vậy không khỏi vui mừng, khi mình tìm bọn họ thì hai cái bóng cũng không thấy, không ngờ hôm nay ra ngoài lại đụng phải, nguyên lai là ngươi. Đối với Doanh Tuyền, Vệ Trang chưa từng dùng công tử để xưng hô, coi như hắn là con trai của Hi Phi, trong mắt hắn cũng chỉ là một vãn bối có chút năng lực. Hiện tại chương mới nhất đều tại chương vị trí này, điện thoại người dùng mời xem đọc. Chương 575, nắm giữ thiên hạ. Bên trong Thận Lâu, Vân Trung Quân nhìn Nguyệt Thần nói, bí mật này, Âm Dương gia bảo hộ nhiều năm như vậy, từ đầu đến cuối không được nó cửa mà vào, lần này, rốt cục đạt được chìa khóa mở ra, Nguyệt Thần đại nhân thật sự là lao khổ công cao. Mắt Nguyệt Thần bị dây lụa che, Vân Trung Quân không thể thấy được thần sắc trong mắt nàng. Lần này Đông Hoàng các hạ chỉ thị ta đến cơ quan thành một chuyến, trước đó không nói cho ta mục đích, chỉ nói đến đó, tự nhiên sẽ có thu hoạch. Quả nhiên, đổi âm bảo hạp mất mà được lại, đồng thời còn tìm được Ngàn Lang công chúa, người thừa kế huyết thống thần thánh 1000 năm, Nguyệt Thần chậm rãi nói. Vân Trung Quân nghe đến tên Đông Hoàng thái nhất, vẻ kính ngưỡng trên mặt không hề che giấu. Đông Hoàng đại nhân đích thật cao thâm mặt chắc, nhìn rõ thiên cơ, hiện tại ba mấu chốt giải khai bí mật rốt cục đã toàn bộ hội tụ. Nguyệt Thần phảng phất lâm vào trầm tư, không nói gì. Vân Trung Quân như có điều suy nghĩ nói, không ngờ trong cái hộp đồng nhỏ này, thế mà ẩn tàng lực lượng nắm giữ thiên hạ. Giờ phút này Nguyệt Thần như hồi phục thần trí, trong thanh âm xuất hiện một tia cảm giác tang thương. Nắm giữ thiên hạ, vì bốn chữ này, có bao nhiêu người hao tổn tâm cơ, hy sinh mộng tưởng và tôn nghiêm, đánh mất tính mệnh. Vân Trung Quân nhận đồng gật đầu, nói tiếp, lại có bao nhiêu người vẫn kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, không ngừng truy đuổi. Nguyệt Thần bất đắc dĩ cười một tiếng, trong giọng nói tràn ngập cảm thán, đáng tiếc, loại lực lượng này không phải phàm nhân có thể điều khiển và nắm giữ. Rất nhiều người không biết tự lượng sức mình, diễn xuất từng tràng hóa trang lên sân khấu nháo kịch hoang đường. Vân Trung Quân vẫn phụ họa, đại đạo âm dương, vô cực quá nhất, chỉ có Đông Hoàng các hạ mới có thể nhìn rõ huyền cơ trong đó. Về phần chúng ta, bất quá là nhục nhãn phàm thai, có thể may mắn nghe xong thủ loạn thế chấn hồn chi khúc này, đã rất thỏa mãn rồi. Vân Trung Quân nói cực phải, Vệ Trang tiên sinh sao lại ở đây? Doanh Tuyền rất tò mò nhìn Vệ Trang, lần này hắn ra ngoài chỉ mang theo Thắng Thất, ngay cả Điền Ngôn cũng ở lại Biển Nguyệt Tiểu Trúc, ta đi đâu, còn cần phải nói cho ngươi biết à? Vệ Trang dừng lại bên cạnh Doanh Tuyền, mở miệng nói, ha ha. Doanh Tuyền khẽ cười, nói tiếp, gần đây trong Tang Hải Thành xuất hiện không ít phản nghịch của đế quốc. Vệ Trang tiên sinh có ý kiến gì không? À, khóe miệng Vệ Trang khẽ nhếch lên, nhìn Ninh Trần nói, một cái mạng, ngươi định giá bao nhiêu tiền mua? Đương nhiên, Vệ Trang đặt tay lên răng cá mập, nói tiếp, cấp bậc khác nhau, giá cả khác nhau, nhớ chuẩn bị đủ vàng, ta là kẻ nghèo rất mồng tơi. Doanh Tuyền có chút nhún vai, bất đắc dĩ nói, mặc dù thực ấp ở Tề quận, nhưng năm nay thuế má đã nộp lên quốc khố rồi, chờ ta có tiền mời các ngươi lưu xa xuất thủ, sợ rằng cũng phải đợi đến sang năm thôi, như vậy sau này còn gặp lại. Vệ Trang lập tức cất bước đi theo sau Xích Luyện. Bạch Phượng từ trước đến nay đều dùng phi thân đi đường bộ quá chậm, vừa mới trở lại Tiểu Thánh Hiền Trang, Trương Lương đẩy cửa phòng mình, tướng quốc đại nhân. Trương Lương có chút ngây người, liền lập tức cúi đầu trước người nọ, nói tiếp, Trương Lương bái kiến, hai người khách sáo một hồi, cùng nhau nhập tọa, đồng thời người hầu dâng trà thơm. Đây là Vân Trung Quân từ Thục Sơn mang tới Thiên Cung mây mù thúy. Phiến lá bằng phẳng có hào, tú dài thẳng tắp, màu sắc vàng lục như ngọc, lá ngọn non vần thành đóa, chính là thượng phẩm tinh tuyển. Trương Lương buông chén trà, có chút dư vị nói, hương khí thơm ngát kéo dài, ngon miệng thuần cam, thật sự là trà ngon. Lý Tư cười khẽ một tiếng, thời tiết tốt như vậy, biển trời một sắc, ở đây thổi gió biển, nấu một bình trà ngon, cùng Tử Phòng nhã khách trò chuyện, thực tế là một thú vui lớn của nhân sinh. Tiểu Thánh Hiền Trang tọa lạc trên sườn núi giữa bờ biển. Trương Lương chắp tay với Lý Tư, đại nhân ngày đêm vạn cơ, chính sự bận rộn, còn tranh thủ thời gian cùng ta uống trà, thực tế quá đề cao Tử Phòng. Lý Tư dừng một chút nói, hiện tại đế quốc nhất thống thiên hạ, chiến loạn lắng lại, bách tính an cư lạc nghiệp, chúng ta mới có thể có thời gian nói chuyện phiếm. Hoàng đế bệ hạ một mực rất xem trọng bách gia chi trường, nhất là Tang Hải chi địa, Nho gia, Tiểu Thánh Hiền Trang, Tề Lỗ Tam Kiệt. Trương Lương ngược lại bắt đầu tôn sùng Lý Tư, tướng quốc đại nhân sư xuất Tiểu Thánh Hiền Trang, lại đại lực khởi xướng lấy pháp trị quốc, Nho học pháp ra hai phái kiêm tu, mới là hoàng đế bệ hạ đắc lực giúp đỡ, đế quốc trụ cột vững vàng. Lý Tư mặc dù trong lòng rất hưởng thụ, nhưng vẫn khiêm tốn, Tử Phòng chớ có giễu cợt, Lý Tư là Nho gia bất thành khí đệ tử, lần trước trở lại Tiểu Thánh Hiền Trang, thụ nghiệp ân sư Tuân Khanh đóng cửa không gặp, thực tế khiến Lý Tư phi thường hổ thẹn. Trương Lương cười rạng rỡ, bất đắc dĩ nói, Tuân sư thúc ngày thường một mực bế quan tu hành, cho dù chúng ta ba sư huynh cũng tùy tiện không gặp được hắn, mà lại cũng không dám tùy tiện gặp hắn. Ô, Lý Tư dâng lên chút hứng thú. Trương Lương cười khổ một tiếng, mỗi lần gặp hắn nhất định bị lão nhân gia ông ta răn dạy nghiêm khắc, nhất là phục niệm sư huynh, sợ nhất chính là Tuân sư thúc. Lý Tư nghe xong lại xuất phát từ nội tâm cười thành tiếng, ha ha ha ha, xem ra vị lão sư này của ta tính tình thật sự là mấy chục năm không thay đổi. Trương Lương gật gật đầu, nhìn Lý Tư ánh mắt cũng hơi nhu hòa hơn chút, đúng là như thế. Lý Tư đột nhiên đổi giọng, ta muốn hướng Tử Phòng nghe ngóng một người. Trương Lương hơi sững sờ, không biết người nào mà cần Lý Tư phải nghe ngóng mình. Ô, đại nhân xin nói. Lý Tư nhìn Trương Lương hai mắt, mở miệng nói, người này đã từng là bạn tốt của ngươi, cũng là đồng môn sư đệ của ta. Trương Lương lông mày có chút nhíu lại, trong lòng đã có chút suy đoán, đại nhân hỏi người này là. Lý Tư không còn che giấu, gật đầu, không sai, chính là Hàn Phi, hắn là vương thất Hàn Quốc, tổ tiên ngươi đời thứ năm làm tướng ở Hàn. Ta nghe nói, các ngươi mặc dù tuổi tác chênh lệch, nhưng là mạc nghịch chi giao, tương hỗ là chi kỷ. Trương Lương cũng không giấu giếm, chỉ là thần sắc có chút thay đổi, đây đã là chuyện cũ năm xưa. Đúng vậy, Lý Tư cũng cảm thán, chuyện xưa như sương khói, nhớ năm đó, ta cùng hắn đồng môn 10 năm, về sau, ta đến nước Tần, hắn về Hàn Quốc, từ đó mỗi người một nơi, nhiều năm về sau, hắn rốt cục đi xứ nước Tần, sư huynh đệ chúng ta gặp mặt, vốn là thiên đại hỷ sự, ai ngờ hắn không quen khí hậu, thêm vào trời sinh người yếu nhiều bệnh, kết quả, lần này gặp nhau ngược lại thành vĩnh biệt. Trương Lương khóe mắt có chút co giật, ngữ khí cũng trở nên nặng hơn chút, đại nhân, tha thứ ta nông cạn, không biết truyền ngôn có phải thật không? A, Lý Tư rất có thâm ý nhìn Trương Lương một chút, truyền ngôn gì? Trương Lương rất có dáng vẻ nổi giận, chỉ là vẫn cố gắng trấn áp, theo ta được biết, hắn tựa hồ là qua đời trong ngục giam ở nước Tần. Chương 576, tiến về Thận Lâu, theo ta được biết, hắn tựa hồ là qua đời trong ngục giam ở nước Tần. Lý Tư nghe Trương Lương nói, khẽ cười một tiếng, miếu đường, giang hồ, đủ loại lời đồn đều có thể phát sinh, không có gì lạ, vị sư đệ Hàn Phi này của ta, hắn thiên tư thông minh, là bất thế kỳ tài. Nhưng trên người hắn cũng có một khuyết điểm chí mạng. Trương Lương lông mày nhẹ nhàng nhíu lại, khuyết điểm gì? Lý Tư than nhẹ một tiếng, nói tiếp, phàm là được xưng tụng thiên tài, nhất định là học thức tầm mắt cao hơn nhiều thường nhân. Nhưng mà người như vậy, cậy tài khinh người, rất dễ dàng đắc tội người khác. Trương Lương ép sát một bước hỏi, hắn đắc tội đại nhân vật gì ở nước Tần, đến mức bị giam vào tử lao? Hắn muốn khuyên hoàng đế bệ hạ không nên tiến công Hàn Quốc. Ngôn ngữ chống đối chọc giận bệ hạ, cho nên có lẽ đây là chỗ đáng buồn của một thiên tài. Lý Tư nhìn Trương Lương, ánh mắt lộ ra mấy phần ý vị khó hiểu, chí hướng của bệ hạ không phải một Hàn Phi có thể ngăn cản. Trương Lương ngoài mặt không phản bác, nhưng trong lòng không thể không tin tưởng, dù Doanh Chính yêu tài, cũng sẽ không giữ lại một người không chịu vì mình sử dụng. Trương Lương ổn định lại tâm thần, mở miệng hỏi, đại nhân muốn hỏi Tử Phòng chuyện gì liên quan đến Hàn Phi? Lý Tư thấy Trương Lương lại đi vào chủ đề chính, mở miệng nói, trong lúc đồng môn, ta từng nghe hắn nhắc tới Thương Long Thất Túc, không biết Tử Phòng có hiểu biết gì không? Trương Lương gật gật đầu, ta cũng từng nghe hắn nói. Ô, Lý Tư lông mày nhẹ nhàng hơi nhúc nhích một chút. Trương Lương lắc đầu nói, bất quá, hắn chỉ nói đó là một bí mật lưu truyền ngàn năm, chưa ai phá giải được. Lý Tư hai mắt híp lại, lưu truyền ngàn năm, chưa ai phá giải được, thì ra là thế. Trương Lương nhẹ giọng thở dài, Tử Phòng biết chỉ có vậy thôi, ngoài ra chưa từng nghe hắn nói gì thêm. Lý Tư nghe Trương Lương nói như thế, cũng không truy cứu thêm, bèn chuyển chủ đề, Tử Phòng cũng đã lâu chưa về chốn cũ rồi nhỉ. Trương Lương chắp tay với Lý Tư, nhẹ nhàng cúi đầu, bất đắc dĩ nói, Tử Phòng nhiều năm ở Tề Lỗ cầu học, thuật nghiệp chưa tinh, không dám về nhà. Lý Tư có ý riêng nói, việc học cố nhiên quan trọng, Tử Phòng cũng nên thỉnh thoảng về thăm chốn cũ, gặp gỡ cố nhân. Trương Lương nghe vậy sững sờ, rồi gật gật đầu, đại nhân nói phải, Tử Phòng xin ghi nhớ. Lý Tư nhìn những lá trà trôi nổi trong chén trà trước mặt, đột nhiên lên tiếng nói, còn có một vị cố nhân. Trương Lương sững sờ, là ai? Vệ Trang. Trương Lương nghe hai chữ này, dù trên mặt không có biểu lộ gì, nhưng trong lòng lại hẫng lên mấy nhịp. Trương Lương ra vẻ trấn định, Vệ Trang. Lý Tư dừng một chút, cười hỏi, Tử Phòng gần đây có gặp hắn không? Trương Lương ánh mắt lộ ra một tia mê mang, như thể hoàn toàn quên mất hai người vừa gặp nhau không lâu. Hắn cũng ở Tang Hải Thành sao? Lý Tư nhìn Trương Lương hỏi, Tử Phòng không biết sao? Trương Lương cười khổ một tiếng, Tử Phòng chỉ là một nho sinh vùi đầu vào sách vở, sao so được với đại nhân dưới trướng có tin tức linh thông như thiên la địa võng. Lý Tư nghe Trương Lương nói vậy, gật gật đầu, nói cũng đúng, quả là như thế. Lý Tư bưng chén trà lên, chậm rãi thi lễ với Trương Lương, nói, Tử Phòng, mời. Trương Lương vội vàng đáp lễ, đại nhân mời, Tử Phòng, hẹn ngày khác tái ngộ. Uống trà xong, Lý Tư đặt chén trà xuống, đại nhân đi mạnh giỏi. Trương Lương tiễn mắt Lý Tư rời đi, dù đứng dậy, cũng không tiễn ra ngoài. Công tử, Lý Tư thi lễ với Phù Tô và Doanh Tuyền đang đánh cờ, rồi ngồi xuống bên cạnh hai người, Trương Lương người này thế nào? Phù Tô tự nhiên biết hành tung của Lý Tư, khó đối phó hơn Vệ Trang. Lý Tư không hề che giấu, có thể dùng được không? Phù Tô hỏi tiếp, cần giải khai một việc. Lý Tư nhẹ nhàng lắc đầu, cái chết của Hàn Phi. Doanh Tuyền vừa đặt quân cờ vừa mở miệng, không sai. Lý Tư nhẹ nhàng gật đầu, xem ra Trương Lương và Vệ Trang vẫn còn liên hệ. Doanh Tuyền nháy mắt mấy cái, nhìn Lý Tư và Phù Tô hỏi, hai người này đều không phải đèn đã cạn dầu, nếu bọn họ liên thủ, chỉ sợ sẽ gây ra phiền phức lớn. Có cần? Doanh Tuyền hữu quyền hư nắm, đưa ngón tay cái vạch ngang cổ, bọn họ dù bất an, nhưng đều là người có nhãn lực. Lý Tư nghĩ nghĩ, nói, hiện tại đế quốc đang phát triển không ngừng, vẫn dung chứa được bọn họ, vậy nếu đế quốc suy tàn thì sao? Doanh Tuyền vô ý thức nói, Lý Tư và Phù Tô đều sững sờ, đế quốc suy tàn, đây là cách nói mới mẻ, tha thứ ta chưa từng nghe qua, chỉ là một cách so sánh thôi. Doanh Tuyền bất đắc dĩ cười nói, không cần khẩn trương như vậy chứ. Tứ đệ, Phù Tô thần sắc nghiêm lại, nhìn Doanh Tuyền nói, loại lời này, tuyệt đối không được nói lung tung. Hiểu rồi, hai vị công tử, tướng quốc đại nhân. Một nữ tử áo đỏ không biết từ lúc nào đã tiến vào biển Nguyệt Tiểu Trúc, đi tới trước mặt ba người, mở miệng nói, mời lên Thận Lâu, rất kỳ lạ. Doanh Tuyền nhìn nữ tử này nói, Thận Lâu không phải trừ người của Âm Dương gia và Công Thâu gia ra, ai cũng không được tới gần sao? Tứ công tử nói đùa, ngươi hẳn là đại tư mệnh của Âm Dương gia. Doanh Tuyền nghĩ đến những miêu tả của Trương Hàm về người này, lần đầu gặp mặt, xin tứ công tử chỉ giáo nhiều hơn, có cơ hội nhất định sẽ thỉnh giáo lục hồn khủng chú của các ngươi. Doanh Tuyền nhẹ nhàng nói, công tử cũng biết lục hồn khủng chú. Đại tư mệnh có chút ngoài ý muốn, được chứng kiến. Doanh Tuyền gật gật đầu, nói, cô nương quên yến đan chết như thế nào rồi sao? À phải rồi, Doanh Tuyền nhìn đại tư mệnh nói, lên Thận Lâu, có thể mang gia quyến không? Có thể, đại tư mệnh gật gật đầu. Hộ vệ đâu? Doanh Tuyền hỏi tiếp, nếu công tử không tin Âm Dương gia chúng ta, mang mấy tên hộ vệ cũng không sao. Đại tư mệnh bất đắc dĩ nói, hơi quá lời rồi. Doanh Tuyền cười khẽ một tiếng, lập tức chạy về phía tiểu viện của mình. Lát sau, Doanh Tuyền mang theo Điền Ngôn, Thắng Thất và năm tên ngụy võ tốt đến, nói với đại tư mệnh, mời, dẫn đường. Phù Tô bất đắc dĩ cười một tiếng, dù Phù Tô không nói gì, nhưng trong lòng không nghi ngờ gì đã an tâm hơn nhiều. Xe đã chuẩn bị xong, đại tư mệnh dẫn đường đi ra khỏi biển Nguyệt Tiểu Trúc. Đã chuẩn bị sẵn ba cỗ xe ngựa, đang đợi lệnh, Doanh Tuyền phát hiện, đội kỵ binh mở đường vậy mà là Mông Điềm Hoàng Kim Hỏa kỵ binh. Phu nhân mời, Doanh Tuyền vị Điền Ngôn đi đến cỗ xe ngựa cuối cùng. Nói, phu nhân thân thể yếu đuối, ngồi trong xe sẽ thoải mái hơn, ta và các tướng sĩ cưỡi ngựa đi. Doanh Tuyền áy náy cười với Điền Ngôn. Chương 577, Thần Nông chi lệnh, Thận Lâu. Leo lên Thận Lâu, Doanh Tuyền cười khẽ một tiếng, nói với mọi người, đã sớm nghe nói phụ hoàng tu kiến Thận Lâu, nhưng không biết đến tột cùng dùng để làm gì. Doanh Tuyền nhìn Nguyệt Thần đang đợi bọn họ, mở miệng nói, Nguyệt Thần đại nhân có thể giải thích giúp ta được không? Tứ đệ, Phù Tô khẽ nhíu mày, rồi lắc đầu với Doanh Tuyền, ra hiệu không nên hỏi thêm, đây là cơ mật quốc gia, trừ Tần Hoàng và Âm Dương gia ra, không ai được biết, ngay cả Công Thâu Cừu, người xây dựng Thận Lâu, cũng chỉ có chút suy đoán, không biết tình hình thực tế. Ra biển, Nguyệt Thần dừng một chút, nói tiếp, tìm kiếm một hòn đảo. Ồ, Lý Tư nghe vậy mắt hơi híp lại, rồi khẽ cười một tiếng, không nói gì thêm, nhìn Phù Tô và Doanh Tuyền ánh mắt cũng xuất hiện chút thần sắc khó hiểu. Quả là thế, Doanh Tuyền âm thầm gật đầu, tám phần là muốn tìm Bồng Lai Tiên Đảo, cầu phương thuốc trường sinh bất lão. Trên đảo nghe nói có Phượng Hoàng, Nguyệt Thần nói tiếp, Phượng Hoàng, Doanh Tuyền nháy mắt mấy cái, Phụ Hoàng là muốn, tứ đệ, Phủ Tô định ngăn Doanh Tuyền nói ra, nhưng đã muộn một bước, bắt Phượng Hoàng về làm sủng vật à, Doanh Tuyền nói nốt nửa câu sau, Phủ Tô đầu tiên kinh ngạc, sau đó từ từ thở phào nhẹ nhõm, tục ngữ nói biết con không ai bằng cha, nhưng lại không biết ngược lại cũng đúng, Tần Hoàng truy cầu cái gì, Phủ Tô dùng ngoài mặt không để ý, nhưng trong lòng hiểu rõ, Doanh Tuyền tự nhiên cũng đoán được, trên thuyền này đã tụ tập 800 đồng nam đồng nữ. Doanh Tuyền âm thầm suy đoán đây có lẽ là thuyền Từ Phúc dùng để ra khơi. Chỉ là mình chưa từng nghe nói đến cái tên Từ Phúc. Chẳng lẽ người này bây giờ còn chưa xuất hiện? Hoặc là ẩn tàng quá sâu, không có danh tiếng, đây là Vân Trung Quân. Nguyệt Thần chỉ một nam tử cao lớn bên cạnh, nói tiếp, Thận Lâu do hắn toàn quyền quản lý. Là, Doanh Tuyền nhìn người này, âm thầm gật đầu, nghe đồn Từ Phúc là phương sĩ thời tiên tần. Bây giờ thế giới loạn thất bát tao này, quy về âm dương gia cũng là bình thường. Vân Trung Quân này, tám phần là Từ Phúc. Không phải Từ Phúc thì cũng là người làm việc của Từ Phúc. Bởi vì hắn đang làm những việc Từ Phúc phải làm, Mông Điềm tướng quân phái người đến báo, nói là nhận được Xích Long quyển trục của bệ hạ, muốn lập tức triệt binh, một đệ tử âm dương gia nói, không sao, Nguyệt Thần phất phất tay, Thận Lâu đã xây xong, lại có bí thuật của âm dương gia và cơ quan thuật bá đạo của Công Thâu gia. Người ngoài vào cũng không ra được, Xích Long quyển trục, Phù Tô và Lý Tư nhìn nhau, trong lòng kinh ngạc, sợ là có đại sự xảy ra, Xích Long quyển trục, Doanh Tuyền khẽ nhíu mày. Trước đó Hắc Long quyển trục bị cướp đi đã khiến hắn khó hiểu. Giờ lại thêm Xích Long quyển trục, thật khiến hắn giờ khóc giờ cười. Sao mình cảm giác mình không biết gì cả? Doanh Tuyền thầm nghĩ, bệ hạ, Mông Điềm cúi đầu trước Tần Hoàng. Mở miệng, trên thiên thạch khắc có bốn chữ, mang theo ngươi Hoàng Kim Hỏa Kỵ Binh, cho chấm đi Bắc Cương. Tần Hoàng sắc mặt mang theo một tia âm trầm, mở miệng nói, nếu dân tộc Hung Nô xâm phạm, tiêu diệt chúng. Ấy, Mạt tướng gặp qua hai vị điện hạ, một vị trẻ tuổi tướng quân đi tới Biển Nguyệt Tiểu Trúc. Sự tình gì? Phù Tô vừa uống trà, một bên cùng Doanh Tuyền đàm luận chuyện ngày đó tại Thận Lâu gặp Phù Tô. Mở miệng hỏi, Thiên Cơ Chậu, bị cướp, trẻ tuổi tướng quân rất áy náy, là người phụ trách trông coi à? Phù Tô hỏi lần nữa, không dám lừa gạt hai vị điện hạ, Thiên Cơ Chậu đêm qua bị cướp, khi đó Mạt tướng đang tuần phòng trong thành, không ở phủ tướng quân, trẻ tuổi tiểu tướng quân nắm chặt nắm đấm, tựa như muốn nói rằng nếu ta ở phủ tướng quân, Thiên Cơ Chậu nhất định sẽ không thất thủ, là ai đang bảo vệ? Doanh Tuyền mở miệng hỏi, Bạch Đồ tướng quân. Tiểu tướng quân nói, Bạch Đồ, Phù Tô sờ sờ cằm, nhìn về phía Lý Tư bên cạnh, mở miệng hỏi, Bạch Đồ là ai, là thượng tướng quân nhất hệ tướng lĩnh, Lý Tư hơi suy tư một chút rồi nói, a, Phù Tô khẽ nhếch mày, Mông Điềm thân cận mình, toàn bộ triều chính đều biết, Vương Ly là đối thủ lớn nhất của Mông Điềm tại quân đội. Đây cũng là sự tình mọi người đều biết, Bách Chiến Xuyên giáp binh, Doanh Tuyền cũng biết danh hiệu của Vương Ly, nhìn Lý Tư nói, cái này Bạch Đồ có bản sự gì hơn người, nịnh nọt, lấn yếu sợ mạnh. Lý Tư ngẫm lại, nói tiếp, còn có, rất nghe lời, dạng này, nhân đế nước một chảo một lớn đem, Doanh Tuyển nhìn về phía Phù Tô, nói tiếp, Hoàng huynh, cái này Thiên Cơ La Bàn, đến tột cùng là vật gì? Muốn biết bí mật bên trong Hắc Long quyển trục, chỉ có dùng Thiên Cơ La Bàn mới có thể giải khai. Phù Tô trở lại, những bí mật mà nhiều đế quốc không xem là bí mật. Doanh Tuyển không biết, giờ phút này nghe Doanh Tuyển đặt câu hỏi cũng không có gì ngoài ý muốn. Nói như vậy, mệnh lệnh của Phụ Hoàng, chúng ta còn chưa biết, hiển nhiên người khác đã biết. Doanh Tuyền chậm rãi đứng lên, nhìn ngân giáp tướng quân trước mặt mở miệng nói, thật đúng là châm chọc. Đúng rồi, Doanh Tuyền xem hắn cõng cung tiễn sau lưng, mở miệng hỏi, ngươi là người phương nào? Trung Ly muội, truy phong cung tiễn, Trung Ly muội, Lý Tư trong mắt lóe lên một tia ánh sáng, khẽ cười nói, Bạch Đồ có thể được thượng tướng quân yêu ái, phần lớn là bởi vì ngươi. Mạt tướng không dám, Trung Ly muội đối Lý Tư trùng điệp cúi đầu, tốt, hay là trước mang bản cung đi gặp Bạch Đồ, tội nhân của đế quốc này đi. Doanh Tuyền có chút hoạt động gân cốt. Đối Phù Tô nói, Hoàng huynh, tiểu đệ đã lâu không có giết người, dùng đầu người của Bạch Đồ tế cờ, như thế nào, đáng chết, Phù Tô chỉ chậm rãi nói một câu, thượng tướng quân bên kia, Lý Tư thoáng có chút lo lắng, công tất thưởng, quá tất phạt, Doanh Tuyền khẽ cười một tiếng, mở miệng nói, nếu hắn có gì dị nghị, cứ để hắn đi cáo ta trước mặt Phụ Hoàng, bản cung vừa vặn cũng muốn hỏi một chút, vì sao lại phái một phế vật trông coi Thiên Cơ Chậu, ngươi chính là Bạch Đồ, Doanh Tuyền nhìn người trước mặt, mở miệng hỏi, Mạt tướng chính là, ngươi có biết tội của ngươi không? Doanh Tuyền mở miệng hỏi, Mạt tướng, Mạt tướng, Mạt tướng đều là phụ mệnh làm việc. Bạch Đồ vội vàng mở miệng giải thích, a, Doanh Tuyền khẽ cười một tiếng, phụ mệnh của ai, làm chuyện gì, Mạt tướng không thể nói, nhưng có thủ lệnh, cái này, cái gì chứng minh cũng không có, ngươi bảo ta như thế nào tin ngươi? Doanh Tuyền nhìn về phía Trung Ly muội bên cạnh, mở miệng nói, ngươi động thủ đi, điện hạ, Mạt tướng, tính. Doanh Tuyền xuất hiện một đạo kiếm khí ở đầu ngón tay, nhẹ nhàng điểm vào mi tâm Bạch Đồ, người này lúc này chết oan chết uổng, thượng tướng quân lệnh, ngay tại doanh tuyền vừa mới xử tử Bạch Đồ, lại có một kỵ khoái mã đến báo. Vương Ly, doanh tuyền hơi sững sờ, nhìn Bạch Đồ đã bỏ mình, đối Trung Ly muội bên người mở miệng nói, ngươi đi đón lệnh. Ây, một lát sau, Trung Ly muội trở lại trong doanh trướng, đối doanh tuyền nói, thượng tướng quân truyền bệ hạ chi lệnh, mệnh tướng quân Bạch Đồ dẫn quân tiến về Đông quận, vây quét phản nghịch đế quốc. Đông quận, doanh tuyền thầm nghĩ trong lòng, đây không phải nơi Mông Điềm tướng quân nhận được Hắc Long quyền trục rồi đi sao? Nghe nói trên trời rơi xuống phi thạch, thượng thư làm sao bây giờ? Phụ hoàng lại khiến người ta đến Đông quận vây quét phản nghịch đế quốc. Điện hạ, nơi đây còn có một phong mật hàm, là cho Bạch Đồ tướng quân. Trung Ly muội đối Bạch Đồ chưa nói tới tôn kính, chỉ là mình là thuộc hạ của Bạch Đồ, nên nghe hắn chỉ huy điều động, đem thôn dân gặp qua mê hoặc chi thạch, toàn bộ đồ sát, một tên cũng không để lại. Doanh Tuyền mở ra mật hàm, nắm đấm nắm chặt mấy lần. Mê hoặc chi thạch, Doanh Tuyền có chút không hiểu, đây là thứ gì, chẳng lẽ chính là phi thạch ngoài kia? Chuyện này không giống tác phong của phụ hoàng. Trong tay Doanh Tuyền hiện lên một đạo lưu quang, mật lệnh đã hóa thành bụi phiêu tán giữa không trung. Chuyện gì xảy ra? Doanh Tuyền nhìn chỉ mới ra ngoài gần một nửa ngày, toàn bộ biển nguyệt tiểu trúc liền trở nên đề phòng xâm nghiêm. Có thích khách hành thích, Trương Hàm tướng quân, đã lâu không gặp. Doanh Tuyền có chút ngoài ý muốn khi nhìn thấy người tới. Thích khách ngay tại biển nguyệt tiểu trúc, ý đồ ám sát Phù Tô công tử. Trương Hàm khẽ thở dài một hơi, nói tiếp, mà lại là mượn lúc công tử không ở đây. A, có trở ngại gì không? Doanh Tuyền rất có một tia sốt ruột. Doanh Tuyền bước nhanh đi vào biển nguyệt tiểu trúc, ném Trương Hàm sang một bên, có Thắng Thất hung nhân ở một bên che chở, nàng có thể xảy ra ngoài ý muốn mới là chuyện lạ. Trương Hàm cười khẽ một tiếng, thầm nghĩ trong lòng, phu quân, nhìn thấy Doanh Tuyền bước nhanh hướng mình đi tới, Điền Ngôn sinh ra một tia cảm động không hiểu, chuyện gì xảy ra? Doanh Tuyền hỏi, có người hành thích tại biển nguyệt tiểu trúc, đã bị ảnh mật vệ và người của lưới liên thủ đánh giết. Thắng Thất mở miệng nói, nhưng Triệu Cao của lưới hoài nghi thích khách là người nông gia. Trương Hàm tướng quân hoài nghi hung thủ đến từ Tiểu Thánh Hiền Trang. Điền Ngôn nhíu chặt mày, sợ là vừa ăn cướp vừa la làng. Doanh Tuyền khinh thường cười một tiếng, Triệu Cao âm hiểm này cũng không phải dễ đối phó, Lục Kiếm Nô không để lại người sống. Thắng Thất nghe Doanh Tuyền nói vậy cũng âm thầm gật đầu. Báo, một ngụy võ tốt bước nhanh đến bên Doanh Tuyền, nói, người nông gia gửi thư. Doanh Tuyền tiếp thư giao cho Điền Ngôn bên cạnh. Thần nông khiến. Điền Ngôn chậm rãi nói ra ba chữ, nhìn Doanh Tuyền nói, phu quân, hiện nay sáu đường của nông gia đạt được thần nông lệnh, ai có được mê hoặc chi thạch, người đó là hiệp khôi tân nhiệm của nông gia. Đây là thư của cha ngươi. Doanh Tuyền nhíu mày, Điền Ngôn gật đầu, nói tiếp, phụ thân triệu ta trở về nghị sự, phu quân, ngươi xem, ta cùng ngươi cùng nhau trở về. Điền Ngôn nhìn Điền Mãnh đã không còn bất kỳ khí tức gì, trong mắt lưu lại vài giọt thanh lệ. Phu quân, Điền Ngôn nhẹ nhàng giật cái mũi, nhìn Doanh Tuyền bên cạnh nói, thiếp muốn báo thù, ngươi cho rằng là ai? Doanh Tuyền nhìn nhạc phụ tiện nghi đã chết của mình, trong lòng không biết nên cảm tưởng gì. Lưới, Điền Ngôn khẽ nói, thế nhưng, Doanh Tuyền án lấy Điền Ngôn nói, nhị thúc Điền Hổ của ngươi đã nhìn thấy cái Nhiếp và Vệ Trang từ căn phòng này đi ra ngoài. Cái Nhiếp và Vệ Trang sẽ không làm chuyện như vậy. Điền Ngôn nghĩ nghĩ, nói tiếp, nếu thật sự là bọn họ gây ra, cũng tất nhiên sẽ không bị nhị thúc bọn hắn nhìn thấy. Huống chi đi theo nhị thúc còn có Điền Trọng, đế quốc tin nhanh triệu đại hoàng tử Phù Tô lập tức vào kinh thành, chuẩn bị xuân tế đại điển. Đom đóm chỉ thạch xuất hiện tại Đông quận, rơi vào tay Trương Hàm, nông gia sáu đường dục dịch muốn động, ai đạt được mê hoặc chi thạch, liền có thể tại Đại Trạch Sơn kế vị hiệp khôi tân nhiệm. Doanh Tuyền nhận được mệnh lệnh lưu thủ Tề quận, giám thị động tĩnh của nông gia sáu đường và một đám người giang hồ. Ảnh mật vệ của Trương Hàm tạm thời về Doanh Tuyền điều khiển. Ha ha ha, Doanh Tuyền nhìn Trương Hàm đến báo, bất đắc dĩ cười cười, Trương tướng quân, hoàng huynh ám sát phụ hoàng, đây cũng quá hoang đường. Đúng vậy, Trương Hàm nhún nhún vai, hắn và Doanh Tuyền chung đụng rất tốt, biết vị điện hạ này không tự cao tự đại, cũng tùy ý chút, cho nên Mông Điềm tướng quân bị bệ hạ đưa đến biên cương. Nhìn như xung quân kỳ thực là bảo hộ, có ít người coi là có thể lừa gạt phụ hoàng. Doanh Tuyền xẹp xẹp miệng, nói tiếp, nhưng lại không biết càng chạy càng xa trên con đường tìm đường chết. Thật giống như hiện tại có người làm đông làm tây ngay dưới mí mắt bản cung. Doanh Tuyền nhìn Trương Hàm, nói tiếp, rất phiền, cho nên điện hạ muốn. Trương Hàm nhìn Doanh Tuyền, một mẻ hốt gọn đi. Doanh Tuyền vỗ vỗ tay, thà rằng giết nhầm, không thể bỏ qua, đương nhiên không phải là nói có thể lạm sát kẻ vô tội. Địa phương đâu? Trương Hàm hỏi, nghe nói nông gia quyết định hiệp khôi tại Đại Trạch Sơn. Doanh Tuyền khẽ cười một cái, án lấy Trương Hàm nói, đem Đại Trạch Sơn cho bản cung vây lại, vẻn vẹn binh lực ảnh mật vệ, thêm chút lưu huỳnh lân phấn, đợi đến lúc cần đi đều đi rồi, liền một mồi lửa đốt đi. Doanh Tuyền than nhẹ một tiếng, cũng để cho phụ hoàng bớt nhọc lòng một chút. Đại Trạch Sơn, sau khi trải qua khó khăn trắc trở, mê hoặc chi thạch từ tay Trương Hàm rơi vào tay người nông gia như thế nào đến được Đại Trạch Sơn? Trừ người nông gia ra, cao thủ của lưới cũng xuất động không ít, sát thủ chữ thiên cấp, chí ít hai vị, Kinh Nghê và Che Nhật, Chu gia dẫn đầu Thần Nông Đường và Tứ Nhạc Đường liên hợp. Bốn đường còn lại vốn là một đám, chỉ là Điền Mật bị Thắng Thất tìm tới cửa, cưỡng ép đánh giết, sau đó Thắng Thất cũng không trở về Quy Nông gia, y nguyên đi theo Doanh Tuyền. Trong sáu đường của Nông gia, Khôi Ngỗi Đường tuyên bố giải tán đầu tiên, thế lực của nó phần lớn gia nhập Công Đồ Đường do Điền Trọng khống chế. Sau khi Điền Mãnh chết, Lệ Sơn Đường vốn nên do Điền Tứ tiếp quản, chỉ là khi còn sống Điền Mãnh có lệnh, Điền Tứ không được tham dự sự vụ của Nông gia, Điền Ngôn tiếp nhận Lệ Sơn Đường, chỉ là có Doanh Tuyền ở một bên, Lệ Sơn Đường đã ra khỏi liên minh bốn đường, đồng thời Điền Ngôn đã thả Phong Thanh, Lệ Sơn Đường rời khỏi tranh đoạt Hiệp Khôi, chỉ vì báo thù cho Điền Mãnh. Khi nữ nhân nổi hung lên, người bình thường ai cũng không đoán được có thể điên cuồng đến mức nào. Doanh Tuyền nghe kế hoạch của Điền Ngôn, đều cảm thấy đáng sợ, đã không thể xác nhận ai sát hại cha, vậy liền đem toàn bộ người có hiểm nghi giết đi. Điền Ngôn tựa vào người Doanh Tuyền, nhìn Doanh Tuyền nói, ngươi sẽ giúp ta đúng không? Trong khả năng, Doanh Tuyền gật đầu, đầy đủ. Điền Ngôn khẽ cười một tiếng, chỉ là Doanh Tuyền luôn cảm thấy sát ý lăng nhiên. Điền Ngôn ba tấc lưỡi không nát thuyết phục Tứ Nhạc Đường phản loạn, chỉ là nể mặt Doanh Tuyền bỏ qua Điền Khánh. Chu gia được Thắng Thất tư thả, lý do là năm đó Chu gia đã cứu hắn một mạng, ân này nhất định phải báo. Dù sao hiểm nghi của Chu gia thúc thúc cũng không lớn. Điền Ngôn cũng không để ý, chuyển tay lại đem Tư Đồ Vạn Dặm đưa vào lòng Điền Hồ. Doanh Tuyền bắt một gã gọi Lưu Quý, vốn định nhìn đại hán hướng tới khai quốc chi chủ như thế nào, nhưng không ngờ lại bị thiên kiếp kiếm hồn của mình trực tiếp tước đoạt tính mệnh. Doanh Tuyền có một nháy mắt cảm thấy khí vận của mình đột nhiên tăng vọt, ẩn ẩn có thể địch nổi cả Đại Tần đế quốc. Trong lúc cướp đoạt Mê Hoặc Chi Thạch, Trương Hàm đã từng có được Mê Hoặc Chi Thạch trong tay, kết quả phát hiện chữ viết đánh dấu phía trên đã thay đổi. Nguyên bản Thủy Hoàng Đế chết mà địa phân, hiện tại Phù Tô Lập Thủy Hoàng Đế chết mà địa phân, thêm ba chữ ý tứ đã khác. Sau khi phân tích, Trương Hàm càng thêm xác định đây là có người muốn hãm hại đương kim thái tử. Đầu tiên là để Xương Bình Quân giả vờ báo thù cho Xương Bình Quân, ám sát Tần Hoàng trong Xuân Tế Đại Điển, sau đó để Phù Tô và Xương Bình Quân lộ quan hệ ra. Hiện tại lại để Xương Bình Quân vì Phù Tô lưu lại Nông gia sáu đường tranh đoạt cái cùng với Thiên Cơ Mê Hoặc Chỉ Thạch, thêm chút trau chuốt, một tội danh mưu phản thỏa thỏa gắn trên đầu Phù Tô. Bất quá cũng may Doanh Tuyền và Trương Hàm đã đoán được kế hoạch đại khái của đối phương chính là người của lưới. Về sau Trương Hàm bố trí mai phục tại Đại Trạch Sơn chờ người của lưới đi vào vòng mai phục của hắn. Doanh Tuyền, Điển Khánh, Mai Tam Nương, Thắng Thất cùng hướng, sát thủ chữ thiên của lưới hai vị, kinh nghề ngã xuống vách núi thành một đám thịt nát, bộ mặt hủy hoại nghiêm trọng, không thể xác nhận, che nhật trọng thương đào tẩu. Điền Hổ có được Mê Hoặc Chi Thạch, sau đó tiến vào Đại Trạch Sơn, một đám đệ tử Nông gia bị Điền Ngôn hạ lệnh đốt sạch. Điển Trọng, Điển Hổ, Câm Nô, Kim Tiên Sinh táng thân biển lửa, lúc chỉnh lý thi thể, Thắng Thất phát hiện Kim Tiên Sinh lại chính là Ngô Bò, huynh đệ mà mình một mực đau khổ tìm kiếm. Bi thống ôm thi thể đã bị đốt cháy khét cáo từ Doanh Tuyền. Nông gia chính thức hủy diệt trong tay Doanh Tuyền và Điền Ngôn. Điền Ngôn từ đó ở ẩn không ra ngoài, không xuất đầu lộ diện. Doanh Tuyền tiếp nhận lệnh của Thủy Hoàng Đế, thay thế Thủy Hoàng Đế leo lên Thận Lâu, tiến về hòn đảo thần bí Đông Hải Đồ Phượng, hiệp trợ Vân Trung Quân luyện chế thuốc trường sinh bất lão. Sau khi trở về Đồ Phượng thành công, Doanh Tuyền lại nhận được tin giữ Thủy Hoàng Đế đã băng hà. Thủy Hoàng Đế bị Âm Dương gia liên hợp Triệu Cao ám toán. Đông Hoàng Thái Nhất trưởng môn Âm Dương gia và Thủy Hoàng Đế đồng quy vu tận. Triệu Cao và Thượng tướng quân Vương Ly phụ tá Hồ Hợi đăng cơ làm đế. Mông Điểm và Lý Tư Thảo phạt Triệu Cao và Hồ Hợi chỉ loạn đảng tại biên cương. Thái tử giám quốc, Điền Ngôn trốn khỏi Hàm Dương dưới sự dẫn dắt của Hi Phi và một đám nguyên ngụy võ tốt. Tại Tề quận lấy danh nghĩa Tề Vương Doanh Tuyền tương ứng kỵ binh thái tử. Thảo phạt loạn đảng, Trương Hàm xuất lĩnh ảnh mật vệ quy thuận chướng Tề Vương. Thiếu chủ Hạng Thị nhất tộc cũng khởi binh tại Sở Quốc. Cũng có anh bố, Long Thư, Quý Bố ba viên đại tướng mang binh đầu nhập, vừa mới thống nhất Sơn Hà, lần nữa đi vào loạn thế. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Luân Hồi Chi Chiêu Đình Ưng Khuyển của tác giả Sáp Xí Hổ. Mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.